Khang Hy lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai khay phóng hai chén nguyên tiêu, trắng nón nguyên tiêu một đám ở nhiệt nhiệt nước đường bên trong phập phồng không chừng, cùng với không ngừng bốc lên nhiệt khí, nhưng thật ra cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Khang Hy không khỏi sửng sốt, sau đó nhìn về phía cô Phương Di, hầu nghi nói, "Trẫm không nhớ rõ hôm nay là Tết Nguyên Tiêu à, ái phi đây là." Cố Phương Di chỉ là cười cười, duỗi tay bưng lên một chén nguyên tiêu, đưa cho Khang Hy, nếm thử. Nhưng thật ra không có trả lời Khang Hy vấn đề. Khang Hy thấy thế cũng không có truy vấn, tiếp nhận Cố Phương Di trên tay nguyên tiêu, hai người đôi tay chạm nhau trong nháy mắt, Khang Hy không biết như thế nào, đột nhiên rất muốn thời gian liền ngừng ở giờ khắc này. Chính là thời gian chưa bao giờ từng ấn người ý tưởng từng có cái gì biến hóa, cho nên giờ khắc này vẫn là giây lát lướt qua. Ở hai người đôi tay tách ra kia một khắc, Khang Hy trong lòng đột nhiên có chút cảm giác mất mát. Đối với Khang Hy cảm giác, Cố Phương Di lại là không biết, quay đầu đi bưng lên một khắc chén nguyên tiêu, sau đó nhìn nhìn Khang Hy, nhấc tay thượng chén nói, nếm thử. Cố Phương Di nói xong lúc sau liền quay đầu, dùng cái muỗng múc một viên nguyên tiêu, thổi một chút, sau đó chậm rãi bỏ vào trong miệng, dùng nha nhẹ nhàng một cắn, nguyên tiêu chung bao đường ti tức khắc chảy ra. Xét qua nhũ đầu kích thích nhân thân tử run lên. Cố Phương Di thỏa mãn ân một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra thỏa mãn ý cười, hai mắt mị thành một đạo phùng, giống như ăn không phải một viên nguyên tiêu, mà là lòng gan phượng đảm giống nhau. Nhìn Cố Phương Di dáng vẻ này, Khang Hy tức khắc trong lòng mềm nhũn, không tự chủ được lộ ra một cái mỉm cười, lại là như thế nhiều ngày gần nhất, lần đầu tiên lộ ra mỉm cười. Liên như thế nhìn Cố Phương Di, Khang Hy trong lòng chảy ra một loại nói không nên lời dòng nước ấm, ngọt ngào, ôn ôn, giống như chính là trong tay nguyên tiêu giống nhau, mềm mại, ngọt đu, ấm áp. Quay đầu, Khang Hy nhìn nhìn trong tay nguyên tiêu, cũng là múc một viên, trực tiếp liền hướng trong miệng phóng, lại bị năng một chút. Kết quả ăn cũng ăn không vô, lại không bỏ được nhổ ra bộ dáng làm Cố Phương Di sửng sốt, sau đó đột nhiên cười ha hả. Vốn đang cảm giác được năng miệng Khang Hy. Nhìn Cố Phương Di cười to bộ dáng, đột nhiên phát hiện trong miệng nguyên tiêu giống như đột nhiên không năng, đường ti xẹt qua đầu lưỡi thời điểm, cho người ta một loại dán khắc run rẩy cảm. Chương 386 giận trinh dáng thế. Liên ở Hiếu Trang đã chết còn không đến một tháng thời gian, Khang Hy 27 năm tháng riêng sơ chín, Hoàng 14 tử giận trinh dáng thế. Vô luận vị này Hoàng 14 tử trong tương lai đại thanh nhấc lên nhiều ít sóng gió. Cũng bất luận vị này Hoàng 14 tử có bao nhiêu sao được sủng ái. Ít nhất, ở hắn giáng sinh thời điểm, chân chính vì hắn đã đến mà cảm thấy vui sướng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn thân sinh ngạch nương, Ô Nhã Đức Tần. Theo lý mà nói, Đức Tần sinh sản không phải một chuyện nhỏ, không nói Hạp Cung Phi Tần đều phải tới, ít nhất một nửa trở lên người đều hẳn là tới xem một chút mới là. Bất quá đáng tiếc, ai làm Ô Nhã Đức Tần đuổi kịp một cái không tốt thời điểm. Vừa lúc đuổi ở Hiếu Trang vừa mới chết thời điểm sinh sản, kết quả vị này hoàng tử điện hạ, trên cơ bản xem như bị mọi người quên mất tồn tại. Mà nói trở về, Ô Nhã Đức Tần sở dĩ sẽ ở ngay lúc này sinh sản, lại là cùng Hiếu Trang có chút quan hệ, bởi vì cấp Hiếu Trang quỷ linh duyên cớ, đỉnh cái bụng to Đức Tần có chút chịu không nổi, lúc này mới động thai khí, sau đó sinh sản. Bởi vì cái này, Khang Hy còn đối Ô Nhã Đức Tần có chút ý kiến. Bất quá đảo cũng thông cảm Ô Nhã Đức Tần rốt cuộc là có mang, không có nhiều lời cái gì, lại cũng vẫn luôn không có đi Vĩnh Hòa cùng nhìn xem giận trình. Tuy rằng không đến nỗi nói Khang Hy liền như thế không thích giận trình, đảo cũng chưa nói tới thích. Bất quá Khang Hy không thích, Đức Tần lại là đem giận trình trở thành tâm đầu nhục giống nhau yêu thương. Đừng nhìn giận trình sinh ra là sinh non, thân thể hư, chính là Đức Tần lăng là không màng chính mình thân mình an nguy, chăm sóc, mọi chuyện tự tay làm lấy. Như thế xuống dưới, thật đúng là đem giận trinh thân mình điều dưỡng lại đây. Không chỉ có không có một chút sinh non bệnh trạng, thậm chí so rất nhiều thuận sản hoàng tử AK còn muốn cường tráng ba phần, nhưng thật ra làm những cái đó ôm xem kịch vui phi tần thiếu chút nữa không có cắn một ngụm ngân nha. Nếu nói là như thế này còn chưa tính, nhưng cố tình, Ô Nhã Đức Tần như vậy từ mẫu tâm thái, nháy mắt làm Khang Hy nhớ tới Hiếu Trang còn ở thời điểm, nhưng thật ra cảm khái không được. Hiếu Trang một tháng quỳ linh lúc sau, nhưng thật ra đối Đức Tần nhìn bằng con mắt khác. Như thế gần nhất, liên quan vốn dĩ ở Khang Hy trước mặt tồn tại cảm bằng không Hoàng 14 tử một lần nữa tiến vào tới rồi Khang Hy trong mắt, mạnh mẽ vai phong Hoàng 14 tử cũng theo đó được đến Khang Hy niềm vui, làm người cảm khái thế sự vô thường, phong vân hay thay đổi. Đối với Đức Tần sinh sản, phản ứng lớn nhất có ba người, một cái chính là cùng Đức Tần có thù không đội trời chung Thành Tần. Từ Đức Tần mang thai tới nay, Thành Tần đối Đức Tần xuống tay hạ vô số lần. Phần 217. Nhưng là không thể không nói, Đức Tần tuy rằng ra thế thân phận đều không bằng Thành Tần, chính là tâm kế thủ đoạn lại là Thành Tần thúc ngựa cũng không đổi kịp, lần lượt tránh thoát Thành Tần tính kế không nói, còn có mấy lần thiếu chút nữa liền bắt được Thành Tần nhược điểm. Nếu không phải có cô Phương Di ở sau lưng giúp đỡ Thành Tần giờ phút này còn không biết sẽ là bộ dáng gì đâu. Ra tới Thành Tần, Hoàng Quý Phi cùng Đức Tần làm sao không phải có thù không đội trời chung, chính là Hoàng Quý Phi thân mình, từ Hiếu Trang đi lúc sau liền càng thêm suy nhược, cả ngày nằm trên giường không dậy nổi, liền tính là muốn làm chút cái gì cũng không có cái gì biện pháp. Bất quá Hoàng Quý Phi cũng không phải ăn chay, chính mình không có biện pháp làm cái gì, không đại biểu những người khác cũng không có cách nào, Hoàng Quý Phi sở sử dụng biện pháp chính là đi ảnh hưởng đối này có điều phản ứng người thứ ba, giận chân. Nói nơi này, Cố Phương Di liền có chút buồn bực, Khang Hy đây là như thế nào tưởng, hai cái cùng mẹ đẻ sinh hạ tới A Ca, cư nhiên lấy đồng dạng một cái âm tên, là Thành Tâm cùng bọn họ không qua được sao. Lại nói tiếp, giận chân đối với giận trinh sinh ra vẫn là có rất lớn phản ứng, tuy rằng này một đời giận chân cũng không có cùng sách sử giống nhau chờ mong Đức Tần sủng ái, nhưng là đối với Đức Tần sủng ái giận trinh lại không phải không có ý kiến. Này không quan hệ yêu thích, chỉ là tiểu hài tử trong lòng cái loại này chính mình đồ vật bị đoạt đi rồi một chúng không cam lòng thôi. Kỳ thật loại này cảm xúc cũng không phải lần đầu tiên có được, phía trước giận tộ còn không có chết yểu thời điểm, giận chân đối với giận tộ cũng đồng dạng có như vậy cảm xúc. Chỉ là chờ đến giận chân ký sự khởi thời điểm, giận tộ cũng đã tồn tại, giận chân ở trong lòng có loại này cảm xúc đồng thời, lại là đem giận tộ trở thành đệ đệ đối đãi, nghĩ chính là che chở. Nhưng là giận trinh bất đồng. Giận Trinh sinh ra thời điểm giận chân là xem ở trong mắt, Đức Tần đối giận Trinh như thế nào hảo, giận chân cũng là xem ở trong mắt, như thế gần nhất, giận chân đối với giận Trinh lại là có một loại không mừng thái độ. Đức Tần giờ phút này trong mắt chỉ có giận Trinh có lẽ còn nhìn không ra tới, càng đừng nói giận chân giờ phút này vẫn là Hoàng Quý Phi nhi tử, Đức Tần trừ phi là đầu bị cửa kẹp mới có thể đi quan hệ giận chân. Nhưng là Đức Tần nhìn không ra tới không đại biểu Hoàng Quý Phi cũng nhìn không ra tới, bởi vậy Hoàng Quý Phi liền từ giận chân ra tay, từ mặt bên ảnh hưởng giận chân, muốn hoàn toàn chặt đứt giận chân cùng Đức Tần chi gian mẫu tử tình cảm. Không thể không nói, Hoàng Quý Phi thủ đoạn vẫn là thực hiệu quả, giận chân tuy rằng thiện nhẫn, nhiều mưu, nhưng là rốt cuộc chỉ là cùng hai tử, bị như vậy mặt bên ảnh hưởng nhiều, tự nhiên sẽ có chút tác dụng. Đến nỗi Đức Tần, tuy rằng nhìn ra tới đây là Hoàng Quý Phi dụng ý, nhưng là Đức Tần hiện tại có biết Hoàng Quý Phi không sống được bao lâu, chỉ nói giận chân dù sao cũng sẽ không trở lại chính mình bên người, đảo cũng mừng rỡ cùng giận chân phân tạp. Cứ như vậy một cái cố ý châm ngòi, một cái cố ý phối hợp, một đoạn thời gian lúc sau, giận chân đảo thật đúng là cùng Đức Tần sinh dị tâm, không chỉ có như thế, đối với giận trinh cái này đầu sỏ gây tội, giận chân càng là hận thấu xương. Kỳ thật, đối với Đức Tần vì cái gì đối giận trinh như thế hảo, trước kia Cố Phương Di cũng không thể lý giải, nhưng là hiện giờ tự mình đã trải qua, Cố Phương Di mới hiểu được chuyện này. Gần nhất, giận trinh là Đức Tần từ mất đi giận tộ lúc sau 3 năm tới cái thứ nhất A Ca, hơn nữa cũng là cuối cùng một cái A Ca, tự nhiên đem này coi là mệnh căn tử. Này thứ hai, giận trinh xuất thế thời gian không tốt, có thể nói đúng là hạp cung chậm trễ thời điểm, đối này, Đức Tần cho rằng là chính mình sai, thế là càng thêm đối giận trinh hảo một ít, mà loại này hảo, phát triển đến cuối cùng, liền trở thành một loại bệnh trạng tức hảo. Hơn nữa giận chân lại là Hoàng Quý Phi nhi tử, Đức Tần trong lòng đối với Hoàng Quý Phi hoán hận phóng ra tới rồi giận chân trên người, vì làm giận chân không thoải mái, Đức Tần liền sẽ càng thêm đối giận trinh tốt một chút. Này ba người tổng hợp tới rồi cùng nhau, mới làm Đức Tần đối giận trinh càng thêm đệ bụng, mà giận chân đối với giận trinh càng không thích. Đức Tần trong lòng liền càng phải che chở giận trinh, bởi vì ở Đức Tần trong lòng giận trinh mới là quan trọng nhất. Mà Đức Tần càng che chở giận trinh, giận chân liền càng không thích giận trinh, cứ như vậy hình thành một cái chết tuần hoàn. Cố Phương Di không phải không có nhìn ra điểm này, nhưng là gần nhất Cố Phương Di biết, Đức Tần cùng giận chân muốn chung sống hòa bình đi xuống cơ bản là không có khả năng. Thứ hai, này vốn dĩ chính là Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi muốn nhìn đến. Bởi vậy Cố Phương Di không chỉ có không có chọc thủng, còn thuận nước đẩy thuyền một phen, hoàn toàn chặt đứt bọn họ mẫu tử tình cảm. Chương 387 Dận Chân sinh nhật. Bất quá chuyện này rốt cuộc chỉ là một chuyện nhỏ, thực mau, Dận Chân ánh mắt liền từ chuyện này thượng rời đi. Khang Hy 27 năm, Dận Chân 11 tuổi sinh nhật, đối với thanh triều nam tử tới nói, 10 tuổi đã không phải một cái tiểu số tuổi, này đại biểu cho Dận Chân bắt đầu chậm rãi trương đại thành nhân. Ở Dận Chân sinh nhật ngày này, tuy rằng mặt khác các cung không có cái gì phản ứng, nhưng là Thừa Cản cung lại là răng đèn kết hoa, nơi trốn hường quang, thật náo nhiệt. Hoàng Quý Phi tuy rằng thân mình suy yếu, lại vẫn là dễ rủa đứng dậy cấp Dận Chân thân thủ hạ một chén mì trường thọ, nhưng thật ra làm Dận Chân cảm động không được. Ngày nay, hạp cung trên dưới đón đi rước về, tuy rằng bởi vì Hiếu Trang đã chết còn bất mãn một năm, trong cung không có châm ngòi pháo hoa pháo trúc, cũng không có sân khấu kịch ca vũ, nhưng là các cung phi tần vẫn là bị thượng không ít lễ vật đưa đến Thừa Càn cung. Ngay cả đã 3 năm không có đặt chân Thừa Càn cung cô Phương Di, bởi vì 10 tuổi sinh nhật tầm quan trọng, đều mang theo Đoan Tần cùng nhau đi tới Thừa Càn cung. Cố Phương Di đuổi tới Thừa Càn cung thời điểm, mặt khác các cung phi tần cũng là nhất nhất đã đến, bởi vì Hoàng Quý Phi thân mình không tốt, giờ phút này còn ở trong điện nghỉ ngơi, phụ trách tiếp đón khách nhân lại là Hoàng Quý Phi thân muội muội Sắc Phi. Dĩ vãng Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi quan hệ tốt thời điểm, chiêu này hô khách nhân linh tinh sự tình lại là Cố Phương Di giúp đỡ Hoàng Quý Phi làm. Hiện giờ nhìn đón đi rước về Sắc Phi, Cố Phương Di trong lòng hơi có chút cảm khái. Liên ở Cố Phương Di cảm khái thời điểm, mắt sắc Sắc Phi lại là thấy được Cố Phương Di, lập tức bỏ qua bên người An Tần, đón đi lên. Một bên An Tần vốn đang ở buồn bực là ai tới, cư nhiên làm Sắc Phi đem chính mình cấp ném xuống tới, bất quá vừa thấy là Cố Phương Di cùng Đoan Tần, lại cũng không dám nói cái gì, lo chính mình tìm địa phương ngồi xuống. Quý Phi nương nương đã đến, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh nương nương thứ tội. Sắc Phi mặt mang ý cười nói. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Cố Phương Di đối này cũng là gật gật đầu. Sắc Phi khách khí, Hoàng Quý Phi nương nương đâu, còn ở nghỉ ngơi không thành. Bên này Sắc Phi đang ở cùng Đoan Tần chào hỏi, nghe được Cố Phương Di hỏi chuyện tức khắc cười nói. Hồi Quý Phi nương nương nói, Hoàng Quý Phi tỉ tỉ thân mình không tốt, sợ là vãn một chút mới có thể tới gặp nương nương đâu. Bất quá Sắc Phi tuy rằng là cười, nhưng là trong miệng câu kia tỉ tỉ lại là bỏ thêm trọng âm, vì bất quá là lại hướng Cố Phương Di khoe ra, hiện giờ có thể kêu Hoàng Quý Phi tỉ tỉ, chỉ có nàng Sắc Phi, đến nỗi ngươi Nguyên Thuận Quý Phi, cho dù là đệ nhất Quý Phi lại như thế nào, còn không phải muốn miệng xưng nương nương không phải. Đối này, Cố Phương Di lại là không có cái gì phản ứng, nhưng thật ra Đoan Tần sắc mặt biến đổi, chuẩn bị nói chút cái gì. Lại nói tiếp Đoan Tần tuy rằng chỉ là tần vị, rốt cuộc là 6 tần đứng đầu, nữ nhi lại là Cố Luân công chúa, so với Sắc Phi cái này 4 phi chi mặt cũng không kém bao nhiêu, nếu là thật sự nói thượng hai câu lời nói đảo cũng là có thể. Liên ở Đoan Tần chuẩn bị nói chút cái gì thời điểm, đột nhiên nghe được một cái dịu dàng thanh âm truyền đến, buồn bởi vì đã là sớm đến, không nghĩ tới Nguyên Thuận tỷ tỷ nhưng thật ra tới sớm hơn, muội muội thật là thất lễ, còn thỉnh Nguyên Thuận tỷ tỷ thứ tội mới là. Nghe được thanh âm này, ba người tức khắc quay đầu, lại thấy Ôn Quý Phi mang theo cùng tộc bà con xa thân thích Lưu Hố Lộc quý nhân đã đi tới. Mọi người tức khắc một đốn chào hỏi, Cố Phương Di cười cười, muội muội nơi nào lời nói, chẳng qua là bổn cung sớm tới thôi. Ôn Quý Phi lúc này mới gật gật đầu, lại nói tiếp cũng là cung vụ bận rộn duyên cớ, thì tỷ chấp trưởng hậu cung đều có thể như thế sớm tới. Muội muội bất quá từ bên hiệp trợ tỷ tỷ một chút liền vội sức đầu mẹ chán, nhưng thật ra thật hẳn là nhiều cùng tỷ tỷ học học mới là. Ôn Quý Phi tuy rằng là đối với Cố Phương Di nói chuyện, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn đặt ở Sắc Phi trên người. Ở đây đều không phải ngốc tử, tự nhiên biết Ôn Quý Phi đây là ở cố ý chọc Sắc Phi, Hoàng Quý Phi liền tính là hậu cung đứng đầu lại như thế nào, hiện giờ chấp trưởng hậu cung quyền bính chính là Nguyên Thuận Quý Phi, thật muốn so sánh với. Ai tôn quý một ít còn cũng còn chưa biết đâu. Sắc Phi sắc mặt tức khắc một bạch, có chút khó coi, Cố Phương Di lại sự vân đạm phong khinh cười cười, chút nào không thèm để ý điểm này, nhìn thoáng qua Ngữ Tiêu Yên Nhiên mọi người nói. Hảo, người ta liền không cần ở cửa đứng, Sắc Phi muội muội cũng còn muốn đón đi rước về chiêu đái khách nhân, có việc trong người, chúng ta liền không cần chậm trễ nàng. Thốt ra lời này, Sắc Phi sắc mặt lại là một bạch, cái gì kêu đón đi rước về. Lần này lại là đem Sắc Phi biến thành cái loại này người gác cổng giống nhau hạ nhân. Bất quá Cố Phương Di nói cũng không tính sai, Sắc Phi cũng không dám phản bác, nghe vậy chỉ là khẽ cắn môi, cái gì cũng không có nói, vung ống tay háo liền nổi giận đùng đùng rời đi. Cố Phương Di đám người nhìn nhỏ cười, lại là không có đem điểm này tiểu khúc chết để ở trong lòng. Đi vào trong điện, Hạp Cung Phi tần thấy Cố Phương Di cùng Ôn Quý Phi nắm tay tiến vào, sôi nổi đứng dậy hành lễ, Cố Phương Di gật gật đầu, lại là lôi kéo Ôn Quý Phi ngồi xuống thượng đầu vị trí thượng. Chờ đến yến hội không sai biệt lắm bắt đầu thời điểm, mọi người mới thấy Hoàng Quý Phi ăn mặc một thân minh hoàng sắc cung trang, cùng mọi người trên người màu xanh lá cung trang hoàn toàn bất đồng, có vẻ nguy nga đại khí, trang nghiêm đẹp đẽ quý giá nhiều. Nhìn Hoàng Quý Phi trên người cung trang, không ít phi tần trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét cùng hâm mộ, bất quá đều dây lát lướt qua, trên mặt nháy mắt treo lên cung kính tươi cười. Trừ bỏ Cố Phương Di cùng Ôn Quý Phi không có động tĩnh ở ngoài, mặt khác phi tần ở bốn phi dẫn dắt hạ nhún người hành lễ, tham kiến Hoàng Quý Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Chờ đến Hạp Cung Phi tần hành lễ lúc sau, Cố Phương Di cùng Ôn Quý Phi lúc này mới đứng dậy, cầm trong tay một ly đậm rượu, hướng tới Hoàng Quý Phi xa xa nâng chén, lại là tính hành lễ. Hoàng Quý Phi cũng cởi dơ lên chén rượu, cấp hai vị Quý Phi trả lại một lễ, sau đó trầm giọng nói, chúng muội muội miễn lễ bình thân. Thanh âm không lớn, lại lộ ra một cổ tử từ nội đến ngoại uy nghiêm, làm nhân tâm không khỏi dùng mình. Chúng phi tần hành lễ lúc sau, dẫn chân mới từ Đặng Ma Ma lánh đi ra. Bởi vì là sinh nhật duyên cớ, Từ A Ca thay một thân màu kim hồng quần áo, kim quái thượng văn mãng văn, một chuỗi thật nhỏ tiền tài chuột đuôi dùng tơ vàng quấn quanh, bên hông treo một quả đai ngọc, cả người giống như họa trung tiên đồng giống nhau, môi hồng răng trắng, hảo không tuấn tú. Chỉ là kia trương khuôn mặt nhỏ vẫn là bản, cái miệng nhỏ hơi nhấp, còn tuổi nhỏ liền lộ ra một cổ tử vững vàng bình tĩnh, làm người không khỏi kinh ngạc cảm thán. Dẫn chân đi ra lúc sau, đầu tiên là hướng tới Hoàng Quý Phi đánh một cái ngàn nhi, vén lên quần áo hạ bái, quỳ một gối xuống đất, nhi thần tham kiến Hoàng Ngạch Nương, Hoàng Ngạch Nương cắt tưởng. Thanh âm mát lạnh, giống như sơn tuyển chạy qua đá núi một trương thanh thúy lạnh lẽo, làm người giống như giữa hè ngươi uống một ly nước đá giống nhau thoải mái. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, hôm nay là ngươi sinh nhật, liền không cần đa lễ, ngươi nhìn xem, các cung các nương nương đều tới chúc mừng ngươi sinh nhật, ngươi hẳn là còn thượng thi lễ mới là. Dận chân nghe vậy bưng lên một chén rượu thủy, hướng tới Hạp Cung Phi tần nâng chén nói, nhi thần tạ chư vị ngạch nương ý tốt, trước càn vì kính, thỉnh các vị ngạch nương hánh diện. Sau đó liền đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Chúng phi tần đồng thời giao hảo, đảo cũng sôi nổi nể tình đem ly chung rượu uống cạn. Chương 388 Cung quyền chi tranh, thượng. Tuy rằng là Tứ A Ca sinh thành tiệc mừng thọ, nhưng là Tứ A Ca rốt cuộc chỉ là cái hài tử, hơn nữa vẫn là cái nam hài, ở đây mọi người trên cơ bản đều là phi tần, cho nên Tứ A Ca cũng liền xuất hiện như thế một lát liền rời đi. Chân chính yến hội vai chính vẫn là Hoàng Quý Phi. Chờ đến Tứ A Ca vừa đi, nay yến hội cũng liền chậm rãi thân thiện đi lên, liền nhau các phi tần sôi nổi quen biết trò chuyện lên. Tuy rằng bởi vì hiếu trang chết duyên cớ không thể liêu đặc biệt sung sướng, đảo cũng không sai biệt lắm. Chờ đến mọi người rượu đủ cơm no thời điểm, Hoàng Quý Phi đột nhiên ho nhẹ một tiếng, mọi người tức khắc dừng nói chuyện với nhau, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Quý Phi. Phần 218. Chỉ có Cố Phương Di một người còn ở không nhanh không chậm mà dùng chiếc đũa kẹp đồ ăn ăn, phá lệ dẫn nhân chú mục, nguyên bản còn trên mặt mang theo chút ý cười mọi người, tức khắc thu hồi trên mặt tươi cười. Nhìn về phía còn ở ăn cái gì Cố Phương Di. Đó là Hoàng Quý Phi đều nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, cười nói, xem ra Nguyên Thuận muội muội vẫn là thực thích bổn cung trong cung đồ ăn, thật là bổn cung vinh hạnh a. Nếu là người thường, Hoàng Quý Phi như thế nói, sợ là lập tức liền ăn không vô nữa. Chính là Cố Phương Di đừng nói dừng lại, ngay cả lấy chiếc đũa tay đều không có đốn thượng một đốn, dường như không có việc gì hướng trong miệng phong ăn. Còn ở gấp đồ ăn khoảng cách nhàn nhạt nói câu cũng chưa nói tới thích không thích, miễn cương có thể ăn đi. Cố Phương Di lời này nói xong mọi người tức khắc đào hút một ngụm khí lạnh, sau đó nhìn về phía Hoàng Quý Phi, quả nhiên, chỉ thấy Hoàng Quý Phi sắc mặt có chút khó coi. Bất quá Hoàng Quý Phi rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, lạnh một khuôn mặt lãnh đạm nói, một khi đã như vậy, đảo thật đúng là buồn cung chậm trễ muội muội, còn thỉnh muội muội thứ tội mới là. Không cần. Rốt cuộc lấy Hoàng Quý Phi nương nương bản lĩnh, có thể tìm được như vậy đầu bếp cũng coi như không tồi. Cố Phương Di đã ngữ khí nhàn nhạt nói, sau đó dường như không có việc gì buông chiếc đũa, lấy ra khăn gấm xoa xoa miệng, mặt vô biểu tình quét Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái. Bành Hoàng Quý Phi tay lập tức chụp ở trên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ, mọi người ở đây cho rằng Hoàng Quý Phi liền phải tức giận thời điểm. Hoàng Quý Phi xanh mét sắc mặt đột nhiên lộ ra một cái tươi cười, ôn nhu nói. Như thế nói đến, còn muốn đa tạ muội muội khích lệ. Sau đó liền xem Hoàng Quý Phi rời đi ánh mắt, nhìn về phía bốn phi nói, kỳ thật, hôm nay sở di đem chư vị muội muội gọi tới, không chỉ có chỉ là vì tứ A ca sinh nhật, còn có chút sự tình yêu cầu các vị muội muội hỗ trợ đâu. Sau đó mọi người ở đây nghi hoặc trong ánh mắt, Hoàng Quý Phi ý có điều chỉ nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói, năm nay đến bây giờ mới thôi, trong cung cũng chỉ có 14 A ca sinh ra, đây chính là hậu cung phi tần thất trách ra. Vừa nghe lời này, mọi người minh bạch, Hoàng Quý Phi đây là không có việc gì tìm việc, cô ý muốn tìm Cố Phương Di phiền toái a. Hiếu Trang sau khi chết, Khang Hy 2-3 tháng không có từng vào hậu cung, Hoàng đế không tiến hậu cung lại như thế nào khả năng có người có thai đâu. Chính là Hoàng Quý Phi lúc này nói là hậu cung thất trách, hậu cung là ai trưởng quản, còn không phải là Cố Phương Di sao. Hậu cung thất trách còn không phải là Nguyên Thuận Quý Phi thất trách, xem ra Hoàng Quý Phi là cố ý như thế nói, chuẩn bị từ Cố Phương Di trong tay cướp lấy cung quyền. Nghe vậy, Cố Phương Di còn không có nói cái gì, nhưng thật ra sát phi trước nhảy ra nói, Hoàng Quý Phi nương nương nói rất đúng, nương nương dưỡng bệnh nhật tử, hậu cung vận chuyển lại là có chút vấn đề, y tần tiếp xem, vẫn là nương nương ra tới chủ trì đại cục hảo, tin tưởng lại nương nương ở, hậu cung nhất định sẽ có điều khởi sắc. Nói lời này thời điểm, Sắc Phi còn vứt cho Cố Phương Di một cái khiêu khích ánh mắt, hoàn toàn không có thấy Hoàng Quý Phi kia xem ngốc tử giống nhau ghét bỏ ánh mắt. Nếu nói Hoàng Quý Phi ánh mắt vẫn là giấu ở sau lưng, như vậy Cố Phương Di khinh bị căn bản không có một chút ít che giấu, trực tiếp trắng Sắc Phi liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Hoàng Quý Phi cười nói. Nga, như thế nói đến Hoàng Quý Phi nương nương chuẩn bị trọng trưởng hậu cung, chỉ là nương nương thân mình. Cố Phương Di cố ý nhắc tới, sau đó như là nghĩ tới cái gì giống nhau dừng lại, che miệng cười khẽ. Cố Phương Di tuy rằng là cười khẽ, nhưng là hiện trường an tĩnh không được, như thế cười, lại là hạp cung phi tần đều nghe thấy được, làm Hoàng Quý Phi sắc mặt tức khắc xanh mét lên. Cố Phương Di ý tứ rất rõ ràng, Hoàng Quý Phi thân mình không được, liền tính là đem cung quyền giao cho nàng, sợ là nàng cũng không có bản lĩnh chấp trưởng đi. Bất quá Hoàng Quý Phi bổn ý cũng vốn dĩ liền không phải muốn sủng hạnh chấp trưởng cung quyền. Rốt cuộc chính mình thân mình, Hoàng Quý Phi vẫn là rõ ràng, đang chuẩn bị nói chút cái gì thời điểm, Sắc Phi rồi lại nhảy ra tới. Nương nương lời này liền không đúng rồi, trước bất luận Hoàng Quý Phi nương nương thân mình như thế nào, liền tính Hoàng Quý Phi nương nương muốn chết, kia cũng là hậu cung đứng đầu, này cung quyền cũng nên chấp trưởng ở Hoàng Quý Phi nương nương trong tay mới là. Sắc Phi thốt ra lời này, Hoàng Quý Phi sắc mặt tức khắc tối sầm, nhìn Sắc Phi trong mắt càng là trào ra một trận lửa giận. Mặt khác phi tần cũng là xem ngốc tử giống nhau nhìn Sắc Phi liếc mắt một cái, nhìn về phía Hoàng Quý Phi ánh mắt cũng là mang theo một chút thương hại, thật là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Ngay cả Cố Phương Di, đều đưa cho Hoàng Quý Phi một cái đáng thương ánh mắt. Mà đối với này hết thảy, Sắc Phi lại là chút nào không tự biết, như cũ thao thao bất tuyệt nói, nói nữa, liền tính Hoàng Quý Phi nương nương không thể tự tay làm lấy xử lý cung vụ. Chẳng lẽ còn không thể làm người cùng nhau giải quyết không thành? Từ xưa đến nay, bốn phi cùng nhau giải quyết hậu cung chính là trong cung thái độ bình thường. Ngay cả quý phi nương nương ngài, trước kia không phải cũng là cùng nhau giải quyết quá lục cung người sao? Chẳng lẽ sẽ không rõ ràng lắm không thành? Sắc Phi đắc ý rào rạt nói, rốt cuộc là nói ra nàng mục đích. Nghe được Sắc Phi nói, Huệ Phi, Vinh Phi, Hòa Nghi Phi đều là trong lòng vừa động, nếu thật sự cùng nhau giải quyết lục cung nói. Đối với các nàng ba cái cũng là một cái không nhỏ chỗ tốt. Bất quá cái này ý tưởng ở ba người trong lòng cũng bất quá chỉ là giây lát lướt qua. Nếu lời này là Hoàng Quý Phi tự mình nói ra nói, Cố Phương Di còn không thể không cố kỵ ba phần, chính mình thật là có cùng nhau giải quyết lục cùng cơ hội. Chính là hiện giờ lời này là đều là bốn phi chi nhất Sát Phi nói, như vậy lâu không giống Hoàng Quý Phi nói ra là công sự, mà là chính mình bản thân tư dục, căn bản không thể nào. Quả nhiên, Sắc Phi những lời này vừa nói xong, Hoàng Quý Phi sắc mặt liền đen xuống dưới, không khỏi thấp giọng quát, Sắc Phi câm mồm. Sắc Phi đang ở đắc ý rào rạt, đột nhiên nghe được Hoàng Quý Phi nói, không khỏi nghi hoặc nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, đang muốn hỏi một chút xảy ra chuyện gì, liền thấy Hoàng Quý Phi hắc một khuôn mặt. Sắc Phi liền tính là lại như thế nào không hiểu chuyện, cũng biết Hoàng Quý Phi sinh khí, tức khắc cũng không dám hỏi cái gì, nhắm lại miệng không dám nói lời nào, làm Cố Phương Di lại nhịn không được lòng nàng một quả vệ sinh mắt. Thấy thế, Hoàng Quý Phi mặt chịu chịu, lại vẫn là không thể không bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói, bổn cung xem Sắc Phi nói cũng không phải không có lý. Bốn phi cùng nhau giải quyết hậu cung đảo cũng là trong cung thái độ bình thường, không biết muội muội như thế nào xem. Chương 389 cung quyền chi tranh, hạ. Cố Phương Di nghe vậy nghiền ngẫm nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, làm Hoàng Quý Phi trong lòng mãn hụt hẫng, sau đó liền liêu một chút giữa mày tóc mái, không thèm quan tâm nói, chuyện này bổn cung không có gì ý kiến, bất quá. Nói Cố Phương Di quét bốn phi liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, cũng không biết bốn phi là cái gì ý kiến, không bằng tỉ tỉ hỏi một chút các nàng hảo. Nay còn dùng hỏi cái gì, Hoàng Quý Phi nương nương chỉ cần đồng ý, các nàng còn có thể đem việc này đẩy rất không thành. Sắc Phi trắng Cố Phương Di liếc mắt một cái nói. Nghe được Sắc Phi lại chen vào nói, Hoàng Quý Phi sắc mặt càng thêm khó coi lên, Hoành Sắc Phi liếc mắt một cái, quát lớn nói, Sắc Phi ngươi cấp bổn cung câm miệng, ở như vậy không lớn không nhỏ xen mồm, bổn cung liền xé lạ ngươi miệng. Nghe được Hoàng Quý Phi như vậy hung ác nói, Sắc Phi tức khắc một cái giật mình, chuẩn bị nói chút cái gì, chính là nhìn Hoàng Quý Phi không mang theo một tia tức giận hai mắt tức khắc mềm, há miệng thở dốc cái gì cũng không dám nói, cúi đầu. Chuyện tới hiện giờ, Hoàng Quý Phi đã đối với bốn phi cùng nhau giải quyết lục cung sự vụ không ôm cái gì hy vọng, lại vẫn là không thể không hỏi thượng một câu, không biết vài vị muội muội là như thế nào tưởng, không ngại nói ra bổn cung nghe một chút cũng hảo. Nghe được Hoàng Quý Phi nói, Tam Phi cho nhau nhìn nhìn, sau đó từ bốn phi đứng đầu Huệ Phi trước nói. Huệ Phi tiến lên một bước, nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Quý Phi cười nói, hồi Hoàng Quý Phi nương nương nói, khó được Hoàng Quý Phi nương nương xem khởi tần thiếp chờ, tần thiếp tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Chỉ là nương nương, hiện giờ Lao Đại Phúc Tấn sắp sinh, ngài cũng biết, Lao Đại chính là cái mãng phu, Lao Đại Phúc Tấn cũng là cái tuổi nhẹ. Tần thiếp lại là lo lắng bọn họ không có nặng nhẹ, trong khoảng thời gian này muốn ở bọn họ bên người nhìn, này cung vụ, tần thiếp sợ là ứng phó không tới a. Huệ Phi như thế nói, Nghi Phi cũng vội vàng tiếp nhận câu chuyện, cũng không phải là, đều là vì hài tử sao, tần thiếp nhưng thật ra tưởng giúp đỡ nương nương phân ưu giải nạn, chỉ là nương nương. Nghi Phi có chút khó xử nói, dẫn ngài cũng biết, hảo hảo một cái hoàng ác ca, cả ngày liền cùng rất vào tiền mắt giống nhau. Này không lập tức liền phải trên đường thư phòng học tập sao, tần thiếp thật đúng là vì hắn giàu thúi ruột a. Lúc này, không sợ nương nương chê cười, tần thiếp thật đúng là không có biện pháp, có đôi khi hận không thể đem cái này dây sâu tiền chân cấp đánh gãy, xem hắn còn không tiến bộ. Lời này vừa ra, lại là mọi người đều cười, trong điện không khí cũng đều hòa hoãn không ít. Nghi Phi như thế nói, mọi người ánh mắt liền đều chuyển qua Vinh Phi trên người, so sánh Huệ Phi cùng Nghi Phi khó xử. Vinh Phi nhưng thật ra khí định thần nhàn. Chỉ thấy Vinh Phi hơi hơi hành lễ, không có giống Huệ Phi cùng Nghi Phi như vậy tìm rất nhiều lấy cớ, mà là nói thẳng nói, nương nương, tần thiếp liền thôi bỏ đi. Vì cái gì? Lời này đảo không phải Hoàng Quý Phi hỏi ra tới, cũng không phải Sát Phi hỏi, mà là Cố Phương Di đột nhiên hỏi. Vinh Phi sửng sốt, lại là không nghĩ tới Cố Phương Di sẽ hỏi tới, bất quá đảo cũng phản ứng mau, thực mau liền hành lễ nói. Hồi Nguyên Thuận Quý Phi nương nương, này bất lao tam tuổi tác chậm rãi lớn, đại A ca thành hôn, thái tử điện hạ có hoàng thượng thái hậu nhọc lòng, tần thiếp lại là phải cho lão tam chú ý, tìm cái sấn tâm ý gì người không phải. Tam phi đều như thế nói, chỉ sợ duy nhất một cái có thể cùng nhau giải quyết lục cung sát phi vẫn là có thời gian, nhưng là tam phi không hề, bốn phi cùng nhau giải quyết chính là cái chê cười, liền tính sát phi lại như thế nào không nên thân cũng biết. Chính mình cùng nhau giải quyết lục cung tính toán là muốn ngâm nước nóng. Bất quá như thế gần nhất, Hoàng Quý Phi sắc mặt nhưng thật ra đẹp không ít, rốt cuộc không thể cùng nhau giải quyết cùng không rảnh cùng nhau giải quyết đây chính là hai việc, tuy rằng bốn phi cùng nhau giải quyết sự tình ngâm nước nóng, nhưng không phải bởi vì Hoàng Quý Phi duyên cớ, Hoàng Quý Phi vẫn là có một cái dưới bậc thang. Bất quá rơi xuống mặt mũi rốt cuộc là rơi xuống mặt mũi, Hoàng Quý Phi sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút khó coi. Không khỏi nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói, hôm nay canh giờ cũng không còn sớm, bổn cung liền không lưu chư vị muội muội, đặng ma ma, đưa chư vị muội muội hồi cung. Nói xong Hoàng Quý Phi liền chịu đựng không nổi, xoay người liền hướng tẩm điện đi đến, lưu lại Sắc Phi đối mặt một chúng phi tần. Sắc Phi tuy rằng có chút thời điểm phân không do nặng nhẹ, thật cũng không phải ngốc tử, vừa thấy mọi người ánh mắt liền biết mọi người không có hảo ý, nơi đó còn ngốc được, vội vàng đi theo Hoàng Quý Phi sau lưng liền đuổi theo qua đi. Những người khác cũng lười đi để ý Sắc Phi, một đám sôi nổi hướng Đặng Ma Ma cáo tử, sau đó nhất nhất rời đi Thừa Càn Cung. Đến nỗi Cố Phương Di cùng Ôn Quý Phi, bởi vì vị phân tối cao, nhưng thật ra nhất vãn rời đi, Cố Phương Di đưa đến Thừa Càn Cung cửa cung, trước đem Ôn Quý Phi đưa lên xe liễn liền chuẩn bị thượng chính mình xe liễn, lại bị người gọi lại. Quý Ngạch Nương chấm đã. Gọi lại Cố Phương Di không phải người khác, đúng là hôm nay hiến hội trên danh nghĩa vai chính Tứ A Ca Giận Chân. Nghe được Tứ A Ca thanh âm, Cố Phương Di lên xe động tác một đốn, xoay người tới, thấy Giận Chân hồng khuôn mặt nhỏ, sắc mặt trầm tĩnh nhìn Cố Phương Di. Cố Phương Di tủng tủng cái mũi, ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi rượu, không khỏi hỏi, Tứ A Ca đây là cùng Đại A Ca Thái tử bọn họ uống rượu. Tứ A Ca sửng sốt, sau đó gật gật đầu, chắp tay nói, Thái tử điện hạ cùng Đại Ca thịnh tình không thể chối từ, nhi thần liền uống lên mấy chén, không có gì đáng ngại. Tứ A Ca tuổi còn nhỏ, nay rượu vẫn là thiếu chạm vào hảo, không biết Tứ A Ca gọi lại bổn cung cái gọi là chuyện gì a? Cố Phương Di nhàn nhạt nói, Quý Ngạch Nương dạy bảo, nhi thần ghi nhớ trong lòng. Nói xong Tứ A Ca có chút khó xử nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại là ấp úng có chút nói không nên lời bộ dáng. Cố Phương Di đảo mắt tưởng tượng, liền biết Tứ A Ca hôm nay gọi lại chính mình nguyên nhân, không khỏi bừng tỉnh, Tứ A Ca gọi lại bổn cung, chẳng lẽ là vì hôm nay Thừa Càn Cung phát sinh sự tình. Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là Cố Phương Di lại là thập phần chắc chắn nói. Tứ A Ca do dự trong chốc lát, nhưng thật ra không có phủ nhận, gật gật đầu. Phần 219. Cố Phương Di hiểu rõ gợi lên khoe miệng, cười nói, Tứ A Ca nhưng thật ra thật sự hiếu thuận a, chẳng lẽ sẽ không sợ lén cùng bổn cung gặp mặt, chọc giận ngươi Hoàng Ngạch Nương sao? Ân. Quý Ngạch Nương nói đùa. Tứ A Ca cười cười, lại không phải cái loại này giả cười, mà là thật sự phát ra từ nội tâm cười, xứng với hắn băng sơn giống nhau khuôn mặt tuấn tú, tức khác cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Hoàng Ngạch Nương cùng Quý Ngạch Nương như thế nhiều năm giao tình, nhi thần nhưng không tin Quý Ngạch Nương thật sự cùng Hoàng Ngạch Nương quyết liệt, chỉ là nhi thần có chút khó hiểu, Quý Ngạch Nương vì cái gì muốn cùng Hoàng Ngạch Nương làm bộ quyết liệt đâu. Nghe được Tứ A Ca nói, Cố Phương Di tức khắc trong lòng rùng mình, trong tay kim linh không gió tự động, phát hiện chung quanh không có cái gì dị thường lúc sau mới yên lòng, ra vẻ không biết cười cười, Tứ A Ca lời này nói, bổn cung như thế nào nghe không rõ đâu. Cố Phương Di tuy rằng không có thừa nhận, nhưng là kia một giây đồng hồ biến sắc mặt vẫn là xem ở Tứ A Ca trong mắt, Tứ A Ca trên mặt ý cười tức khắc thâm vài phần, chiều Cố Phương Di chắp tay nói, đa tạ Quý Ngạch Nương giải thích nghi hoặc, nhi thần cáo lui. Sau đó liền cung kính lui xuống. Chương 390 lần thứ 2 năm tuần. Giận Chân rời khỏi sau, Cố Phương Di còn đứng ở Thừa Càn Cung cửa đứng có trong chốc lát, sau một lúc lâu, Cố Phương Di trên mặt mới lộ ra một cái tươi cười, đối với Tứ A Ca mẫn cảm thập phần tán thưởng. Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi giả quyết liệt sự tình, ngay cả Khang Hy cùng Thái Hậu đều không rõ ràng lắm, đoan tần đều là chẳng hay biết gì, có thể nói trừ bỏ Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi ở ngoài, liền biết đã qua đời Hiếu Trang đã biết. Chính là Tứ A Ca cư nhiên có thể nhìn ra tới điểm này, hơn nữa thông qua thử chính mình được đến chứng thực, càng thêm thuyết minh Tứ A Ca khó lường. Đối này, Cố Phương Di không khỏi lộ ra tươi cười, thật sâu nhìn Thừa Càn Cung liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Từ A Ca sinh nhật lúc sau, mọi người đối với Hoàng Quý Phi cùng Nguyên Thuận Quý Phi quyết liệt tin tức không còn có hoài nghi, mà lúc sau Hoàng Quý Phi thân mình tuy rằng thẳng tắp giảm xuống, nhưng là lại không có thả lỏng quá đối Cố Phương Di trong tay cung quyền tranh đoạt. Khang Hy 27 năm tân niên, ấn mấy năm trước lệ thường, bởi vì Hoàng Quý Phi thân mình không tốt, chủ trì hậu cung đại điển hẳn là Cố Phương Di mới là. Nhưng là này một năm, Hoàng Quý Phi lại chống bệnh thể cũng muốn chủ trì đại điển, ấn không biết từ nơi đó truyền lưu ra tới tiểu đạo tin tức, Hoàng Quý Phi như thế làm mục đích là vì nhìn Cố Phương Di quỳ gối chính mình trước mặt. Nhưng là Hoàng Quý Phi cũng không phải mỗi một lần đều có thể thành công, liền ở chủ trì đại điển ngày hôm sau, Hoàng Quý Phi liền ngã bệnh, Cố Phương Di thừa cơ làm âu ngày càng tham đồng ra một quyển. nhưng thật ra làm Đồng gia tổn thất thảm trọng. Bởi vì Hoàng Quý Phi ngã bệnh, Cố Phương Di thừa cơ giam lỏng Sắc Phi, kết quả hậu cung không người dưới tình huống, Đồng gia ăn một cái không nhỏ mệt. Chờ đến tân niên lúc sau, Khang Hy chuẩn bị lần thứ hai nam tuần, Hoàng Quý Phi chủ động đưa ra chính mình là hậu cung đệ nhất nhân, ấn Khang Hy lúc trước ban bố pháp lệnh, chính mình hẳn là đi theo Khang Hy đi nam tuần. Hiện giờ Hoàng Quý Phi thân mình đã là nỏ mạnh hết đà, Khang Hy như thế nào nhẫn tâm làm Hoàng Quý Phi đi nam tuần đâu, tự nhiên là chối tử. Hoàng Quý Phi lại chết sống không chịu từ bỏ, càng là chống bệnh thể đi từ Ninh Cung, tham kiến đã từ Ninh Thọ Cung dọn đến từ Ninh Cung Hiếu Huệ Thái sau, thỉnh cầu Hiếu Huệ Thái sau làm chính mình đi tham gia nam tuần. Hiếu Huệ Thái sau ngay từ đầu cũng không đáp ứng, nhưng là Hoàng Quý Phi lại là quỳ thẳng không dậy nổi, cuối cùng quỳ vượng ở từ Ninh Cung, Hiếu Huệ Thái sau vô pháp, đành phải đồng ý Hoàng Quý Phi tính toán, tìm Khang Hy nói một hồi. Khang Hy tuy rằng thập phần không vui, nhưng là Hoàng Quý Phi đều làm được như thế một bước, Khang Hy cũng lo lắng Hoàng Quý Phi ở làm cái gì việc ngốc, rốt cuộc vẫn là đồng ý. Xuất phát trước một ngày, Khang Hy đi một chuyến thừa càng cung, giờ phút này Hoàng Quý Phi chính ngọa giường không dậy nổi, nằm ở trên giường. Từ sinh dục Hoàng Bát Nữ lúc sau, thừa càn cung chính là cái hoàn toàn ấm sắc thuốc, vừa tiến vào thừa càn cung tầm điện, Khang Hy đã nghe tới rồi một cổ tử dược vị, không biết như thế nào, Khang Hy nhớ tới Khang Hy 24 năm kia chàng pháo hoa, tưởng tượng đến Hoàng Quý Phi biết chính mình không thể sinh dục là chính mình tay chân, Khang Hy trong lòng có mãn hụt hẫng. Khang Hy vừa tiến đến, Hoàng Quý Phi liền phát hiện Khang Hy thân ảnh, tức khắc có chút luống cuống, vội vàng tàng vào trong chăn. Không có thấy Khang Hy. Khang Hy tức khắc có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi, Ái Phi ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Hoàng Quý Phi có chút hoảng loạn nói, Hoàng thượng như thế nào tới, cũng không hiện thông chi một tiếng, thần thiếp còn không có trang điểm đâu, không dám sắc mặt không chỉnh diện thánh. Nghe Hoàng Quý Phi nói là nguyên nhân này, Khang Hy tức khắc cười, ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vô vô Hoàng Quý Phi nói, này có cái gì, Ái Phi không chỉ có là chấm phi tần. Càng là chấm biểu muội, chẳng lẽ chấm còn có thể ghét bỏ biểu muội không thành, tới, xuất hiện đi, đừng buồn hỏng rồi. Hoàng Quý Phi nghe vậy lúc này mới có điều buông lỏng, từ Khang Hy đem nàng trên đầu cái ly vạch trần, chính là vẫn là dùng đôi tay chặn chính mình mặt. Khang Hy không khỏi có chút buồn cười, vươn tay kéo ra Hoàng Quý Phi trên mặt tay, chỉ thấy ở Hoàng Quý Phi thủ hạ, là một trương tái nhợt vô cùng mặt, môi không có chút máu, hốc mắt hăm sâu. Nơi đó còn có bao nhiêu Hoàng Quý Phi dĩ vãng phong phạm, toàn bộ một bộ người sắp chết bộ dáng. Nhìn như vậy Hoàng Quý Phi, Khang Hy trong lòng không khỏi đau xót, nhớ tới thái y yểm lời nói, hai mắt tức khắc có chút đã ướt nước. Bởi vì đau lòng duyên cớ, Khang Hy không có chú ý tới, ở Hoàng Quý Phi trong mắt, xét qua một tia tính kế, bất qua cái này tính kế dây lát lướt qua, Khang Hy cũng không có bắt giữ đến. Chờ đến Khang Hy ngẩng đầu thời điểm, Hoàng Quý Phi lộ ra một cái tái nhợt vô lực tươi cười, mang theo một tia chờ đợi nói, Hoàng thượng, thần thiếp có phải hay không rất khó xem à, quấy nhiều đến Hoàng thượng. Ai nói, biểu muội xinh đẹp cực kỳ, chấm biểu muội như thế nào sẽ khó coi ngươi, yên tâm, ngươi rất đẹp, liền cùng Khang Hy 4 năm vào cùng thời điểm giống nhau đẹp. Khang Hy lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười nói, thật vậy chăng? Hoàng Quý Phi cao hứng nhìn về phía Khang Hy. Khang Hy chịu đựng trong lòng ngày nấy, nhắm mắt lại gật gật đầu, duỗi tay đem Hoàng Quý Phi ôm tiến trong lòng ngực, ân một tiếng. Nam ở Khang Hy nói trong lòng ngực, Hoàng Quý Phi trong mắt một mảnh thanh minh, lại còn cong khỏe miệng, dùng mê mang thanh âm nói, Hoàng thượng, thần thiếp thời gian có phải hay không nhiều lắm a? Ai nói, đây là ai tạo giao, chấm chém hắn đầu. Khang Hy nghe vậy có chút luống cuống, tức khắc đem trong lòng ngực Hoàng Quý Phi lôi ra tới, đôi tay đỡ Hoàng Quý Phi vai. Nhìn nàng hai mắt nói. Hoàng Quý Phi nghe vậy suy yếu cười, lắc đầu nói, Hoàng thượng không cần ở lừa thần thiếp thân mình thần thiếp chính mình biết, nếu không phải biết, thần thiếp lại vì cái gì sẽ cùng Nguyên Thuận Quý Phi tranh phong đâu. Khang Hy vốn dĩ chuẩn bị nói chút cái gì, chính là vừa nghe đến Nguyên Thuận Quý Phi 4 chữ thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chính là như thế một đốn, Hoàng Quý Phi tiếp tục nói, thần thiếp biết, Hoàng thượng đối Nguyên Thuận Quý Phi là bất đồng. Cho nên thần thiếp muốn cùng nàng tranh, bằng không, chờ thần thiếp đi rồi, Hoàng thượng sợ là không nhớ rõ thần thiếp. Đừng nói bậy, ngươi sẽ không có việc gì. Nghe Hoàng Quý Phi nói, Khang Hy tức khắc nhíu mày nói. Hoàng Quý Phi lại là cười cười, Hoàng thượng trước không cần đánh gãy thần thiếp, làm thần thiếp nói tiếp. Hoàng thượng, biểu ca, ngươi biết không? Từ nhỏ, thần thiếp, ta liền muốn gả cho ngươi, không phải bởi vì ngươi là hoàng thượng, chỉ là bởi vì huyền oánh, hoàng quý phi, chỉ là bởi vì huyền oánh thích ngươi, ngươi biết không? Chính là ngài là hoàng thượng, ta tuy rằng là ngài biểu muội, lại cũng chỉ có thể là ngươi đông đảo nữ nhân chung một cái, biểu ca, ngươi biết không? Ta có bao nhiêu tưởng trở thành thê tử của ngươi, cùng ngươi phu thê tình thâm, cử án tề mi. Nói hoàng quý phi đột nhiên cười, bất quá lần này hảo, chỉ có ta một người có thể bồi ngài đi năm tuần, chỉ có ta một người, như vậy, ít nhất ta còn có thể lừa chính mình ta là ngài thê tử, ngài duy nhất thê tử, thê tử. Nói hoàng quý phi mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng ngủ ở Khang Hy trong lòng ngực. Chương 391 thoát bào đoạn tụ. Nhìn trong lòng ngực ngủ say quá khứ hoàng quý phi, Khang Hy không khỏi nhíu mày, ánh mắt có chút phức tạp. Vừa mới nghe được hoàng quý phi nói, muốn nói Khang Hy trong lòng không có phản ứng là không có khả năng, làm đế vương, hơn nữa vẫn là đế vương bên trong thiên cổ nhất đế, Khang Hy có thể nói là đem máu lạnh điểm này phát huy đầm địa cực hạn. Bất quá lại như thế nào máu lạnh, Khang Hy rốt cuộc không phải một cái máy móc, rốt cuộc cũng là một người, cũng có chính hắn cảm tình, nếu nói thật đối hết thảy đều không có một chút dao động, kia cùng người chết lại có cái gì khác nhau đâu. Vừa mới đang nghe Hoàng Quý Phi nói nàng muốn đương chính mình thê tử thời điểm, Khang Hy trong lòng thập phần không bình tĩnh, thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra muốn sắc phong Hoàng Quý Phi vì Hoàng hậu. Nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, Khang Hy vẫn là sinh sôi ngừng cái này ý tưởng. Khang Hy biết, liền tính là muốn phong hậu, cũng quyết định không thể là ở ngay lúc này. Kỳ thật Hoàng Quý Phi cùng Hoàng hậu chi gian chênh lệch, nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu. Hoàng Quý Phi vị so phó sau. Kỳ thật cùng hoàng hậu cũng không sai biệt lắm, nói như vậy chỉ cần là phong làm hoàng quý phi người, ở đế vương trong lòng trên cơ bản cùng hoàng hậu đã không có khác nhau. Chính là hoàng quý phi cùng hoàng hậu địa vị cũng xác thật kém đại, một cái là sau, một cái là phi, đây là một đạo vượt bất quá đi lệch trời. Vừa mới Khang Hy chuẩn bị sắc phong hoàng quý phi vị hoàng hậu thời điểm, trong đầu có hai thanh âm vang lên, một cái là đến từ đế vương Lý Trí nói cho Khang Hy. Lúc này không thích hợp. Hiện giờ đúng là Khang Hy lợi dụng hoàng tử AK mài giũa thái tử thời điểm, một khi có hoàng hậu, liền đại biểu thái tử địa vị không xong, tuy rằng hoàng hậu không nhất định có con vợ cả, nhưng là lại vẫn là uy hiếp tới rồi thái tử địa vị, như thế gần nhất Giang Sơn không xong, bởi vậy đại thanh nhất định không thể có một cái tồn tại hoàng hậu. Lại còn có một chút, Khang Hy bởi vì liên tiếp đã chết hai nhậm hoàng hậu, tuy rằng trong đó sự ra có nguyên nhân, nhưng là dân gian vẫn là có Khang Hy khắc thê tên tuổi, hiện giờ Hoàng Quý Phi vừa thấy chính là không sống được bao lâu. Khang Hy nếu thật sự sắc phong Hoàng Quý Phi một khi qua đời, Khang Hy khắc thê tên tuổi cũng liền thật sự chứng thực, cho nên Khang Hy lý trí mới có thể ngăn trở hắn. Nếu nói Khang Hy lý trí là một thanh âm nói, như vậy một cái khác kỳ thật không thể nói là thanh âm, mà là hình ảnh, đến từ Khang Hy tình cảm hình ảnh. Ở Khang Hy trong đầu, có như thế một cái hình ảnh, một người mặc chính màu đỏ áo cưới nữ tử, mang theo hồng hồng khăn đoan, cả người ngồi ở màu đỏ long sàng phía trên, ngồi đoan trang vô cùng. Kia kiện quần áo Khang Hy gặp qua, là hách xá gả vào hoàng cung thời điểm xuyên kia kiện, đại thanh hoàng hậu áo cưới, chính là đương cái kia khăn đoan xốc lên thời điểm. Khang Hy nhìn thấy lại không phải hách xá thanh tú khuôn mặt, mà là Cố Phương Di cặp kia lóa mắt mắt phượng cùng cao ngạo ý cười. Này một thanh âm cùng cái này hình ảnh làm Khang Hy ngây ngẩn cả người, làm Khang Hy trong miệng sắc phong ý chỉ nói không nên lời. Hiện giờ nhìn khuôn mặt tiểu tụy Hoàng Quý Phi, Khang Hy trong lòng lộn xộn, không chỉ có chỉ là bởi vì Hoàng Quý Phi nói, còn bởi vì trong đầu Cố Phương Di ngạch bộ dáng. Kia màu đỏ tươi áo cưới giống như màu đỏ máu tươi giống nhau, mặc ở Cố Phương Di trên người giống như lập lòe yêu dị quang mang giống nhau. Tựa như sinh trưởng ở địa ngục biên giới màu đỏ bị ngạn hoa giống nhau. Biết rõ này có nguy hiểm, chính là vẫn là nhịn không được muốn vươn tay đi ngắt lấy giống nhau. Sau một lúc lâu, Khang Hy mới thở dài một hơi, chuẩn bị đem Hoàng Quý Phi bông, chính là vừa mới chuẩn bị như thế làm. Khang Hy mới phát hiện Hoàng Quý Phi không biết cái gì thời điểm đã nắm chặt Khang Hy vào áo, gắt gao tích cốc ở trong tay. Khang Hy khẳng định, chính mình chỉ cần mạnh mẽ tránh thoát, Hoàng Quý Phi nhất định sẽ bị đánh thức. Có vừa mới Hoàng Quý Phi kia phiên lời nói, Khang Hy cũng không như thế nào nguyện ý đem Hoàng Quý Phi đánh thức. Sau một lúc lâu, Khang Hy nhìn nhìn tích cóp ở chính mình ngực trước tay, sau đó rôi tay đem chính mình áo ngoài giải xuống dưới. Khang Hy ăn mặc một thân áo ngủ đi ra Hoàng Quý Phi tẩm điện thời điểm nhưng đem Lương Cửu Công dọa không nhẹ. Lương Cửu Công kinh ngạc nhìn ăn mặc áo ngủ Khang Hy, sau đó thiên đầu hướng Thừa Cản Cung chính điện nhìn nhìn, muốn nhìn xem có thể hay không nhìn ra cái gì tới. Phát hiện Lương Cửu Công động tác, Khang Hy tức khắc nhíu một ít mày, sau đó phất tay ở Lương Cửu Công trên đầu khái một chút, thấp giọng quát lớn nói, cầu nô tài, xem cái gì đâu. Phần 220. Bị Khang Hy như thế một gian dạy, Lương Cửu Công đầu tức khắc vừa thu lại, không dám lại xem, hơn nữa nghe Khang Hy đệ thấp thanh âm, Lương Cửu Công cũng biết lúc này không thể xảo, thế là thấp giọng hỏi nói, vạn tuế gia, ngài này áo ngoài. Lương Cửu Công không hỏi xong, nhưng là Khang Hy cũng biết Lương Cửu Công ý tứ, nghe vậy nhíu một ít mày, không biết như thế nào, không rất giống nhắc tới Hoàng Quý Phi vừa mới sự tình, thế là bản khởi một khuôn mặt, hỏi cái này sao nhiều làm cái gì, còn không mau đi cho chấm tìm một kiện áo ngoài tới. Lại bị răn dạy một câu, Lương Cửu Công cảm giác chính mình thật là hoan uổng, đảo cũng không dám nhiều lời, vội vàng gật gật đầu, nịnh nọt nói, thứ, nô tài đã biết, vạn tuế ra ngài chờ một lát, nô tài này liền đi tìm áo ngoài đi. Lương Cửu Công mới vừa đi, Khang Hy liền thở dài một hơi, nhìn Thừa Càn Cung tẩm điện bên trong ngọn đèn dầu phát ốc, thật lâu không có hoàn hồn. Mà cùng Khang Hy một tường chi cách tẩm điện bên trong, nguyên bản hẳn là ngủ say Hoàng Quý Phi, lúc này lại là mở hai mắt, ngồi dậy, nhìn chính mình trong tay long bảo, ánh mắt phức tạp. Lúc này Hoàng Quý Phi, không chỉ có trong mắt buồn ngủ toàn vô, hơn nữa trên mặt nơi đó còn có nửa điểm Khang Hy nhìn thấy cái loại này mỏi mệt tiểu tụy bộ dáng, tuy rằng vẫn là một bộ thần sắc có bệnh, đảo cũng không đến nỗi là cái loại này trong gió tan đĩa, gần đất xa trời bộ dáng. Sau một lúc lâu, Hoàng Quý Phi mới cười khổ một tiếng, cổ có ai đế đoạn tụ vì đồng hiền, nay có Khang Hy thoát bảo liên đồng giai, chính là Hoàng thượng, hán ai đế đoạn tụ vì đồng hiền là sủng ái, ngài thoát bảo vi thần thiếp, trừ bỏ thương hại ở ngoài, có từng có một tia yêu say đắm ở bên trong. Như thế nói, Hoàng Quý Phi gương mặt xẹt qua một hàng thanh lệ, dừng ở Khang Hy long bảo phía trên ấn ra từng khối vệt nước. Sau đó Hoàng Quý Phi liền phất tay đem trong tay long bảo vứt bỏ, độc ngồi ở đầu giường, trong mắt nước mắt không ngừng, không biết suy nghĩ chút cái gì. Này hết thảy, Khang Hy cũng không biết, cũng may Thừa Cản Cung Khang Hy lui tới số lần không ít, trong cung cũng đã sớm bị có Khang Hy áo ngoài, nếu không Khang Hy liền như thế ăn mặc một kiện áo đơn, sợ là nếu không bao lâu liền sẽ long thể có bệnh nhẹ. Lương Cửu Công nịnh nọt cầm áo ngoài cấp Khang Hy mặc hảo, sau đó chịu chịu đèn đuốc sáng trưng tầm điện, thấp giọng nói, vạn tuế ra, nay cái sắc trời cũng không còn sớm, ngài là túc tại đây Thừa Cản Cung vẫn là. Khang Hy nghe được Lương Cửu Công nói, tay không khỏi một đốn, quay đầu nhìn nhìn đèn đuốc sáng trưng tầm điện, sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, không nói gì, thẳng ra Thừa Cản Cung đại môn. Lương Cửu Công thấy thế vội vàng theo đi lên, trong miệng còn nhắc mãi, vạn tuế ra ngài chậm một chút, từ từ nô tài, tiểu tâm dưới chân A, vạn tuế ra. Chương 392 năm xưa chuyện cũ. Lương Cửu Công cho rằng, Khang Hy ra Thừa Cản Cung, hoặc liền sẽ đổi một cái cung thất đi nghỉ ngơi, hoặc liền sẽ lập tức sẽ cản thành cung nghỉ ngơi, rốt cuộc ngày mai liền phải ra cung Nam Tuần không phải. Chính là thực mau Lương Cửu Công liền phát hiện chính mình sai rồi, bởi vì Khang Hy đã không có đi đâu cái cung thất, cũng không có sẽ cản thành cung, chuẩn xác tới nói, Khang Hy chính là ở lang thang không có mục tiêu đi tới, liền chính hắn cũng không biết muốn đi đâu nhi. Nay nhưng khổ Lương Cửu Công, một bên muốn đuổi kịp Khang Hy bước chân, một bên muốn an bài người âm thầm mở đường. Hiện giờ đã là đêm khuya, hơn nữa tuy rằng Tết âm lịch vừa qua khỏi, mùa xuân cũng từ từ tới, nhưng là rốt cuộc vẫn là ban đêm, hơn nữa xuân hàn se lạnh, cũng không phải là cái gì hảo thời điểm. Khang Hy không biết có phải hay không trong lòng có việc cho nên không có cảm giác, nhưng là Lương Cửu Công chính là cảm giác được, ban đêm hạ sương sớm, nếu là ngốc lâu rồi, giữ không nổi sống trong nhung lụa Khang Hy phải ngã bệnh. Tưởng tượng đến Khang Hy nếu là ngã bệnh, vẫn là ở Nam Tuần thời điểm mấu chốt, từ Ninh Cung Hoàng Thái Hậu còn không được rút chính mình ra a. Chính là muốn nói khuyên giải Khang Hy nói, vừa mới Khang Hy ở Thừa Cản Cung trạng thái rõ ràng không thích hợp, chính mình muốn nói nhiều lời cái gì, này vạn tuế ra còn từ bỏ chính mình mệnh a. Chính là nói, liền ở Khang Hy trong đầu hỗn loạn vô cùng thời điểm, Lương Cửu Công lại làm sao không phải rối rắm không được đâu. Cứ như vậy, nay chủ tớ hai người ở trong cung đi dạo hơn nửa canh giờ, Lương Cửu Công đốt đèn lồng tay đều phải đông lạnh thành khối băng, Khang Hy cuối cùng đi lên nhảy dựng Lương Cửu Công vô cùng quen thuộc con đường, hồi Càn Thanh cung con đường. Giờ khắc này, Lương Cửu Công hận không thể nhảy dựng lên hoan hô một tiếng, chính là chân thật tình huống là Lương Cửu Công tay run hai hạ, đèn lồng lắc lư một chút, sau đó Lương Cửu Công thu hoạch Khang Hy con mắt hình viên đạn một quả, trái tim nhỏ lại lần nữa trong tay một lần thương tổn thôi. Bất quá chờ đến Lương Cửu Công cùng Khang Hy về tới Càn Thanh cung lúc sau, Lương Cửu Công mới phát hiện, chính mình vừa mới cái kia thương tổn nguyên lai chỉ là một cái tiểu thương tổn, bởi vì Khang Hy tuy rằng về tới Càn Thanh cung, lại căn bản không có hồi cung nghỉ ngơi tính toán, mà là trực tiếp đi phía trước đi, vẫn luôn đi tới Càn Thanh môn trước. Đứng ở trong bóng đêm cao lớn vô cùng chỉ có thể nhìn một cái hình dáng Càn Thanh môn, Khang Hy đứng lặng trong chốc lát, sau đó nhấc chân sải bước lên thang lầu, hướng Càn Thanh môn trên thành lâu đi đến. Nhìn Khang Hy cái này động tác, Lương Cửu Công mặt mũi trắng bệnh, vốn dĩ ban đêm phong liền đại, hiện giờ Lương Cửu Công tay đều bị thổi thành khối băng, hiện tại Khang Hy còn muốn lên lầu. Ai không biết thành lâu cao mấy trượng, phong cũng muốn cuồng thượng vài phần, lúc này lên lầu, là phải bị thổi thành băng phấn không thành. Nhưng là Khang Hy muốn lên lầu, làm nô tài, Lương Cửu Công không chỉ có không thể có nửa điểm phản đối, còn muốn che chở chủ tử an toàn mới được, tuy rằng trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua, Lương Cửu Công cũng không thể không đốt đèn lồng, khổ một khuôn mặt đuổi kịp. Quả nhiên không ra Lương Cửu Công sở liệu, này tường thành phía trên phong so phía dưới muốn cuồng thượng ba phần không ngừng, Lương Cửu Công vừa lên đi thiếu chút nữa không có bị thổi xuống dưới. Chỉ có Khang Hy, cuồng phong đem hắn quần áo gợi lên hô hô rung động, chính là Khang Hy giống như hoàn toàn không cảm giác được giống nhau, đi đến tường thành mặt trái đứng, nhìn tường thành chính diện, thật lâu không nói gì. Liên ở Lương Cửu Công đứng ở Khang Hy bên người đánh run run liền mau trở thành một cái khối băng thời điểm, Khang Hy đột nhiên nói, Lương Cửu Công, ngươi còn nhớ nơi này sự tình sao? Đã bị đông lạnh hồ đồ Lương Cửu Công nghe vậy tức khắc đánh một cái giật mình, đầu bay nhanh vận chuyển lên, cuối cùng nghĩ tới Khang Hy nói cùng đáp án. Ở Khang Hy nhìn không tới địa phương, Lương Cửu Công hầu nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó cung kính nói, hồi vạn tuế ra nói, nô tài nhớ rõ. Đây là 3 năm trước đây Hoàng Quý Phi Nương Nương, Nguyên Thuận Quý Phi Nương Nương cùng Đoàn Tần Nương Nương nhìn theo Cố Luân Tương Giao công chúa xuất giá thời điểm địa phương. Vậy ngươi còn nhớ rõ nơi này đã xảy ra cái gì sao? Khang Hy thanh âm lộ ra vô hạn suy nghĩ sâu xa nói. Lương Cửu Công gật gật đầu, cũng không thèm để ý Khang Hy hiện tại căn bản không co xem hắn. Hồi vạn tuế ra nói, nô tài nhớ rõ, ngày đó Tử Cấm Thành châm ngòi không ít pháo hoa, sau đó Hoàng Quý Phi Nương Nương liền cùng Nguyên Thuận Quý Phi Nương Nương quyết liệt. Đúng vậy, các nàng quyết liệt, bởi vì chấm. Khang Hy tiếp một câu nói. Nghe thế câu nói, Lương Cửu Công trong lòng thẳng buồn chồn, lại là không có dám nói tiếp, chỉ là túi đầu thành thành thật thật đứng. Khang Hy cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn trong bóng đêm Tử Cấm Thành, sau một lúc lâu mới nói, chấm còn nhớ rõ, ngày ấy chấm chỉ là đến xem bố gia sở khắc xuất giá cuối cùng một đoạn đường. Không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy một đoạn lời nói, nguyên lai, không ai là ngốc tử. Không chỉ có Nguyên Thuận Quý Phi biết chấm làm thủ đoạn, biểu muội cũng biết, từ đầu đến cuối, đều là chấm một người tự cho là thông minh, còn tưởng rằng tất cả mọi người bị khống chế. Khang Hy cười khổ nói. Lương Cửu Công không dám nói lời nói, chỉ là thành thật nghe. Khang Hy 4 năm thời điểm, chấm chính là đứng ở này Càn Thanh cung trước cửa, chờ Hách Xa tiến cung, chấm còn nhớ rõ nàng áo cưới. Toàn hồng, liền tính là những cái đó triều châu mũ phượng hoa lệ, đều che không được trên người nàng những cái đó màu đỏ. Chấm lúc ấy liền cảm thấy, chỉ có kia một thân màu đỏ có thể xứng đôi chấm, có thể đương hoàng hậu của chấm, mẫu nghi thiên hạ. Khang Hy nói, trên mặt treo say mê ý cười, trong đầu hồi tưởng năm ấy hết thảy. Thật dài đưa thân đội ngũ giống như một cái màu đỏ trường long giống nhau đi vào Càn Thanh môn trước, thiếu niên Khang Hy cũng đồng dạng là một thân màu đỏ triều phục. Tuấn Mỹ vô song đứng ở màu son nguy nga Càn Thanh môn trước, mang theo ý cười chờ đợi đón dâu đội ngũ đã đến. Cuối cùng, kia đội ngũ trung hành tẩu này vô số hồng trang trần trụi cung nữ nội giám, chính màu đỏ phượng liên ở sáng sớm dường như liệt dương trên cao, hoa thúy phượng điểu phượng liên chậm rãi xử tới, cao 8 thước, khoan 8 thước, trường 8 thước, chỉ thứ với đế vương 9 thước phượng liên ở Tử Cấm Thành bạch ngọc trên đường hoạt ra của cục thanh âm. Cuối cùng, chờ đến phượng liên ngừng ở Khang Hy trước mặt, Phượng Liễn Trung đi ra một cái cung trang thị nữ, lấy tới một trường tiểu ghế đặt ở Phượng Liễn trước, sau đó Phượng Liễn bên trong vươn một con bạch ngọc giống nhau tay ngọc. Trên tay mang vàng dòng Phượng Hoàng vòng tay, ánh vàng rực rỡ hộ giáp mang đầu ngón tay càng thêm phụ trợ này đôi tay bạch như ngọc, nhu như di, gấm tứ xuyên nạm vàng trổ hoa đế nhẹ nhàng đạp ở tiểu ghế phía trên, phát ra tiếng vang thanh thúy, thấm vào ruột gan, ngay cả Khang Hy thấy, đều không khỏi lộ ra một cái tươi cười. Khang Hy thấy thế, tiến lên một bước tiếp nhận thị nữ trong tay tay, chỉ cảm thấy nhuận như ngọc nhiệt, hoặc nếu thi nhu, làm người không thể không cảm khái này đôi tay tốt đẹp. Cảm nhận được cùng dự đoán bên trong giống nhau xúc cảm, Khang Hy trên mặt ý cười càng sâu, duỗi tay nhẹ nhàng xốc lên người tới khăn vân đỏ, chỉ thấy người tới mặt như tiên tử hạ phàm trần, môi như đan chu sán diễm hà, mặt mày mang cười, mắt đẹp lúc nhìn quanh hoa quang lưu chuyển, hảo không sáng lạ. Nhìn đến người này, Khang Hy trên mặt ý cười tức khắc cứng đờ, gương mặt này cũng không phải hách xá mặt, rõ ràng chính là Cố Phương Di miệng cười. Khang Hy tức khắc từ trong hồi ức bừng tỉnh, nhìn trước mắt đêm tối, đôi tay không khỏi nắm chặt. Chương 393 đồng giai bệnh nặng. Cố Phương Di nhạy bén phát hiện, từ Khang Hy nam lưu động tới lúc sau, liền không có lại đến quá chính mình Vĩnh Thọ Cung. Tuy nói trong khoảng thời gian này, Khang Hy tinh với việc học, chuyên tu đạo khổng mạnh cùng hiếu kinh, cực nhỏ bước vào hậu cung, nhưng là loại tình huống này cũng không nên. Rốt cuộc cấn Khang Hy một quán tập tính, vô luận có thích hay không một cái địa vị cao phi tần, đều sẽ không cho nàng không mặt mũi, đừng nói Cố Phương Di, ngay cả Ôn Quý Phi chữ tu cung cùng bốn phi cung thất, Khang Hy đều đi qua một hai lần. Nếu chỉ là không đặt chân Cố Phương Di Vĩnh Thọ Cung đảo cũng liền thôi, chính là Cố Phương Di còn phát hiện, Khang Hy không chỉ là không có bước vào chính mình Vĩnh Thọ Cung, ngay cả Hoàng Quý Phi Thừa Cản Cung cũng chưa từng đặt chân. Có thể nói từ Khang Hy hồi cung gần nhất, bất luận là Cố Phương Di vẫn là Hoàng Quý Phi, đều không có gặp qua Khang Hy một mặt, chỉ có thể nói, Khang Hy ở tránh đi Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi. Phát hiện điểm này lúc sau, Cố Phương Di không biết vì cái gì trong lòng có chút không thoải mái, chính là làm Cố Phương Di tự mình đi tìm Khang Hy, Cố Phương Di cũng làm không ra, thế là thời gian liền như thế một chút đi qua. Từ Khang Hy 28 năm ngày xuân mãi cho đến ngày mùa hè tiến đến, Khang Hy đều không có đặt chân quá Thừa Cản Vĩnh Thọ hai cung đại môn, trong cung sôi nổi đồn đãi Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi thất sủng. Nhưng là chính là không có người thật sự đem tin tức này trở thành thật sự, gần nhất Hoàng Quý Phi thân mình không tốt, Khang Hy liền tính là đi cũng không thể làm cái gì, không đi đảo cũng bình thường. Bất quá tuy rằng không có đi, nhưng là mỗi cái quý bao gồm một ít ban thưởng. Khang Hy lại là không hề có thiếu quá Thừa Cản Cung phân lệ, làm này đó lời đồn tự sụp đổ. Bất quá Cố Phương Di nơi này liền có chút kỳ quái, Khang Hy tuy rằng không có đặt chân Vĩnh Thọ Cung, chính là Cố Phương Di trong tay cung quyền cũng là không có tốt tổn thương. Ôn Quý Phi thấy Cố Phương Di cũng là trước sau như một cung kính, có cái gì sự tình cũng là sẽ không tự chủ trương, vẫn là thành thành thật thật nghe Cố Phương Di. Như thế gần nhất, tuy rằng Cố Phương Di thoạt nhìn vô sủng, chính là trong tay cung quyền còn ở, đảo cũng không có cái kia đuôi mù đi lên vớt dâu hùn, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Chính là theo thử ngày từng bước tới gần, Hoàng Quý Phi thân mình cũng càng thêm kém, Thừa Cản Cung liền băng đều không thể dùng, đại mùa hè Hoàng Quý Phi trên người còn ăn mặc ngày xuân cung trang, tay chân lại vẫn là trước sau như một lạnh lẽo. Mà Cố Phương Di cũng là, theo thử ngày tiếp cận, trạng thái cũng là càng ngày càng không hảo, người khác không biết. Cố Phương Di lại là rất rõ ràng, Hoàng Quý Phi chính là ở cái này thử ngày không có. Phần 221. Nay mười mấy năm qua cùng Hoàng Quý Phi giao tình không phải nói vô ích, tuy rằng sáng sớm Cố Phương Di liền rõ ràng Hoàng Quý Phi ngày chết, nhưng là chờ đến nàng ngày chết gần thời điểm, Cố Phương Di trong lòng vẫn là thực hụt hẫng. Hoàng Quý Phi làm trong cung duy nhất một cái có thể làm Cố Phương Di thổ lộ tình cả người. Cố Phương Di vẫn là thực hy vọng có thể ở Hoàng Quý Phi cuối cùng nhật tử bồi nàng. Chính là bởi vì hai người tính kế, bất luận Hoàng Quý Phi thân mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Cố Phương Di cũng chỉ có thể ngốc tại trong cung, không thể đi xem nàng. Ngày nay, Cố Phương Di đang ở án thư bên tính sổ, chính là đột nhiên tay run lên, bút thượng một cái mặc trâu chảy xuống, ở trắng tinh trang giấy thượng lưu lại một đống đen nhánh mặc điểm. Cố Phương Di tức khắc mày nhăn lại, trong lòng có chút hoảng sợ. Sau đó liền nghe thấy một trận hoảng loạn tiếng bước chân truyền đến, nương nương, nương nương không hảo nương nương. Sau đó liền nghe thấy bành một tiếng, tần ma ma thần thái hoảng loạn vọt tiến vào, nôn nóng nói, nương nương không hảo nương nương, hoàng thượng phải cho hoàng quý phi nương nương tấn vị hoàng hậu. Vừa nghe Tần Ma Ma như thế nói, Cố Phương Di tay một đốn, trong tay bút lông thuận thế trượt xuống dưới, cả người đều ngây dại. Tần Ma Ma chưa bao giờ gặp qua Cố Phương Di như vậy vô thố bộ dáng, tức khắc có chút ngơ ngác, thật cẩn thận hỏi, nương nương, ngài xảy ra chuyện gì? Cố Phương Di nghe vậy hoàn hồn, nhíu nhíu mày, sắc mặt rất khó xem lắc đầu, trầm giọng nói, cái gì thời điểm tin tức? Cố Phương Di nhưng không có nhớ lầm, Hoàng Quý Phi là toàn bộ Trung Quốc trong lịch sử tại vị thời gian ngắn nhất Hoàng hậu, chỉ đương một ngày Hoàng hậu liền qua đời, hiện giờ Khang Hy muốn sắc phong Hoàng Quý Phi vị Hoàng hậu, thuyết minh, Hoàng Quý Phi là thật sự không sống được bao lâu. Liên ở vừa rồi, Hoàng thượng hiểu dụ lục cung, muốn sắc phong Hoàng Quý Phi nương nương vì Hoàng hậu, làm các cung phi tần đều đi thừa cản cung triều bái tân hậu đâu. Thần Ma Ma nói, Cố Phương Di trong lòng thở dài một hơi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nắng gắt, rõ ràng là mặt trời chói chang trên cao, hạ ve cao minh khốc nhiệt mùa, không biết vì cái gì, Cố Phương Di trong lòng lại là băng hàn một mảnh. Giúp bổn cung thay quần áo, bổn cung muốn trang điểm đẹp một chút, đi đưa Hoàng Quý Phi tỉ tỉ cuối cùng đoạn đường. Cố Phương Di không hỉ không bi nói. Tần Ma Ma tuy rằng thực nghi hoặc, Hoàng Quý Phi nương nương là trở thành Hoàng hậu, lại không phải đi tìm chết, như thế nào liền cuối cùng đoạn đường. Chẳng lẽ nương nương ý tứ là Hoàng Quý Phi nương nương trở thành Hoàng hậu lúc sau liền cùng nương nương từ đây không phải một cái thế giới người, cho nên là cuối cùng đoạn đường. Tần Ma Ma trong lòng không phải không có phỏng đoán, trên mặt lại là cùng kính đỡ Cố Phương Di liền đi thay quần áo. Thức mau, Cố Phương Di liền đổi hảo quần áo, phồn hoa cẩm chế thành màu kim hồng tay áo rộng khoan trên người y yề, thêu năm đuôi thẳng tới trời cao loan điệu văn, sao y yề mặt trên hoa văn chính là ám chỉ vàng dệt liền. Mỗi căn khổng tức linh vũ phía trên điểm xuyết hy toái tròn trịa phỉ thúy bích tỷ, ngực tiền tam xuyến triều châu viên viên tròn trịa nhất thể, sắp ong san hô chuỗi ngọc đẹp đẽ quý giá. Trên đầu sơ một cái tiêu chạy cánh, toái châu tua như tinh quang lập lòe, rực rỡ như lưu hà, lộ ra phồn mê hoàng gia quý khí. Bên hai tóc mái dùng kim nạm ngọc dây cột tóc chặt chẽ cố trụ. Một bộ kim hoàng sắc trang phục phụ nữ mang thành. Dùng tế như thai vàng bạc sợi tơ theo thành tích cóc chi thược dược đan hoa cùng dương cánh phi hoành, theo thủa chỗ nhằm vào lụa nhung tơ hoa, cùng vàng bạc sợi tơ tôn nhau lên rực rỡ, quý không thể nói. Dưới chân một đôi gấm tứ xuyên chậu hoa đế, dùng cẩm thạch trắng vi đế, mỡ dê ngọc mềm tầng, mặt trên gấm tứ xuyên dùng tơ vàng chỉ bạc tú ra phượng hoàng hoa văn, dạy tiêm phía trên chuế tương đồng lớn nhỏ đông châu châu minh mấy tịnh. Lại là đem một đôi chân nhỏ thừa thắt càng thêm tiểu xảo tinh xảo, tựa như phi yến trưởng thượng vũ giống nhau. Nhìn trong gương thiếu nữ tiểu nghiên, cung trang đẹp đẽ quý giá bộ dáng, Cố Phương Di nhíu lại một chút mày, nghị cầm lấy mi bút, đem một đôi mắt phượng phát họa càng thêm thụy lệ chói mắt. Trên môi điểm thượng nhất điểm chu sa, tựa như bổ câu huyết giống nhau tươi đẹp, phảng phất anh túc giống nhau nhiếp nhân tâm phách, giữa mày phỏng thời đường trang phục điểm thượng tam điểm hoa điền. Cả người uy nghiêm đại khí không ngừng ba phần. Nay vẫn là Tần Ma Ma lần đầu tiên thấy như vậy uy nghiêm đại khí Cố Phương Di, hoàn toàn rút đi một thân thiếu nữ hơi thở, mang theo một cổ từ nội đến ngoại cao quý cảm giác, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, tự biết xấu hổ. Tần Ma Ma bất quá bị Cố Phương Di mắt phượng thoáng nhìn lướt qua, liền cảm giác một cổ vô hình cảm giác gáp bách truyền đến, sợ tới mức Tần Ma Ma tức khắc rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng Cố Phương Di. Động tác mềm nhẹ ung dung mang lên tam hoa bảo châu chuế kim men hộ giáp, Cố Phương Di khuôn mặt trầm tĩnh, thấp giọng nói một câu đi thôi. Sau đó liền mang theo một thân ung dung hoa quý đi ra ngoài. Chương 394 Đồng giai hoàng hậu. Không thể không nói Tần Ma Ma đối với thời gian năm chắc vẫn là thực đúng chỗ, chờ đến Cố Phương Di bước vào thừa cản cung cửa cung thời điểm, Ôn Quý Phi vừa mới ngồi định rồi, Cố Phương Di vừa lúc là cuối cùng một cái tới. Tân hậu ốm yếu. Hơn nữa vừa mới hoạch phong, sở hữu phi tần trên cơ bản đều là hướng thuần tịnh trang điểm, tuy rằng không nói hình cùng giữ đạo hiếu, nhưng là kia không thi phấn trang thuần tịnh cảm cũng không kém bao nhiêu. Ngay cả vị phân tối cao Ôn Quý Phi, đều thay đổi một thân thanh nhã trang phục phụ nữ mãn thành, trên đầu chỉ là lớn lớn bé bé chuế mấy đóa hoa lụa, tuy rằng không mất thân phận, lại cũng là nửa điểm đẹp đẽ quý giá đều chưa nói tới. Cố Phương Di này một thân không thể so hoàng hậu kém phú quý trang trí một bước vào thừa cản cung chính điện thật giống như là trong trời đêm ánh trăng giống nhau lóa mắt, mặc cho đầy sao nhiều có lông châu, vô pháp cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Nhìn Cố Phương Di chậm rãi đi vào tới bộ dáng, chúng phi tần đều là hít ngược một hơi khí lạnh, đều biết Tân Hậu cùng Nguyên Thuận Quý Phi đã quyết liệt, chính là cũng không cần xuyên thành như vậy tới kích thích Tân Hậu đi. Xem kia một thân kim sức hoa văn, không phải loan điểu chính là thực dược, khoảng cách Phượng Hoàng Mẫu Đơn cũng liền một bước chi cách, hơn nữa hiện giờ Tân Hậu thể nhược, một ít phồn hoa trang trí còn càng không đứng dậy, này hai người đứng chung một chỗ, sợ là ai là Hoàng Hậu đều sẽ bị nhận sai đi. Cố Phương Di cũng mặc kệ trong lòng mọi người là như thế nào tưởng, đạm nhiên nhìn quanh một chút bốn phía, sau đó nói, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đâu? Như thế nào không có nhìn thấy? Cũng không biết có phải hay không bởi vì này thân trang phục duyên cớ, Cố Phương Di bất quá đạm nhiên nói như thế mấy chữ, lại cấp ở đây mọi người một khổ cực đại cảm giác các bách. Tầm thường phi tần cũng không dám nói tiếp, vẫn là Ôn Quý Phi trầm ngâm một chút, tiến lên một bước nói, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đang ở trong điện nói chuyện đâu, làm ta chờ còn bên ngoài từ từ, tỉ tỉ trước hết mời ghế trên đi. Ngay cả Ôn Quý Phi chính mình đều không có phát giác, chính mình nói tuy rằng không có cái gì vấn đề, chính là lời này nói lời nói thật, lại là thân mình đều phúc phúc, khoảng cách hành lễ lễ đều là không sai biệt mấy. Bất quá lúc này lại không có một người cho rằng Ôn Quý Phi động tác có cái gì không thích hợp, hoặc là nói, nếu Ôn Quý Phi lúc này không có như vậy, sợ là mặt khác phi tần còn muốn cho rằng có vấn đề đi. Cố Phương Di nghe vậy lại nhìn quét một vòng mọi người, ánh mắt nơi đi đến, một chúng phi tần sôi nổi hành lễ, không dám nhìn thẳng Cố Phương Di hai mắt, sau đó Cố Phương Di ánh mắt ở Đức Tần trên người dừng một chút, nghĩ tới cái gì dường như, sau đó liền xoay người làm xuống dưới. Không đề cập tới chính điện bên trong sự tình, liền nói tẩm điện bên trong, Đồng Giai Hoàng hậu tái nhợt một khuôn mặt, mặt không có chút máu nhìn ngồi ở mép giường Khang Hy, suy yếu cười, Hoàng thượng, thần thiếp có phải hay không sắp không được rồi. Khang Hy đè nặng trong lòng trên lưng, cường cười nói, cái gì lời nói, chấm đều phong ngươi vì Hoàng hậu, tự nhiên là muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão, phu thê, ngươi như thế nào sẽ? Nói nơi này, Khang Hy có chút nói không được nữa, nhưng hắn ý tứ Đồng Giai Hoàng hậu lại là đã biết. Đồng Giai Hoàng hậu vô lực lắc đầu, cười nói, Hoàng thượng không cần lừa thần thiếp thân mình thần thiếp chính mình trong lòng biết, nếu không phải thần thiếp muốn chết, hoàng thượng là không có khả năng sắc phong thần thiếp vì hoàng hậu. Này! Hoàng thượng không cần lừa thần thiếp. Đồng Giai Hoàng hậu đánh gãy Khang Hy nói, liền tính là như vậy, thần thiếp cũng cảm thấy mỹ mãn, ít nhất hoàng thượng còn nguyện ý vì thần thiếp trên lưng khắc thê tên tuổi, thần thiếp đã cảm thấy mỹ mãn. Từ đồng! Khang Hy không khỏi kêu Đồng Giai Hoàng hậu một tiếng. Trong mắt cũng là có chút nhọt nước. Đừng kêu thần thiếp từ đồng. Đồng Giai Hoàng hậu lắc lắc đầu, thần thiếp không phải hiếu thành hoàng hậu, cũng không phải hiếu chiêu hoàng hậu. Nói Đồng Giai Hoàng hậu nắm chặt Khang Hy ống tay áo, ánh mắt khẩn thiết nói, Hoàng thượng, ngươi kêu thần thiếp tên được không? Thần thiếp muốn nghe hoàng thượng kêu thần thiếp tên. Khang Hy nghe vậy, há miệng thở dốc, uyển nói ánh. Đồng Giai Hoàng hậu tức khắc cười, cái loại này không chứa một tia tạp chất. Tiểu hai tử ăn đến kẹo giống nhau thỏa mãn cười, sau đó liền đem thân mình dựa sát vào nhau tiến Khang Hy trong lòng ngực, thấp giọng nói, biểu ca. Nhìn như vậy Đồng Giai Hoàng hậu, Khang Hy trầm mặc trong chốc lát, sau đó vươn tay ngăn cản Đồng Giai Hoàng hậu bả vai, không nói gì. Biểu ca, ngươi biết không, ta có bao nhiêu ghen ghét Nguyên Thuận muội muội. Đột nhiên, Đồng Giai Hoàng hậu nói, nghe được Cố Phương Di tên, Khang Hy thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Tuy rằng thực mau liền khôi phục nguyên trạng, nhưng là dựa vào Khang Hy trong lòng ngực Đồng Giai Hoàng hậu lại như thế nào có thể cảm giác không ra đâu. Đồng Giai Hoàng hậu hai mắt tối sầm lại, sau đó cười khổ nói, Nguyên Thuận muội muội tuy rằng không thể sinh dục, thậm chí liền có thể sống bao lâu cũng không biết, chính là nàng lại có hai cung hoàng thái hậu chống lưng. Cho nên nàng có thể tùy ý tồn tại, không nghĩ ta, phải được đến muốn đồ vật, cũng chỉ có thể nhẫn, tìm đúng thời cơ tinh kế. Nói Đồng Giai Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn Khang Hy sơn mặt, chính là mãi cho đến cuối cùng, ta đều không có được đến ta muốn đồ vật, chính là Nguyên Thuận muội muội rõ ràng không hiếm lạ, chính là nàng vẫn là được đến ta muốn. Hoàng thượng, biểu ca, vì cái gì từ đầu đến cuối, ngươi liền chưa từng xem qua ta đâu. Đồng Giai Hoàng hậu có chút lẩm bẩm nói, Khang Hy nghe vậy liền phải cúi đầu, liền cảm giác chính mình ngực lạnh lẽo một mảnh, cái loại này xúc cảm. Khang Hy cảm thấy chính mình khả năng cả đời đều không thể quên được. Hai người liền như thế ôm nhau có trong chốc lát, Đồng Giai Hoàng hậu mới từ Khang Hy trong lòng ngực lui ra tới, trên mặt không có một tia nước mắt, chỉ là kia phiếm tơ máu hai mắt thuyết minh, nữ nhân này vừa mới đã khóc. Nhìn Khang Hy, Đồng Giai Hoàng hậu nói, Hoàng thượng, thần thiếp hiện giờ cũng không còn sở cầu, nhưng là tứ A ca, Hoàng thượng, thần thiếp không bỏ xuống được hắn A Hoàng thượng. Nghe được Đồng Giai Hoàng hậu như thế nói, Khang Hy trầm mặc trong chốc lát trầm giọng nói, ngươi yên tâm, tứ A ca chấm sẽ không mặc kệ hắn, chờ ngươi đi, chấm liền đem hắn giao cho Đức Thần, tổng sẽ không làm hắn chịu ủy khuất chính là. Không được. Đồng Giai Hoàng hậu lớn tiếng nói. Khang Hy sửng sốt, hầu nghi nhìn Đồng Giai Hoàng hậu liếc mắt một cái, huyền oánh. Đồng Giai Hoàng hậu hít sâu một hơi, nhìn thẳng Khang Hy hai mắt nói, biểu ca, trong cung này nếu nói ta hận nhất ai nói, nhất định là Đức Thần, cái kia tiện tỳ, làm hại ta ở trong cung cả đời đều không dám ngẩng đầu. Biểu ca, ta cầu ngươi, bất luận là làm ai nuôi nấng tứ ác ca, đều không cần là Đức Thần cái kia tiện tỳ a. Nhìn Đồng Giai Hoàng hậu như thế kích động bộ dáng, Khang Hy tức khắc nhíu mày. Ô Nhã Đức Tần lúc trước bỏ lên trên Khang Hy giường, đối với Đồng Giai Hoàng hậu tới nói là phản bội, nhưng là Khang Hy lại là chuyện này chung một cái khác vai chính. Đồng Giai Hoàng hậu oán hận Đức Tần làm sao không phải ở oán hận Khang Hy, nói là Khang Hy sai. Chính là nhìn Đồng Giai Hoàng hậu trong mắt oán hận cùng tái nhợt sắc mặt, nghĩ Đồng Giai Hoàng hậu muốn chết, cảm thụ được ngực trước kia than vệt nước truyền đến nước tác cảm, Khang Hy trầm mặc. Chương 395 A ca thuộc sở hữu. Thấy Khang Hy trầm mặc, Đồng Giai Hoàng hậu túi thấp đầu xuống, nói, Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không có cái gì cầu của Hoàng thượng, chỉ cầu Hoàng thượng có thể đáp ứng thần thiếp cuối cùng một cái thỉnh cầu, hy vọng Hoàng thượng có thể đồng ý. Khang Hy không nói gì, hai người liền như thế rằng co trong chốc lát, sau một lúc lâu, Đồng Giai Hoàng hậu cười khổ nói, chẳng lẽ Hoàng thượng liền cuối cùng một cái thỉnh cầu đều không muốn đáp ứng thần thiếp không thành. Thật sự không được, Hoàng thượng tùy tiện tìm một cái vô tử phi tần đem tư A-K ôm cho nàng thần thiếp đều không có ý kiến, Hoàng thượng. Nghe được Đồng Giai Hoàng hậu như thế nói, Khang Hy trong đầu đột nhiên nhớ tới Hiếu Trang Lâm Trung trước một phen lời nói, Huyền Diệp A, ai ra cũng không cầu ngươi cái gì, chỉ là nguyên thuận quý phi, ai ra chỉ mong ngươi ngày sau có thể cho nàng một cái hài tử, ít nhất chờ đến nàng trăm năm sau, có cái thắp hương cùng cơm người không phải. Nghĩ đến đây, Khang Hy ngẩng đầu, nhìn mãn nhãn khẩn cầu Đồng Giai Hoàng hậu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Phần 222. Đồng Giai Hoàng hậu tức khắc lộ ra một cái tươi cười, ở trên giường liền cấp Khang Hy khái một cái đầu, tạ Hoàng thượng ân điển. Khang Hy duỗi tay nâng dậy Đồng Giai Hoàng hậu, lại là không có nói cái gì. Đồng Giai Hoàng hậu ngồi dậy lúc sau, sắc mặt đều chậm rãi bắt đầu hồng nhuận lên, Khang Hy biết. Này không phải cái gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, mà là Đồng Giai Hoàng hậu thật sự đại nạn đã đến, Đồng Giai Hoàng hậu đây là hồi quang phản chiếu. Đồng Giai Hoàng hậu nhìn Khang Hy ánh mắt, nơi đó không biết chính mình tình huống, lại là thoải mái cười, nói, Hoàng thượng không cần thương tâm, thần thiếp đã không có cái gì tiếc nuối, chỉ là Hoàng thượng, có thể hay không làm thần thiếp cùng Nguyên Thuận Quý Phi đơn độc tâm sự. Khang Hy hồ nghi nhìn Đồng Giai Hoàng hậu liếc mắt một cái, lại là không có lập tức đáp ứng. Thần thiếp cũng không có cái gì ý khác, chỉ là vào cung như thế nhiều năm, cũng chỉ có Nguyên Thuận muội muội thật sự cùng thần thiếp thổ lộ tình cảm. Thần thiếp này liền muốn chết, vẫn là cùng Nguyên Thuận muội muội giải hòa hảo, cũng coi như là thần thiếp trong lòng cuối cùng một sự kiện. Đồng Giai Hoàng hậu nói, Khang Hy trầm mặc một chút, không có nói cái gì, mà là vươn tay đem Đồng Giai Hoàng hậu phóng bình, giúp nàng che giấu chăn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Khang Hy vừa ra tới, sở hữu phi tần đều tức khắc quay đầu nhìn về phía Khang Hy, Cố Phương Di cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy trang điểm như thế đẹp đẽ quý giá diễm lệ Cố Phương Di, Khang Hy nguyên bản vững vàng trên mặt tức khắc lộ ra một tia kinh diễm, cả người ngốc tại đường trường. Nhưng thật ra Cố Phương Di thấy Khang Hy ra tới, lập tức đứng lên, mang theo một chúng phi tần hành lễ nói, tần thiếp tham kiến Hoàng thượng Thánh An. Khang Hy lúc này mới bừng tỉnh. Không khỏi có chút không được tự nhiên quay mặt đi, không dám nhìn thẳng Cố Phương Di hai mắt, chỉ phía sau tẩm điện nói, Nguyên Thuận Quý Phi, Hoàng hậu thỉnh ngươi đi vào, ngươi mau đi xem một chút Hoàng hậu đi. Cố Phương Di nghe vậy nhìn tẩm điện đại môn, sau đó nhìn cả người không được tự nhiên Cố Phương Di, hành lễ nói, tần thiếp tuân chỉ. Sau đó Cố Phương Di cự tuyệt muốn đỡ chính mình tần ma ma, chính mình một người hướng tẩm điện đi đến. Bởi vì Khang Hy vừa mới ra tới, cho nên Cố Phương Di một người hướng tẩm điện đi thời điểm, thoạt nhìn giống như là hướng Khang Hy nơi đó đi giống nhau. nhìn đi bước một tới gần chính mình Khang Hy, nhìn kia trương chính mình hồn khiên ngộng nhiễu không biết gặp qua bao nhiêu lần mặt từng bước tới gần, Khang Hy cảm giác chính mình cả người máu đều sôi trào lên, cả người thân mình đều không nghe sai sử. Không biết như thế nào, Khang Hy đột nhiên nhớ tới ngày ấy thành lâu phía trên, chính mình trong trí nhớ cô Phương Di, cũng là như thế này đi bước một tưởng chính mình đi tới. Ăn mặc màu đỏ áo cưới, mang theo mũ phượng khăn quàng vai, mặt mang ý cười, đi bước một đi đến chính mình trước mặt, đem một đôi nhu di đưa tới chính mình trong tay. Chính là ảo tưởng chung quy là ảo tưởng, cố Phương Di rốt cuộc không phải hướng tới Khang Hy đi, đi đến Khang Hy trước mặt cũng bất quá cùng Khang Hy gặp thoáng qua, chẳng sợ cố Phương Di tóc mái cọ qua Khang Hy gương mặt, cũng không thể thuyết mình cái gì. Đừng nói là ở Khang Hy trước mặt rừng, cố Phương Di ở trải qua Khang Hy bên người thời điểm, thậm chí đều không có xem qua Khang Hy liếc mắt một cái. Khang Hy trong lòng tức khắc dùng mình, cố Phương Di sau khi trải qua không khỏi xoay người sang chỗ khác, lại chỉ có thể thấy một cái bước vào tẩm điện cửa phòng bóng dáng cùng theo sát sau đó đóng lại cửa phòng. Nghe thấy thanh âm này, Khang Hy tâm tức khắc trầm xuống, có một cổ nói không nên lời thất bại cảm. Mà tẩm điện bên trong, đồng dạng nghe thấy tiếng đóng cửa Đồng Giai Hoàng hậu lại là tức khắc nâng lên địa vị, trên mặt treo một tia ý cười, muội muội tới. Đồng Giai Hoàng hậu nói vừa mới hỏi xong, một thân vinh trang cố Phương Di liền xuất hiện ở Đồng Giai Hoàng hậu trong mắt, nhìn trang điểm như thế chiếu rọi đẹp đẽ quý giá cô Phương Di, Đồng Giai Hoàng hậu trước mắt tức khắc sáng ngời, trên mặt ý cười cũng càng nhiều vài phần. Như thế nhiều năm, quả nhiên vẫn là muội muội nhất hiểu bổn cung a. Nhìn cố Phương Di trên người trang trí, Đồng Giai Hoàng hậu tán thưởng nói. Cố Phương Di lại là không thể chí không cười cười, sau đó vén lên quần áo và áo, ngồi vào trên giường, cười nói, đó là tự nhiên, nếu không phải ta, lại có ai biết, luôn luôn yêu thích điểm tính thanh nhã Hoàng hậu nương nương, trong lòng thích nhất thế nhưng là loại này không thêm che giấu hoa lệ giả dạng đâu. Cho nên muội muội biết bổn cung hiện giờ là xuyên không được như vậy quần áo, mới cố ý xuyên ra tới làm bổn cung đỡ thèm sao. Đồng Giai Hoàng hậu cười nói. Cố Phương Di gật gật đầu, trên mặt tươi cười cũng thu lên, thanh âm trầm thấp, ta có thể làm cũng chỉ có như thế nhiều, còn thỉnh tỷ tỷ thứ lỗi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đồng Giai Hoàng hậu trên mặt tươi cười cũng chậm rãi biến mất, cuối cùng trở về bình tĩnh, nhàn nhạt nói, này cũng quái không được muội muội, cái gọi là các có thiên mệnh thôi, dù sao chuyện tới hiện giờ, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Nói Đồng Giai Hoàng hậu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, mang theo không tha nói, chỉ là từ nay về sau, này thâm cung bên trong, cũng chỉ có muội muội một người, muội muội phải cẩn thận hành sự mới là. Nhìn Đồng Giai Hoàng hậu không tha quan tâm ánh mắt, Cố Phương Di trong lòng ấm áp, vô vô Đồng Giai Hoàng hậu tay nói, tỷ tỷ yên tâm, ta tỉnh. Cũng là, Đồng Giai Hoàng hậu gật gật đầu, ngươi xưa nay là có chú ý, nhưng thật ra cũng không cần bổn cung nhiều lo lắng. Chỉ là tư A ca cùng sát phi, còn thỉnh muội muội nhiều giúp ta nhiều nhìn điểm. Tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần trong cung còn có muội muội đương ra làm chủ một ngày, tư A ca cùng sát phi liền sẽ không có vấn đề. Nói nữa, liền tính là không có ta, sát phi hòa tư A ca cũng không phải ngốc tử, sẽ không có việc gì. Cố Phương Di cười nói, ta đây liền an tâm rồi. Đồng Giai Hoàng hậu cười gật gật đầu, sau đó trên mặt liền lộ ra một tia mệt mỏi, nói, đều cảm giác có chút mệt nhọc. Nghe được Đồng Giai Hoàng hậu như thế nói, Cố Phương Di trong lòng cả kinh, nhưng cũng biết bất lực, đành phải bài trừ một cái tươi cười nói, nếu mệt mỏi, tỷ tỷ phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Như thế nói, Cố Phương Di liền cảm giác trước mắt một trận mơ hồ, nháy mắt mơ hồ Đồng Giai Hoàng hậu mặt. Chương 396 Hoàng hậu băng thệ. Sau đó, ở Cố Phương Di hai mắt đẫm lệ trong hai mắt, Đồng Giai Hoàng hậu trên mặt tươi cười càng lúc càng mờ nhạt, trong ánh mắt quang mang cũng là càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng, cùng Cố Phương Di đôi tay tương hợp cái tay kia, cũng là vô lực rũ xuống. Thật giống như một cái búa tạ giống nhau, hung hăng ở Cố Phương Di trong lòng chú ý một chút. Nhìn như vậy ngủ say như trẻ con giống nhau Đồng Giai Hoàng hậu, Cố Phương Di trong lòng mãn hụt hẫng, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, một hàng thanh lệ liền từ gương mặt chảy xuống. Làm Cố Phương Di không khỏi nhớ tới chính mình xuyên qua mà đến cùng Đồng Giai Hoàng hậu lần đầu tiên gặp nhau bộ dáng. Kia một ngày cũng là Cố Phương Di lần đầu tiên bước vào Khôn Ninh cung thời điểm, Hiếu Chiêu Hoàng hậu vẫn là nữ hô lộc phi, Đồng Giai Hoàng hậu cũng là đồng phi, một bộ màu xanh ngọc cung trang, thêu khổng tước độ bước hoa văn, trên đầu mang theo đồng dạng màu xanh ngọc điện tử, chạm giống màu lam hoa sen văn, cả người giống như thiển hiện khổng tức giống nhau, ung dung hoa quý. Nhìn Cố Phương Di thời điểm, khoe miệng mỉm cười, điềm tĩnh không gợn sóng, giống như một ông bích thủy giống nhau, chính là như vậy bộ dạng, Cố Phương Di rốt cuộc nhìn không thấy, chỉ có thể thấy nàng điềm tĩnh ngủ, ngoài cửa sổ kim sắc ánh mặt trời bắn vào tới, đánh vào đồng giai hoàng hậu trên người, tựa hồ cũng cho nàng trên người mạ lên một tầng kim phấn. Cố Phương Di có chút chết lặng đứng lên, ánh mắt lỗ trống đi ra tầm điện, một chúng phi tần sôi nổi nhìn qua, Cố Phương Di cũng là không có cái gì phản ứng, thậm chí liền Khang Hy kêu to đều không có phản ứng, liền như thế mộc mộc đi ra ngoài. Cố Phương Di bộ dáng đem ở đây mọi người đều dọa tới rồi, Khang Hy nhìn mộc mộc Cố Phương Di, lại nhìn mở rộng ra cửa phòng, tức khắc nhíu mày, rốt cuộc vẫn là đi vào tầm điện. Khang Hy 28 năm 7 tháng sơ 10, hiếu ý nhân hoàng sau đồng giai thị hoàng, Khang Hy hạ chỉ, hoàng hậu băng. Thượng nghỉ chiều 5 ngày. Chư vương dưới, văn võ quan viên, cập công chúa, vương phi dưới, bất kỳ nhị phẩm mệnh phụ trở lên, đều tụ tập đầy đủ khóc tang. Cầm phục 27 ngày. Kia một ngày, Khang Hy liền đã phát 3 đạo ý chỉ, một đạo là cho đồng giai hoàng hậu, tổng bất quá ngôn luận đều là đồng giai hoàng hậu như thế nào hảo, chính mình như thế nào bi thống thương tiếc linh tinh. Một khác nói còn lại là cấp đồng gia ân điển, đồng giai hoàng hậu hoàng, Khang Hy thêm ân đồng quốc duy cùng sát phi đồng giai thị, phong đồng quốc duy vì nhất đẳng công, sát phi đồng giai thị ra phong hào tuệ, vì sát tuệ phi, đứng hàng bốn phi đứng đầu. Đến nỗi đạo thứ ba ý chỉ, lại là làm người xem không hiểu, là cái Cố Phương Di. Đồng giai hoàng hậu chết, đẩy ân đồng quốc duy cùng sát tuệ phi đảo còn làm người xem hiểu, chính là này cùng nguyên thuận quý phi có cái gì quan hệ, bất quá ngày ấy đồng giai hoàng hậu qua đời thời điểm, Cố Phương Di bộ dáng mọi người vẫn là thấy. Hơn nữa Cố Phương Di vốn di chính là lục cung đứng đầu, này một đạo ý chỉ cũng không tính cái gì. Nguyên lai, Khang Hy hạ một đạo thánh chỉ, nguyên văn là, dụ lễ bộ, quý phi bác nhị tế cắt đặc thị, thuộc đức túc thành. Phương Huy mẫu, phụng dưỡng hoàng thái hậu, khắc tấn hiếu thành. Dưỡng dục chư tử tất đều từ ái. Thì cung kính thận, cung hoàng hậu đồng thị, tình cung tỉ muội, tư hoàng hậu đồng thị băng thể là lúc, tâm sinh bi thống, này đây. Đem hoàng tứ tử ái tân giác la giận chân, nhớ cùng nguyên thuận quý phi danh nghĩa, khâm thử. Hoàng tứ tử cuối cùng không có về đức tần nuôi nấng, đã ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, rồi lại ở mọi người dự kiến bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, tứ A-ca tuy rằng là hiếu ý nhân hoàng sau con nuôi, nhưng là tại thân phận thượng cũng coi như được với là nửa cái con vợ cả, đức tần bất quá là cái nho nhỏ tần vị, nếu là thật sự muốn dạy dưỡng tứ A-ca. Thân phận thượng vẫn là nhiều ít có điểm không đủ tư cách. Hơn nữa Cố Phương Di cùng hiếu ý nhân hoàng sau quan hệ là mọi người xem ở trong mắt, cuối cùng hiếu ý nhân hoàng sau đem tứ A-ca nhờ phúc cấp Cố Phương Di cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa hiện giờ tứ A-ca đã 11 tuổi, ở Thanh Triều cũng không tính một cái tiểu hải tử, trên cơ bản là cái dưỡng không thân A-ca, mặt khác phi tần cũng hoàn toàn không như thế nào muốn nuôi nấng tứ A-ca. Như vậy làm trong cung này vị phân tối cao. Cùng hiếu ý nhân hoàng sau quan hệ tốt nhất Cố Phương Di, vô luận là tư lịch vẫn là mặt khác, đều là tốt nhất người được chọn, rốt cuộc Cố Phương Di còn không có hài tử, có tứ A-ca cũng coi như là có hậu. Liên ở như vậy hoặc như vậy đủ loại dưới tình huống, Cố Phương Di cuối cùng trở thành tứ A-ca dưỡng mẫu, cùng hiếu ý nhân hoàng sau giống nhau, tứ A-ca cũng không có sửa đổi ngọc điệp, hiện giờ vẫn là đức tần nhi tử. Đương Khang Hy tuyên đọc thánh chỉ lúc sau. Cố Phương Di nhìn quỷ gối chính mình trước mặt tứ A-ca, trong lòng không biết là cái gì tư vị, đồng thời cũng biết vì cái gì tứ A-ca bị người ta nói tam họ gia nô. Quả nhiên, hiện tại vừa lúc ba cái ngạch nương. Hiếu ý nhân hoàng sau đã chết, cũng liền đại biểu cho 10 cái 2 năm lúc sau hiếu kỳ lại tới nữa, một chúng hoàng tử A-ca, các phi tần lại quỳ xuống Khôn Ninh cung chính điện bên trong. Chỉ phải cao hứng chính là... Bởi vì hiếu ý nhân hoàng sau chết không giống hiếu trang là ở trời đông giá rét, bởi vậy Khang Hy cũng không thể quản thật lâu. Hơn nữa hiếu ý nhân hoàng sau chỉ là sau đó, bởi vậy cũng chỉ sẽ quản 7 ngày, mọi người cũng sẽ không tay rất nhiều khổ. Hơn nữa linh đường bên trong bởi vì muốn bảo tồn hiếu ý nhân hoàng sau di thể, thả không ít khối băng, nhưng thật ra là một ít thấp vị phi tần thập phần hưởng thụ. Hiện giờ, Cố Phương Di xem như chân chính ý nghĩa thượng hậu cung đệ nhất nhân. Quỷ gối hiếu ý nhân hoàng sau linh cứu trước, Cố Phương Di trên mặt không buồn không vui, chỉ là bàn tay sơ cứng cấp hiểu ý nhân hoàng sau thiêu tiền giấy. Ban đêm, ở tất cả mọi người rời đi, vẫn là chỉ có Cố Phương Di một người quỳ, máy móc hướng thao đồng phóng tiền giấy. Sau một lúc lâu, một bàn tay đột nhiên bắt được Cố Phương Di tay. Cố Phương Di tức khắc ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện nắm lấy chính mình tay người không phải người khác, đúng là Khang Hy. Không biết có phải hay không bởi vì hiểu ý nhân hoàng sau đã chết duyên cớ, Khang Hy trên mặt tràn đầy mỏi mệt, hai mắt hạ ô thanh một mảnh, có thể thấy được là đã lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi. Được rồi, nghỉ một lát đi, chấm biết ngươi dịu dàng oánh quan hệ hảo, chính là người chết không thể sống lại, nén bi thương đi. Khang Hy nói liền phải kéo Cố Phương Di lên. Huyền oánh. Cố Phương Di hồ nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn nhìn trước mắt lạnh băng Linh Cứu, cười nói, nguyên lai tỷ tỷ khuê danh gọi là Huyền oánh A. Phần 223. Nói, Cố Phương Di trên mặt ý cười cũng là nhiều vài phần, tỷ tỷ nhớ kỹ, muội muội kêu ô Nhật Na đâu, nếu là tưởng muội muội, nhớ rõ cho ta kéo giấc mộng. Trong lòng lại là nhắc mãi ta kêu Cố Phương Di, tỷ tỷ kêu Đồng Nguyễn Oánh, đảo cũng là man không tồi phối hợp đâu, nếu là ở hiện đại, ta nhất định mang ngươi đi hộp đêm hạp tỷ, đạp Khang Hy cái này cha nam, được không? Như thế nghĩ, Cố Phương Di đôi mắt lại đã ướt nước. Một hàng thanh lệ từ hai má chảy xuống, tay cũng chậm rãi từ Khang Hy trong tay tránh thoát. Khang Hy nhìn chính mình trống rỗng lòng bàn tay, lại nhìn nhìn trên mặt giống chặt đứt tuyến chân châu giống nhau rơi lệ Cố Phương Di, thở dài một hơi cũng không có nói chút cái gì, chỉ là đứng ở một bên nhìn đối diện chính mình một cái đại đại điện tử, không biết suy nghĩ chút cái gì. Chương 397 Vinh Thọ Cung Ninh. Vô luận hiểu ý nhân hoàng sau lễ tang tác động bao nhiêu người tiếng lòng. Cũng mặc kệ Cố Phương Di rốt cuộc có bao nhiêu thương tâm, cũng chung quy chính là như thế đi qua. Đối với hậu cung ảnh hưởng, sợ cũng chính là bởi vì hiểu ý nhân hoàng sau đến chết làm hiếu trang sau khi chết giữ đạo hiếu 3 năm lại sau này duyên 2 năm thôi, đơn giản là làm thái tử cùng Tam A Ca hôn sự lại sau này đầy đầy thôi. Theo hiểu ý nhân hoàng sau lễ tang hạ màn, Tứ A Ca giận chân cũng muốn dọn ra thừa cản cung dọn nhập Vĩnh Thọ Cung. Kỳ thật nói là rời cung. Trên thực tế cũng không đến nỗi, rốt cuộc Hoàng A Ca từ 6 tuổi lúc sau liền sẽ dọn nhập A Ca sở, cái gọi là rời cung, cũng bất quá chỉ là thường thường sẽ trở lại Vĩnh Thọ Cung tới tham kiến Cố Phương Di, khi thì trụ thượng một đêm thôi. Tầm thường A Ca đều là cái dạng này, càng đừng nói là Tứ A Ca, Cố Phương Di tuy rằng là hắn ngạch nương, rốt cuộc không phải mẹ đẻ, nhiều ít vẫn là muốn kiêng dè một chút, cho nên này Vĩnh Thọ Cung Tứ A Ca phỏng chừng không có bao nhiêu cơ hội trụ. Bất quá bởi vì là rời cung duyên cớ, Khang Hy nhưng thật ra khó được cấp Tứ A Ca thả một ngày giả, làm hắn hảo hảo tới gặp thấy Cố Phương Di cái này tân ngạch nương. Nói lên Vĩnh Thọ Cung, Tứ A Ca thật đúng là đã tới không ngừng một lần, bất quá làm chủ nhân tới, này thật đúng là lần đầu tiên. Tuy rằng Tứ A Ca không phải Cố Phương Di thân sinh, nhưng là Tần Ma Ma lại là coi trọng vô cùng, Tần Ma Ma chính là rõ ràng nhà mình nương nương không thể sinh dục sự tình, cho nên nói. Này Tứ A Ca cơ hồ chính là nhà mình nương nương duy nhất một cái hài tử, nơi đó còn có tâm tư suy nghĩ này có phải hay không Cố Phương Di sinh. Cho nên Tứ A Ca bất quá tới kính ly trà, khái cái đầu, Tần Ma Ma cũng là coi trọng thực, lại là cấp Cố Phương Di thay tối cao phối trí quần áo, sáng sớm liền ngồi ở chính điện bên trong chờ. Đối với Tứ A Ca tới nói, Cố Phương Di cũng không phải một cái xa lạ người, sớm tại hiếu ý nhân hoàng sau qua đời phía trước. Tứ A Ca kỳ thật liền biết nhà mình Hoàng Ngạch Nương cùng Cố Phương Di chi gian có ước định, cho nên đối với chính mình ghi tặng Cố Phương Di danh nghĩa mà không phải trở về Đức Tần danh nghĩa, Tứ A Ca rất rõ ràng. Đối với quyết định này, Tứ A Ca kỳ thật vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng Đức Tần là Tứ A Ca mẹ đẻ, nhưng là hiện giờ Đức Tần, trong lòng chỉ có 14 A Ca, đối với Tứ A Ca hoàn toàn chính là làm như không thấy. Hơn nữa vô luận là hiểu ý nhân hoàng sau vẫn là Cố Phương Di, đối với Tư A Ca đều xem như không tồi, đối này Tư A Ca cũng không có cái gì không cao hứng. Hơn nữa từ ích lợi đi lên nói, Tư A Ca lập tức liền phải ra cung kiến phủ, đại hôn lửa xém lông mày, hắn cũng xác thật yêu cầu một cái vị phân cao ngạch nương có thể giúp đỡ hắn tuyển thượng một cái tốt phúc tấn, có một cái tốt tiền đồ. Đối với hiện tại Tư A Ca tới nói, còn không có muốn ngồi trên cái kia vị trí tính toán, có thể nói, hiện tại một ít hoàng tử A-ca tới nói, trừ bỏ thái tử ở ngoài, đều không có người nghĩ tới muốn bước lên cái kia vị trí. Gần nhất hoàng tử các ga ca còn nhỏ, còn không đến nỗi sinh ra loại này tâm tư. Thứ hai chính là Khang Hy hiện giờ đối thái tử sủng ái như lúc ban đầu, quả thực chính là phủng ở trong tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan. Trừ bỏ đại A ca thường thường tạ huynh trưởng tên tuổi thứ thượng thái tử hai câu ở ngoài, thật đúng là không ai nổi lên ý xấu. Bất quá tuy rằng không có cái này tâm tư, tứ A ca cũng muốn có một cái tốt tiền đồ, một cái sáu tần chi nhất, một cái hậu cung đứng đầu, liền tính là ngốc tử đều biết, hẳn là tuyển ai, càng đừng nói chuyện này còn không tới phiên tứ A ca làm chủ. Cho nên lúc này đây thăm viếng, không chỉ có tần ma ma rất là coi trọng, tứ A ca làm sao không phải coi trọng đâu. Sáng sớm, tứ A ca liền thay một thân bộ đồ mới, sớm đi tới Vĩnh Thọ Cung. Tứ A ca tới thời điểm, tần ma ma cũng sớm ở Vĩnh Thọ Cung trước cửa chờ, thấy tứ A ca đi tới, tần ma ma vội vàng đón đi lên. Nô tỳ tham kiến tứ A ca, tứ A ca cắt tưởng. Đối với Cố Phương Di bên người cái này hầu hạ không sai biệt lắm mau 10 năm láo ma ma. Liên tính tứ A ca là Cố Phương Di thân sinh nhi tử cũng không dám chậm trễ, càng đừng nói là tứ A ca, vội vàng nâng dậy tần ma ma nói: "Ma ma khách khí, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên." Sau đó tứ A ca nhìn nhìn chính điện, thấp giọng hỏi nói: "Xin hỏi ma ma, ngạch nương nhưng nổi lên?" Nghe được tứ A ca trong miệng này thanh ngạch nương, tần ma ma trên mặt tức khắc lộ ra một cái tươi cười, cười cùng đóa hoa giống nhau, theo tứ A ca tay đứng lên. Vừa vặn từ A-ca tới sớm, nương nương đã đi lên, đã ở chính điện chờ A-ca ở đâu, A-ca mau chút tùy nô tỉ vào đi thôi. Ngạch nương đã nổi lên. Từ A-ca kinh ngạc nói, đáng chết, ra thế nhưng làm ngạch nương chờ, thật là bất hiếu, còn thỉnh ma ma dẫn đường, ra muốn đi cấp ngạch nương thỉnh an bồi tội. Đối với từ A-ca biểu hiện, tần ma ma thật là vừa lòng điểm điểm, dẫn từ A-ca liền đi vào chính điện. Hai người tiến vào thời điểm. Cố Phương Di trong tay chính cầm một chuỗi bát bảo lưu ly theo Phật quốc Phật Châu ở một viên đếm châu. Tần ma ma thấy thế đối bên người tứ A-ca xin lỗi cười cười, sau đó liền đi đến cô Phương Di bên người, thấp giọng nói: "Nương nương, tứ A-ca tới." Cố Phương Di nghe vậy trong tay Phật Châu một đốn, mở mắt ra nhìn về phía tứ A-ca. Tứ A-ca thấy thế, tức khắc tiến lên một bước, vén lên quần áo và áo, quỳ một gối xuống đất, đánh cái ngàn nhi nói: "Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an, chúc ngạch nương quý thể an khang, vạn phúc kim an." So sánh từ A-ca cung kính hiếu thuận, tần ma ma đầy mặt ý cười, Cố Phương Di biểu hiện chính là thường thường. Đối với từ A-ca thỉnh an biểu hiện không mặn không nhạt, từ A-ca có tâm. Tần ma ma thấy thế vội vàng tiếp nhận bên người thị nữ trong tay khay, đưa cho từ A-ca. Từ A-ca đôi tay bưng lên khay chung màu sứ chung trà, đôi tay cử qua đỉnh đầu, thỉnh ngạch nương uống trà. Cố Phương Di nhìn bưng chén trà tứ A-ca liếc mắt một cái, biết chính mình chỉ cần uống lên này khẩu trà, từ nay về sau, này tứ A-ca chính là chính mình nhi tử. Sau một lúc lâu, mới gật gật đầu, cấp tần ma ma đệ một ánh mắt. Tần ma ma tức khắc cười phảng phất một đóa nở rộ cúc hoa giống nhau, tiến lên một bước tiếp nhận tứ A-ca trong tay chung trà, đưa cho Cố Phương Di. Cố Phương Di cũng không hàm hồ, phóng tới bên miệng nhẹ nhấp một ngụm. Sau đó đem trong tay Phật Châu đưa cho tần ma ma nói: "Đứng lên đi." Tứ A-ca lúc này mới đứng lên, túi đầu rũ mi, thật là dáng vẻ cung kính. Cố Phương Di gật gật đầu, nhìn tần ma ma liếc mắt một cái, tần ma ma lập tức cầm trong tay Phật Châu đưa cho tứ A-ca. Tứ A-ca nghi hoặc nhìn thoáng qua Cố Phương Di, chỉ nghe Cố Phương Di nói: "Bổn cung nghe hoàng thượng nói, người đứa nhỏ này yêu thích Phật môn, trùng hợp bổn cung nơi này lại một chuỗi khai quang Phật bảo. Cùng ngươi đảo cũng xứng đôi, liền bàn cho ngươi." Từ A-ca nghe vậy nhìn nhìn tần ma ma trong tay Phật Châu, chỉ thấy viên viên lưu ly thông thấu, ẩn ẩn còn tản ra năm màu quan mang. Nhìn kỹ dưới, lưu ly trên vách điêu khắc Phật Đà La Hán, một bộ Tây Thiên Phật Quốc chi cảnh, vừa thấy liền vật phi phàm, tại nội vụ trong phủ cũng đủ để trở thành quốc bảo giống nhau tồn tại. Từ A-ca vội vàng đôi tay tiếp nhận, tạ ngạch nương ban thưởng. Chương 398 chỉ điểm giận chân. Thượng, hảo, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngồi đi. Cố Phương Di vẫn là ngữ khí thường thường nói. Từ A-ca cũng không nói nhiều, nghe vậy vén lên quần áo và áo, lại là ngồi nghiêm chỉnh, hình như là dùng thước lượng quá giống nhau tiêu chuẩn. Nhìn ngồi nghiêm chỉnh, mỗi một viên nút thắt đều khấu hảo, ngay cả trên mặt biểu tình đều hình như là dày công tính toán quá giống nhau từ A-ca, Cố Phương Di không khỏi cảm thán, Tứ A Ca có thể cuối cùng ngồi vào ngôi vị hoàng đế phía trên, không phải không có lý do gì. Bổn cung nghe nói, hôm nay ngươi hoàng A Mã đặc ban ngươi nghỉ tắm gội một ngày, chuyên tư rời cung việc, nhưng có việc này a. Hồi Ngạch Nương nói, hoàng A Mã tử ái, lại có việc này. Tứ A Ca có nề nếp nói. Cố Phương Di văn nhãn điểm gật đầu, đã là như thế, ngươi cũng không cần cô phụ ngươi hoàng A Mã kỳ vọng, nếu nghỉ tắm gội, phải hảo hảo nghỉ ngơi, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp phương là chính đạo, mọi việc quá mức, lại là hữu ích vô hại. Cố Phương Di ý vị thâm trường nói. Tứ A Ca nghe xong sửng sốt không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại thấy Cố Phương Di nói xong câu đó liền nâng chung trà lên uống trà lên. Có chút bắt không được Cố Phương Di ý tứ, Tứ A Ca châm trước trong chốc lát nói, Tạ Ngạch Nương dạy bảo, nhi tử nhớ kỹ. Quang nhớ kỹ có cái gì dùng, vẫn là đến sẽ dùng mới được. Cố Phương Di buông trong tay chung trà nói, nhi tử ngu dốt, không hiểu Ngạch Nương ý tứ. Tứ A Ca cẩn thận nhìn thoáng qua Cố Phương Di nói. Cố Phương Di chính bản thân tử, trầm giọng nói, ngươi trước kia là như thế nào, bổn cung không rõ ràng lắm, nhưng là hiện giờ ngươi là bổn cung nhi tử, bổn cung liền không thể mặc kệ ngươi. Trước kia hiểu ý hoàng hậu là như thế nào đối đãi ngươi bổn cung mặc kệ, nhưng là bổn cung nghe nói ngươi mỗi khi đọc sách đến đêm khuya ngọn đèn dầu châm tẫn cũng không ngủ, chưa gõ mõ cầm canh liền rời giường đọc sách, nhưng có việc này. Rõ ràng Cố Phương Di trong miệng nói chính là chính mình cần với việc học sự tình. Nhưng là không biết như thế nào, Tứ A Ca lại cảm giác Cố Phương Di đối với chính mình cách làm cũng không phải thập phần tán thành. Bất quá đảo cũng không có gạt Cố Phương Di, nghe vậy gật gật đầu, chắp tay nói, Ngạch Nương tuệ nhãn như đuốc, sự thật thấy rõ, nhi tử không dám giấu giếm, lại có việc này, xin hỏi Ngạch Nương, nhi tử lần này, nhưng có không ổn. Hừ, ngươi còn biết không thỏa. Cố Phương Di tức giận hừ một tiếng, ngươi say mê việc học, bổn cung không ý kiến. Chính là ngươi như vậy khắc khe chính mình, có từng nghĩ tới thân thể của mình chịu nổi không, ân. Ngạch Nương nhiều lo lắng, nhi tử không quan trọng, điểm này khổ, nhi tử vẫn là ăn. Thứ A Ca nghe vậy cười cười, trấn an nói. Cố Phương Di sắc mặt lại không có một chút chuyển tốt ý tứ, nghe vậy quát lớn nói, cái gì kêu không quan trọng, thân thể tóc già, nhận từ cha mẹ, không dám tổn hại cũng, ngươi sách thánh hiển đều đọc đến trong bụng chó đi sao. Ngươi hiện tại là cảm thấy không có cái gì, chính là ngày sau đâu, cứ thế mãi tiêu hao đi xuống, thân thể như thế nào thủ được, vẫn là nói, ngươi trông cậy vào bổn cung cùng ngươi hoàng A Mã người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không thành. Tứ A Ca còn này không nghĩ tới chính mình khắc khổ học tập một chuyện cư nhiên còn sẽ làm Cố Phương Di như thế sinh khí, nhất thời sững sờ ở đường trường. Cũng may Tần Ma Ma tùy thời mau, vội vàng lôi kéo Cố Phương Di. Nhẹ nhàng vỗ Cố Phương Di phần lưng nói, nương nương bất giận, nương nương bất giận, Tứ A Ca còn nhỏ, có cái gì hành sự không lo địa phương nương nương hảo hảo giáo là được, nhưng đừng bị thương thân mình không phải. Sau đó Tần Ma Ma liền quay đầu nhìn Tứ A Ca liếc mắt một cái, không ngừng cấp Tứ A Ca đưa mắt ra hiệu. Tứ A Ca cũng không phải cái ngu dốt, chỉ là bị Cố Phương Di bất đồng với người bình thường phản ứng lộng ngốc thôi, hiện giờ thấy Tần Ma Ma đưa mắt ra hiệu, nơi đó còn có không hiểu. Vội vàng chắp tay nói, nhi tử biết sai rồi, còn thỉnh Ngạch Nương bất giận. Nói xong liền vén quần áo lên vạt áo, quỳ xuống. Chính là, nương nương, này Tứ A Ca đều biết sai rồi, nương nương liền không cần sinh khí, nương nương. Thần Ma Ma cũng vội vàng nói. Cố Phương Di thấy thế, trên mặt tính tình mới nhỏ điểm, tức giận nhìn Tứ A Ca liếc mắt một cái, ngữ khí đông cứng nói, ngươi nói một chút, ngươi sai ở nơi đó. Tứ A Ca cũng không phải ngốc tử. Cố Phương Di vừa mới đầu nói thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, tuy rằng không rõ Cố Phương Di vì cái gì sinh khí, nhưng là y hồ lô hỏa gáo vẫn là sẽ, nghe vậy chắp tay nói. Hồi Ngạch Nương, nhi tử chi sai có tam, thứ nhất tham công liều lĩnh, không màng chính mình thực tế tình huống, một mặt nỗ lực, quả thật làm nhiều công ít cử chỉ. Phần 224. Thứ hai, thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, nhi tử không chỉ có không có hảo hảo bảo tồn. Còn tùy ý tiêu xài tổn thương, đây là bất hiếu cử chỉ. Tam tới, nhi tử đã tổn hại tự thân, lao hoàng A Mã cùng Ngạch Nương lo lắng, lệnh trưởng bối bất an, đều là bất hiếu cử chỉ, này ba người đại sai, còn thỉnh Ngạch Nương trách phạt. Nghe được từ A Ca số xong chính mình ba cái tội lỗi, Tần Ma Ma quả thực đầu đều hôn mê, mặc kệ thế nào đều nghĩ không ra tứ A ca dốc lòng học tập còn có thể có sai, vẫn là nghe lên không nhỏ ba cái tội lỗi, cái này làm cho tần ma ma cảm giác chính mình mạch não cùng tứ A ca hoàn toàn không ở một cái kênh thượng. Đến nôi cô Phương Di, nghe vậy lại là vừa lòng gật gật đầu, đối với tứ A ca lập tức minh bạch chính mình ý tứ còn có thể suy một ra ba cảm thấy cao hứng. Bất quá tuy rằng cố Phương Di trong lòng cao hứng, chính là trên mặt lại vẫn là sụ mặt, chỉ là sắc mặt thoáng đẹp ba phần, gật gật đầu trầm giọng nói, tuy rằng còn không phải toàn bộ, nhưng là rốt cuộc ngươi cũng tuổi nhỏ, có thể nhìn đến như thế nhiều cũng coi như không tồi, đứng lên đi. Nghe được cố Phương Di nói còn không phải toàn bộ, tứ A ca khẽ tao mày, lại là nghĩ không ra còn có cái gì, đứng lên hỏi, thỉnh ngạch nương chỉ giáo. Cố Phương Di nghe vậy uống một ngụm trà, sau đó nói, ngươi lớn nhất sai lầm chính là không có tự mình hiểu lấy. Ngươi là ai? Ngươi là Hoàng thượng Tứ A Ca, là tương lai thân vương bối lạc, thánh nhân chi học ngươi học được, là vì hiểu lý lẽ biết sự, mà không phải tầm thường ba thánh gia vì khảo trạng nguyên, chết đọc sách sẽ không dùng lại có cái gì tác dụng. Giống ngươi Hoàng A Mã, tuy rằng bác học đa tài, nhưng càng nhiều dựa vào không phải ngươi Hoàng A Mã học thức cỡ nào cao, mà là ngươi Hoàng A Mã có tự mình hiểu lấy. Biết chính mình hẳn là như thế nào đi dùng người, mà không phải chính mình cái gì đều học. Giống ngươi như vậy, tuy rằng học thức đều học được, chính là lại có cái gì sử dụng đâu, chẳng lẽ còn có thể cùng tầm thường tiểu quan viên giống nhau, đi thống trị một hương một trấn không thành, cuối cùng yêu cầu dùng đến, còn không phải dùng người phương pháp. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, từ AK xem như minh bạch, Cố Phương Di cũng không phải muốn răn dạy chính mình, mà là ở tạ cơ chỉ điểm chính mình. Thượng vị giả xử sự chi đạo. Nghĩ thông suốt điểm này, từ AK trên mặt nghi hoặc diệt hết, lộ ra một kia vui mừng, chiều Cố Phương Di chắp tay, kích động nói, nhi tử tạ ngạch nương chỉ điểm, nhi tử đã biết, về sau nhất định sửa lại, thì ngạch nương yên tâm đó là. Cố Phương Di lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, như thế rất tốt, ngồi đi, ngạch nương còn có chuyện muốn nói đâu. Chương 399 chỉ điểm giận chân, hạ. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Dận Chân lập tức ngồi xuống, mãn nhãn chờ mong chờ Cố Phương Di nói chuyện. Kỳ thật, nguyên lai Ung Chính sở dĩ sống chết, rất lớn một cái trình độ thượng đều là mệt chết, cho nên Cố Phương Di mới có thể ở tứ A ca dụng công quá độ thời điểm ngăn lại hắn, vì chính là ngăn lại bi kịch tiếp tục phát sinh. Hơn nữa thông qua như thế nhiều năm qua hiểu biết, Cố Phương Di cũng coi như là minh bạch, vì cái gì trong lịch sử Ung Chính sẽ như vậy đa nghi, như vậy chăm chỉ. Kỳ thật cùng mặt khác AK so sánh với, tứ AK khuyết thiếu một loại thượng vị giả tư tưởng. Ở nguyên bản trong lịch sử, tứ AK là không có cái gì căn cơ, tuy rằng có một cái hoàng hậu dưỡng mẫu, một cái bốn phi mẹ đẻ, nhưng là dưỡng mẫu chết sớm, mẹ đẻ vô làm. Như thế gần nhất, tứ AK làm chính trị thời điểm, hoàn toàn chính là một cái quang côn tư lệnh, sở hữu sự tình đều thích tự tay làm lấy, cứ như vậy. Cũng liền dưỡng thành tứ AK mọi việc đều chỉ có chính mình làm mới có thể yên tâm, vạn sự vạn vật đều phải khống chế ở trong tay tính cách. Kỳ thật loại tính cách này có tốt có xấu, nhưng là ở Cố Phương Di xem ra, loại tính cách này vẫn là có rất lớn cực hạn tính, làm gìn giữ cái đã có chi quân đảo còn có thể, nhưng là nếu muốn khai thác giang sơn, làm đại thanh nâng cao một bước vẫn là có chênh lệch, cho nên Cố Phương Di mới có thể mở miệng chỉ điểm. Cũng may từ AK hành sự tuy rằng không chu toàn, rốt cuộc không phải cái ngốc, Cố Phương Di bất quá hơi thêm chỉ điểm liền có thể nhảy ra, càng thêm kiên định Cố Phương Di chỉ điểm từ AK ý niệm. Mắt thấy từ AK mãn nhãn chờ mong, Cố Phương Di lại là cười cười, không có chuẩn bị nhiều hơn can thiệp cái gì, lại nói tiếp, bổn cung cũng là yêu thích kinh Phật người, chỉ là bổn cung cung vụ bận rộn, chịu không ra không tới sao chép kinh Phật, vừa lúc ngươi cũng là yêu thích Phật đạo người. Hơn nữa nghe nói Hoàng thượng nói ngươi tự còn tính không tồi, không bằng ngươi liền giúp đỡ bổn cung sao hai bổn kinh Phật đi. Gần nhất, có thể luyện luyện tự. Thứ hai, Hoàng thượng từng ngôn ngươi hỉ nộ không chừng, này nhiều sao sao kinh Phật cũng có thể tu thân dưỡng tính, ổn định một chút tính tình của ngươi. Cố Phương Di cười nói. Tứ A Ca nghe vậy lại là sắc mặt biến đổi, có chút âm trầm lên. Vốn dĩ, Tứ A Ca còn tưởng rằng Cố Phương Di là chuẩn bị lại chỉ điểm chính mình một chút cái gì, chính là Cố Phương Di không có chỉ điểm chính mình cũng liền thôi, còn làm chính mình sao chép kinh Phật. Nay cũng không có cái gì, làm nhi tử giúp đỡ ngạch nương sao chép mấy quyển kinh Phật cũng không tính cái gì, vẫn là hiếu thuận hành động, nói như vậy cũng không ai sẽ phản đối. nhưng là Cố Phương Di sở nhắc tới hỉ nộ không chừng bốn chữ, lại là tứ A Ca trong lòng một cái đau đớn, có thể nói là tứ A Ca trên người cả đời đều mà không đi một cái vết nhơ. Cố Phương Di lúc này nhắc tới, như thế nào có thể làm tứ A Ca sắc mặt đẹp đâu. Thấy sắc mặt khó coi tứ A Ca, Cố Phương Di lại là cười cười, xảy ra chuyện gì, buồn cung chọc đến ngươi chỗ đau. Tứ A Ca nghe vậy nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, đôi tay nắm chặt, lại cũng không dám nói chút cái gì. Cố Phương Di nghe vậy cười nói, ngươi phải nhớ, hỉ nộ không chừng này bốn chữ, là ngươi hoàng A Mã cho ngươi, lôi đỉnh mưa móc, cụ là quân ân, ngươi một mặt chống cự, sẽ chỉ làm ngươi có nhược điểm, lại còn có sẽ làm ngươi hoàng A Mã cho rằng ngươi lòng có oán hận, cho nên từ hôm nay trở đi, ngươi đều phải nhớ kỹ, ngươi, ái tân giác la giận chân, chính là một cái hỉ nộ không chừng người. Vì cái gì? Thứ A Ca cau mày hỏi. Vì cái gì? Cố Phương Di nghiền ngẫm ở trong miệng nhắc mãi một câu, sau đó cười nói, bởi vì ngươi là bổn cung nhi tử, có mông cổ chỗ rửa A Ca, hỉ nộ không chừng, chính là ngươi nhược điểm. Từ A Ca sửng sốt, sau đó liền bắt đầu suy tư Cố Phương Di nói lên, đồng thời trong đầu nhớ tới hiểu ý nhân hoàng hậu sinh trước đối chính mình lời nói. Dẫn chân, ngươi phải nhớ, chờ ngươi trở thành nguyên thuận quý phi nhi tử lúc sau, vô luận nàng muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều làm theo là được, ngươi phải nhớ, trong cung này, ai đều sẽ hại ngươi, nguyên thuận quý phi sẽ không, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được. Tự hỏi trong chốc lát lúc sau, từ A Ca mới xem như minh bạch Cố Phương Di nói vừa ý tư, cũng minh bạch vì cái gì Cố Phương Di không cần chính mình dụng công còn làm chính mình giúp đỡ sao kinh Phật. Cố Phương Di đây là tính toán muốn chính mình rảnh rỗi. Giống như là Cố Phương Di nói giống nhau, chính mình hiện tại là có mông cổ bối cảnh A Ca, hơn nữa chính mình hiện tại ngạch nương là hậu cung đứng đầu nguyên thuận quý phi, có thể nói, chính mình thân phận là trừ bỏ thái tử ở ngoài tối cao một cái. Hơn nữa đã sớm nghe hiểu ý nhân hoàng sau nói qua, hoàng A Mã đối với mông cổ thật là kiêng kỵ, chính mình hiện giờ có mông cổ bối cảnh, nếu là lại ngoi đầu, sợ là sẽ trở thành Khang Hy cùng chư vị A Ca trong mắt cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên chính mình không thể là cái tiến tới A Ca, lại còn có cần thiết có cái nhược điểm. Như vậy từ hôm nay trở đi chính mình không thể biểu hiện quá sung ra, mà hỉ nộ không chừng, chính là một cái tốt nhất nhược điểm. Nghĩ thông suốt điểm này, từ A Ca vội vàng đứng dậy, thảo Cố Phương Di chắp tay nói, ngạch nương ý từ nhi tử minh bạch, thì ngạch nương yên tâm, nhi tử nhất định sẽ hảo hảo cấp ngạch nương sao chép kinh Phật. Một khi đã như vậy, bổn cung cũng liền an tâm rồi, hảo, bổn cung muốn nói cũng liền như thế nhiều, ngươi đi trước nhìn xem chính mình tẩm cung đi, nhìn xem có hay không cái gì muốn thêm vào, có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng tần ma ma nói thì tốt rồi, bổn cung còn có cung vụ muốn xử lý, liền không lưu ngươi nói chuyện. Từ A Ca nghe vậy đứng dậy, một khi đã như vậy, đứa con này liền trước tiên lui hạ, ngạch nương hảo hảo nghỉ ngơi, chờ buổi tối, nhi tử lại đến phụng dưỡng ngạch nương dùng bữa tối. Ân, ngươi có tâm. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó nhìn tần ma ma nói, ma ma, đưa từ A Ca đi tẩm cung nhìn xem. Là, tần ma ma hành lễ, sau đó đi đến từ A Ca trước mặt, từ A Ca, thỉnh cùng nô tỳ tới. Sau đó liền dẫn đầu một bước đi ra ngoài. Từ A Ca nghe vậy chiều Cố Phương Di gật gật đầu. Sau đó liền đi theo tần ma ma phía sau đi ra ngoài. Nhìn theo từ A Ca cùng tần ma ma rời khỏi sau, Cố Phương Di trên mặt tươi cười vừa thu lại, sau đó nhìn về phía bên người Nếu Thủy nói, Nếu Thủy, ngươi chờ lát nữa đi một chuyến thượng thư phòng, đem từ A Ca quen dùng giấy và bút mực lấy về tới, thuận tiện đem từ A Ca muốn giúp bổn cung sao chép kinh Phật sự tình để lộ ra đi. Là, Nếu Thủy gật gật đầu. Sau đó Cố Phương Di lại nhìn thoáng qua Ngưng Băng, Ngưng Băng, Tứ A Ca bị bổn cung răn dạy sự tình nhất định phải hảo hảo bảo mật mới được, nhưng ngàn vạn không cần để lộ tiếng gió, đặc biệt không thể làm Đức Tần biết mới là. Cố Phương Di ý vị thâm trường nói. Ngưng Băng nghe vậy hiểu rõ gật gật đầu, khoe miệng gợi lên một cái tươi cười nói, nương nương yên tâm, nô tỳ rõ ràng, nô tỳ bảo đảm, hết thảy, ngày mai liền hẹn gặp lại rốt cuộc. Cố Phương Di nghe vậy gật gật đầu. Sau đó liền đứng dậy, mặt khác, đi một chuyến nội vụ phủ, nói cho bổn cung nhị ca, một chút sự tình, hiện tại nên chuẩn bị đi lên, đi thôi. Chương 400 đoạt đích chi thủy. Hôm sau, từ A Ca trở lại thượng thư phòng đi học thời điểm, phát hiện vài cái huynh đệ nhìn chính mình ánh mắt đều có chút kỳ quái, mang theo chút thương hại phức tạp ánh mắt, làm Tư A Ca trong lòng mau mau. Loại tình huống này vẫn luôn kéo dài đến tan học, Tư A Ca mới biết được đã xảy ra cái gì sự tình. Nguyên lai, liền như thế một ngày công phu, Tư A Ca bị Nguyên Thuận Quý Phi quát lớn, sau đó phạt sao chép kinh Phật sự tình, liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Mọi người đều nói, đó là bởi vì Tư A Ca là Đức Tần nhi tử, Cố Phương Di cùng Đức Tần không mục, cho nên lấy Tư A Ca hết giận, không chỉ có muốn phế đi Tư A Ca việc học, càng là nhảy ra Tư A Ca hỉ nộ không chừng nợ cũ, vì chính là đả kích Đức Tần. Cho nên hôm nay ở thượng thư phòng, vài vị A Ca nhìn Tư A Ca ánh mắt đều không thích hợp. Đối này, Tư A Ca tự nhiên là không có cái gì, trong lòng đối Cố Phương Di thủ đoạn càng thêm xem trọng vài phần. Cư nhiên ngắn ngủn một ngày thời gian, khiến cho toàn bộ trong cung người đều ấn chính mình ý đồ hành sự. Từ A Ca cùng Cố Phương Di chi gian sự tình, không chỉ có riêng chỉ có hậu cung mọi người đã biết, ngay cả Khang Hy đều có điều nghe thấy, vì thế, Khang Hy còn bất thời giờ tới một chuyến Vĩnh Thọ Cung. Nam ở Cố Phương Di giường nệm phía trên, Khang Hy phủng một quyển binh sách một bên giường như không có việc gì phiền, một bên nói, chấm nghe nói, ngươi giống như cùng giận chân ở chung không tốt lắm bộ dáng A. Nghe được Khang Hy như thế nói, đang ở viết chữ Cố Phương Di tay không khỏi một đốn, ở Khang Hy nhìn không thấy địa phương cong cong khỏe miệng, sau đó dây lát lướt qua, lộ ra kinh nghi bộ dáng nói, Hoàng thượng lời này từ đâu mà nói lên a? Khang Hy thuận tay đem trong tay sách vở bông, kia chấm như thế nào nghe nói, đứa nhỏ này bất quá là nhiều đọc hai quyển sách, ngươi liền quát lớn hắn không hiếu thuận, còn phạt hắn sao chép kinh Phật, chẳng lẽ không có việc này sao? Cố Phương Di nghe vậy đem trong tay bút bông, mang theo chút không cao hứng nói, việc này kia tới tin đồn nhảm nhí, này không phải thành tâm hư tần thiếp cùng Tư A Ca quan hệ không thành. Như thế nói chuyện này chỉ do vọng ngôn lâu. Đây là tự nhiên. Cố Phương Di nghiêm mặt nói, tần thiếp tuy rằng không dám nói đem Tư A Ca trở thành thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi, rốt cuộc cũng không có bạc đại hắn, chẳng lẽ thân là nhi tử, cấp tần thiếp sao thượng hai bổn kinh Phật đều không được sao. Nói nữa, này hỉ nộ không chừng cũng không phải là tần thiếp nói, đó là hoàng thượng ngài nói, này sao thượng hai bổn kinh Phật, chẳng lẽ còn có thể mệt hắn, tần thiếp cho rằng, kia đối với hắn tu thân dưỡng tính chính là không tồi đâu, như thế nào đã kêu tần thiếp cùng Tư A Ca quan hệ không hảo. Tuy rằng Cố Phương Di nói chính mình không có cùng Tư A Ca quan hệ không tốt, nhưng là Cố Phương Di lời này lời nói ngoại ngữ khí, lại rõ ràng mang theo một ít không kiên nhẫn. Có thể thấy được không có lửa làm sao có khói. Khang Hy không khỏi khuyên, trâm cũng biết ngươi là vì Lao Tứ Hảo, chính là hắn hiện tại rốt cuộc hay là nên tinh với việc học mới là, luôn sao kinh Phật có cái gì tác dụng. Phần 225. Cố Phương Di nghe vậy không vui, tức khắc phản bác nói, sao kinh Phật lại xảy ra chuyện gì, Tứ A Ca là hoàng gia A Ca, lại không phải tầm thường ba cánh, chẳng lẽ đọc sách đọc đến nhiều, còn có thể đi khảo cái trạng nguyên không thành. Cùng hắn cái kia ngạch nương giống nhau, sẽ lấy lòng hoàng thượng không phải hảo. Nguyên Thuận Quý Phi, nói cẩn thận. Nghe Cố Phương Di lời nói tới châm trọng, Khang Hy tức khắc nhíu mày. Cố Phương Di cũng biết chính mình nói lỡ, nghe vậy không khỏi quay mặt đi, không nói gì. Khang Hy thấy thế chuẩn bị nói chút cái gì, chính là nhưng cũng biết bởi vì hiểu ý nhân hoàng sau duyên cớ, Cố Phương Di đối với Đức Tần luôn luôn là thực không yêu thích, chính mình làm nàng dưỡng Tư A Ca. Nàng vốn dĩ chính là rất không vui, càng đừng nói Tư A Ca chỉ là dưỡng ở nàng nơi này, lại không phải ghi tạc nàng danh nghĩa, nàng tự nhiên sẽ không đối Tư A Ca cũng may đi nơi nào rồi. Nghĩ đến đây, Khang Hy không khỏi thở dài một hơi, thấp giọng khuyên giải nói, chớm biết ngươi trướng mắt Đức Thần, chính là Lao Tư rốt cuộc cũng là huyền oánh nhi tử không phải, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật không phải, ngươi nhiều ít đối hắn hảo điểm. Nghe được hiểu ý nhân hoàng sau tên, Cố Phương Di sắc mặt vừa động, Khang Hy thấy thế, thừa nhiệt làm nghề ngội nói, hơn nữa Lao Tư tuy rằng không có ghi tạc ngươi danh nghĩa, nhưng là sinh nhân không bằng dưỡng ân đại, ngày sau Lão Tư hiếu thuận không phải là ngươi sao, ngươi lại làm sao không đối hắn hảo điểm đâu. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di mới có chút ý động, sau một lúc lâu, mới cố mà làm nói, thôi thôi, cùng lắm thì tần thiếp ngày sau không nhằm vào hắn là được, bất quá này hết thảy. Đều là xem ở hiếu ý hoàng hậu sao mặt mũi thượng thôi, bất quá, này kinh Phật vẫn là muốn tiếp tục sao. Khang Hy khó hiểu như mày, đây là vì cái gì? Dù sao là hoàng gia A Ca, cuối cùng đều phải đi trên triều đình, những cái đó thư ngai tử đồ vật học như vậy nhiều cũng vô dụng, cùng lắm thì ngày sau làm tứ A ca đi theo ta đại ca ra biển đi, nhiều ít cũng không đói chết. Hô nháo, đường đường hoàng A ca, như thế nào có thể đi làm kia thương nhân việc đâu, không duyên cơ chọc người chê cười, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng lao tư biến thành một cái khác lao cửu không thành. Khang Hy quát lớn nói, thương nhân xảy ra chuyện gì, không có ta đại ca cái này thương nhân, nào có bố ra sở khắc của hồi môn, nào có bùa hửa xính lễ, này đó không đều là ta đại ca cái này thương nhân làm ra. Cố Phương Di không phục nói. Bất quá xem Khang Hy sắc mặt vẫn là khó coi, Cố Phương Di vẫn là thỏa hiệp, hảo hảo, tần thiếp đã biết, này triều đình không phải có hộ bộ sao. Ngay thường cùng lắm thì tần thiếp dạy hắn chút xử lý chính vụ phương pháp, ngày sau đi hộ bộ quản quản tiền, hoặc là phái đi công bộ, làm thủ công linh tinh, cũng không sai biệt lắm. Thấy Cố Phương Di như thế kiên trì, Khang Hy cũng không tốt ở nhiều lời chút cái gì, đành phải nói, thôi thôi, đều tùy ngươi đã khỏe, rốt cuộc cũng là con của ngươi, chính ngươi nhìn làm tốt. Ngoài miệng như thế nói, trong lòng Khang Hy vẫn là nghĩ, muốn hay không đối lao tứ hảo một chút, hoặc là đem lão tứ ghi tặng Cố Phương Di danh nghĩa, có lẽ Cố Phương Di còn có thể đối lao tứ hảo một chút. Trong lòng có việc Khang Hy không có phát hiện, Cố Phương Di ở chính mình nhìn không thấy địa phương, cong cong khỏe miệng, một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng. Thông qua Khang Hy một phen lời nói, Cố Phương Di rất rõ ràng, Khang Hy đối với Ô Lực Hãn ra biển việc vẫn là không có để ở trong lòng, có thể thấy được Hiếu Trang tuy rằng cấp Khang Hy gõ chuông cảnh báo, Khang Hy cũng không có cỡ nào đại phản ứng, cũng làm Cố Phương Di an tâm đem Ô Lực Hãn trở thành một chi kỳ binh tới dùng. Ngày sau cửu tử đoạt đích tới rồi nhất mấu chốt giai đoạn, Cố Phương Di này một chi kỳ binh lấy ra, làm cho cả đại thanh chấn kinh rồi, mà ngày sau một hồi ảnh hưởng sâu xa cùng biến, cũng sớm ở ngay lúc này, liền chôn xuống phục bút. Đời sau sách sử sáng tác, đối với Cố Phương Di cùng Tứ A Ca trở thành mẫu tử lúc sau liền diễn đến như thế một vở diễn đều cho độ cao đánh giá, nói thẳng trận này diễn cấp Tứ A Ca cùng Cố Phương Di âm thầm tích góp thực lực tranh thủ thời gian, cũng trở thành bọn họ tự do ở quyền lợi ở ngoài chiến thắng pháp bảo. Chương 401 Khang Hy thân trinh. Khang Hy 29 năm 7 tháng, Ách Lô đặc Mông Cổ chuẩn các người thủ lĩnh các người đan tiến nhiễu Mạc Bắc, Khang Hy đế giận dữ, mệnh dụ thân vương Phúc Toàn vì phủ viễn đại tướng quân, hoàng tử giận thì vì phó tướng ra cổ Bắc khẩu, cung thân vương Thường Thà làm an rộng lớn tướng quân, ra hỉ phong khẩu trinh phạt, càng là làm ra một cái làm cả triều toàn kinh tính toán, ngự giá thân trinh. Quyết định này vừa ra, cả triều phản đối, ngay cả luôn luôn không hỏi thế sự Hiếu Huệ Thái sau đều bị kinh động. Trực tiếp từ Phật đường ra tới, mang theo Khang Hy một chút chiều liền đem Khang Hy tìm tới, còn cứ gọi thượng Cố Phương Di ôn quý phi tiếp khách. Khang Hy tới thời điểm, Hiếu Huệ Thái sau một bộ màu xanh đá cung trang, sơ một cái tiểu hai thanh, mặt mang một tia giận tái đi, rất có vài phần không giận tự uy ngạch cảm giác. Cố Phương Di cùng ôn quý phi còn lại là giống như hai cái đầu gỗ cọc giống nhau, chia làm hai bên, sắc mặt trầm tĩnh, không thấy hỉ nộ. Nhìn mặt mang giận tái đi Hiếu Huệ Thái sau, Khang Hy híp lại mị hai mắt, tiến lên đánh cái ngàn nhi, lại cười nói, nhi tử cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an, Hoàng Ngạch Nương vạn phúc kim an. An. Ai ra bất an. Hiếu Huệ Thái sau chút nào chưa cho Khang Hy sắc mặt tốt xem, mặt mày nghiêm nghị, vẻ mặt vẻ giận. Ai ra nghe nói, Hoàng thượng chuẩn bị thân trinh cắt nhĩ đan, nhưng có việc này. Hoành Khang Hy liếc mắt một cái, Hiếu Huệ Thái sau màu mắt sắc bén nói. Đối này, Khang Hy nhưng thật ra không chút nào để ý, cười làm lành đứng lên, ngồi vào Hiếu Huệ Thái sau bên tay phải, cười nói, là có việc này, nhi tử vốn đang chuẩn bị cùng Hoàng Ngạch Nương nói nói, không nghĩ Hoàng Ngạch Nương đã biết. Nhìn Khang Hy như vậy bộ dáng, Hiếu Huệ Thái sau không khỏi mày nhíu lại, Hoàng đế có biết ngươi là vạn kim chi khu, là này đại thanh trụ cột, ngươi như thế nào không nghĩ, một khi ở trên chiến trường ra cái gì sự, ngươi làm ai ra. Làm này hạp cung phi tần như thế nào tự xử, ân. Khang Hy nghe vậy, sắc mặt nghiêm, cung kính nhìn nhìn Hiếu Huệ Thái sau, chắp tay nói, Hoàng Ngạch Nương dung bẩm, chấm sở dĩ muốn ngự giá thân trinh, nguyên nhân có nhị, còn thỉnh Hoàng Ngạch Nương nghe nhi tử chậm rãi nói. Thấy Khang Hy làm ra loại này tư thái, Hiếu Huệ Thái sau rốt cuộc vẫn là có chút cố kỵ chính mình không phải Khang Hy mẹ đẻ, nghe vậy sắc mặt cũng chậm lại một chút, tuy rằng vẫn là khó coi, rốt cuộc cũng gật gật đầu. Khang Hy lúc này mới nói, này thứ nhất, Mông Cổ các bộ an ổn thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi trong lòng có chút dị động, chấm lần này thân trinh, vì không chỉ là đánh đuổi Cắt Nhĩ Đan, càng là vì kinh sợ Mông Cổ các bộ, Đại Thanh thực lực phát triển không ngừng. Nói Khang Hy nhìn nhìn Hiếu Huệ Thái sau cùng Cố Phương Di, quả nhiên, Hiếu Huệ Thái sau sắc mặt có chút không được tự nhiên, chính là đều là Mông Cổ xuất thân Cố Phương Di lại là túi đầu cung kính, giống như Khang Hy lời nói cùng nàng một chút quan hệ giống nhau. Khang Hy có chút nghi hoặc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, chính là lúc này còn không phải nói cái này thời điểm, cho nên Khang Hy cũng liền đem điểm này nghi hoặc đè ở đáy lòng, tiếp tục nói. Này thứ hai, châm dưới gối chư vị hoàng tử chậm rãi lớn lên, châm cũng cố ý rèn luyện bọn họ, lao đại võ công không tồi, vừa lúc tạ cơ hội này hảo hảo thao luyện một phen, giận nhưng cũng là thời điểm xử lý chính sự. Dựa vào này hai người, nhi tử mới tính toán ngự giá thân trinh, còn thỉnh hoàng ngạch nương thông cảm mới là. Nghe xong Khang Hy nói, Hiếu Huệ Thái sau vẫn là có chút khó có thể thoải mái, không khỏi nhìn nhìn Cố Phương Di cùng Ôn Quý Phi nói, Nguyên Thuận Quý Phi, Ôn Quý Phi, hai người các ngươi là hậu cung đứng đầu, lại trưởng trong cung quyền bính, đối này, các ngươi như thế nào xem? Ôn Quý Phi nghe vậy lại là lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Phương Di, một bộ tùy ý tỉ tỉ làm chủ bộ dáng, cung kính không thể ở cung kính. Cố Phương Di cũng không giật mình, thần sắc thong dong, nửa mang mỉm cười nói, Thái hậu nương nương như thế nói, tần thiếp cũng không hảo chối từ. Sau đó Cố Phương Di cười như không cười nhìn thoáng qua Khang Hy, ôn nhiên nói, ý thì tần thiếp tới xem, hoàng thượng ngự giá thân trinh tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng là nếu hoàng thượng đã có vạn toàn chi sách, Thái hậu nương nương sao không làm hoàng thượng đi đâu. Nói nữa, hoàng thượng tuy rằng là ngự giá thân trinh, nhưng nơi đó còn có thể có thật sự làm hoàng thượng tự mình thượng chiến trường sự tình. Dù sao cũng hoàng thượng vẫn là tại hậu phương chỉ huy thôi, Thái hậu nương nương yên tâm đó là. Hiếu Huệ Thái sau vốn dĩ làm Cố Phương Di nói chuyện, gần nhất là bởi vì Cố Phương Di vị phân lại là phải nói chút cái gì, thứ hai chính là hy vọng Cố Phương Di có thể giúp đỡ khuyên nhủ Khang Hy, lại không nghĩ rằng Cố Phương Di cư nhiên sẽ như thế nói. Hiếu Huệ Thái sau hơi hơi có chút thất thần, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt hơi hơi có chút thất vọng. Nhưng là Cố Phương Di cũng như thế nói, Hiếu Huệ Thái sau thật đúng là không có phản đối lý do, đành phải thở dài một hơi nói. Thôi, thôi, nếu Nguyên Thuận Quý Phi cũng như thế nói, ai ra cũng không có cái gì hảo phản đối, Hoàng đế, vậy ngươi ra cửa bên ngoài, cần phải cẩn thận một chút mới là. Thấy Hiếu Huệ Thái sau như thế nói, Khang Hy vội vàng chắp tay nói, đa tạ Hoàng Ngạch Nương thông cảm, nhi tử sẽ tiểu tâm hành sự, lại nói tiếp. Nhi tử còn có một việc muốn thỉnh Hoàng Ngạch Nương làm chủ đâu. Nga! Cái gì sự? Hiếu Huệ nghi hoặc nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Không chỉ có Hiếu Huệ Thái sau, ngay cả Cố Phương Di cùng Ôn Quý Phi đều là mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, cho nhau nhìn nhìn, lại phát hiện đối phương đều là vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó liền thấy Khang Hy quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn nhìn Cố Phương Di, sau đó nói, hiện giờ Hiếu Ý Hoàng hậu qua đời đã có một năm. Nguyên Thuận Quý Phi ở trong cung nhiều có vất vả, này hậu cung không thể một ngày vô chủ, chấm tưởng, này Nguyên Thuận Quý Phi vị phân có phải hay không muốn hướng lên trên nâng nâng. Vừa nghe đến lời này, Hiếu Huệ Thái sau, Cố Phương Di cùng Ôn Quý Phi đều là sửng sốt, nhưng thật ra Ôn Quý Phi hoàn hồn nhanh nhất, đệ nặng trong lòng chua xót cảm, chiều Cố Phương Di cười nói. Tân thiếp chính là muốn chúc mừng tỷ tỷ đâu, nhiều năm vất vả đưa xem như có rẽ mây nhìn thấy mặt trời lúc. Lúc này, Hiếu Huệ Thái sau cùng Cố Phương Di cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, Hiếu Huệ Thái sau nghi hoặc nhìn thoáng qua Khang Hy, tuy rằng không hiểu được Khang Hy ý tứ, đảo cũng vẫn là gật gật đầu nói, ngươi như thế nói đảo cũng có lý, chỉ là không biết Hoàng đế là như thế nào tính toán đâu. Nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, Khang Hy chiều Hiếu Huệ Thái sau chắp tay nói, ấn Nguyên Thuận Quý Phi thân phận, theo lý mà nói đó là sắc phong Hoàng hậu, cũng không phải không thể. Nhưng là Hiếu Ý Hoàng hậu qua đời bất mãn 3 năm, hơn nữa chấm cũng. Nói nơi này, Khang Hy nói không được nữa. Bất quá ở đây đều không phải ngốc tử, tự nhiên biết Khang Hy nói chính là khắc thê thanh danh. Mắt thấy Khang Hy có chút hạ xuống bộ dáng, Hiếu Huệ Thái sau vội vàng nói, một khi đã như vậy, kia không bằng liền sách vì Hoàng Quý Phi hảo, chỉ là này phong hảo, Hoàng đế ý tứ là. Ấn châm ý tứ, Nguyên Thuận Quý Phi phong Hoàng Quý Phi, nhiều ít vẫn là có chút chậm trễ. Không bằng này Nguyên Thuận phong hào liền giữ lại hảo, đối ngoại liền xưng Nguyên Thuận Hoàng Quý Phi hảo. Khang Hy cười nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Đối này, Cố Phương Di lại là có chút phức tạp, không biết vì cái gì Khang Hy sẽ đột nhiên cho chính mình như thế đại thù vinh. Phải biết rằng, có phong hào Hoàng Quý Phi, này ở Đại Thanh tới nay, chính mình vẫn là đệ nhất vị đâu. Chương 402 hậu cung đứng đầu. Cái thứ nhất, vĩnh viễn đều là bất đồng, Hoàng Quý Phi không hiếm thấy, nhưng là có phong hào Hoàng Quý Phi cùng không có phong hào Hoàng Quý Phi chính là hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên, sau khi chết truy phong phong hào tự nhiên là bất đồng, phải biết rằng, sinh thời đã bị đế vương sắc phong phong hào Hoàng Quý Phi, đó là so với Hoàng hậu, cũng chỉ là kém một đường mà thôi. Có thể nói, hiện tại Cố Phương Di, cùng không có phong hậu phía trước hiếu ý Hoàng hậu so sánh với, đó là chỉ cao không thấp, có thể thấy được Khang Hy lúc này đây thật sự xem như vinh sủng. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, Cố Phương Di mới có thể nghi hoặc, Khang Hy không phải ngốc tử, hẳn là biết, một cái quý phi vị trí, đối với Mông Cổ xuất thân chính mình tới nói đã là cực hạn, Hoàng Quý Phi, vẫn là cùng Hoàng hậu chỉ có một đường chi cách có phong hào Hoàng Quý Phi, kia nói Khang Hy liền không lo lắng sẽ sai lầm sao. Nghĩ đến đây, Cố Phương Di không khỏi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, lại thấy Khang Hy màu mắt thanh minh, mang theo ôn nhuận tươi cười, bình tĩnh nhìn Cố Phương Di, giống như muốn đem nàng bộ dáng khắc vào trong đầu giống nhau. Không biết vì cái gì, bị Khang Hy như vậy nhìn, Cố Phương Di trong lòng chính là nhảy dựng, hơi có chút không được tự nhiên quay đầu đi, tránh đi Khang Hy tầm mắt. Một màn này dừng ở Ôn Quý Phi trong mắt, lại là đã biết cái gì giống nhau, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Lại là dây lát lướt qua, biến mất. Phần 226. Khang Hy thấy thế lại là hơi hơi mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Hiếu Huệ Thái sau nói, chấm là như thế tưởng, chấm ngự giá thân trinh lúc sau, liền từ Thái tử giám quốc, sau đó làm Hoàng Ngạch Nương cùng Nguyên Thuận Hoàng Quý Phi phụ chính, cũng miễn cho Thái tử ra cái gì đừng rẽ, Hoàng Ngạch Nương nghĩ như thế nào. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di cuối cùng là minh bạch Khang Hy đây là ở làm cái gì, Khang Hy đây là không yên tâm chính mình à. Chỉ là cùng trước kia không yên tâm chính mình bất đồng, trước kia là không yên tâm chính mình đối những người khác xuống tay, lúc này đây, Khang Hy lại là không yên tâm chính mình tao ương. Đầu tiên là phong chính mình vì Hoàng Quý Phi, có cho chính mình lớn lao vinh quang, vì chính là sợ hãi chính mình bị ủy khuất, kỳ thật, Khang Hy tuy rằng biết lần này xuất chinh không có cái gì vấn đề, lại vẫn là cho chính mình để lại đường lui. Khác không nói, sắc phong chính mình vì Hoàng Quý Phi, còn để lại phụ chính quyền lợi, liền tính là Khang Hy lần này xuất chinh bất lợi, có cái gì 3721, Hoàng Thái tử vào chỗ, ít nhất bên ngoài thượng cũng không thể đối chính mình như thế nào. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Cố Phương Di trong đầu hoàn toàn chính là một đoàn hồ nháo, sau lại Khang Hy cùng Hiếu Huệ Thái sau nói chút cái gì đều không có nhớ kỹ, thẳng đến Khang Hy nói ra một câu. Nếu hiện giờ Nguyên Thuận Hoàng Quý Phi đã là hậu cung chi chủ, đại trưởng hậu cung, phụ chính triều đình, không bằng khiến cho nàng dọn đến Khôn Ninh cung đi thôi, cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Nghe thế sao một câu, Cố Phương Di tức khắc từ trong thất thần bừng tỉnh, quát lớn, trăm triệu không thể. Lần này, Khang Hy Hiếu Huệ cùng Ôn Quý Phi tức khắc nhìn về phía Cố Phương Di, Cố Phương Di thấy thế nuốt một ngụm nước miếng, sau đó cường cười nói, Khôn Ninh cung chính là hoàng hậu tẩm cung. Thần thiếp liền tính là hoạch phong Hoàng Quý Phi, rốt cuộc cũng là một cung phi thần, dọn nhập Khôn Ninh cung là ở là kỳ cục, vẫn là từ bỏ đi. Khang Hy thấy thế còn đãi nói chút cái gì, Hiếu Huệ Thái sau lại là vội vàng nói, ai ra cho rằng Nguyên Thuận Hoàng Quý Phi lời nói có lý, việc này vẫn là ngày sau đi thêm thương lượng đi. Khang Hy nghe vậy không khỏi nhìn Hiếu Huệ Thái sau liếc mắt một cái, lại thấy Hiếu Huệ Thái sau lắc lắc đầu, Khang Hy tức khắc nhíu một chút mày. Rốt cuộc cũng không có nghịch Hiếu Huệ Thái sau ý tứ, gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Cố Phương Di thấy thế lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó Khang Hy liền cùng Hiếu Huệ Thái sau bắt đầu thương lượng cấp những người khác trấn an. Đệ nhất quan trọng chính là Ôn Quý Phi, cuối cùng quyết định cấp Ôn Quý Phi thêm một cái phong hào, xưng Ôn Hy Quý Phi, sau đó chính là bốn phi đứng đầu Sắc Tuệ Phi, nếu là sách vì Quý Phi, không khỏi có chút vinh sủng. Bởi vậy cuối cùng quyết định làm Sắc Tuệ Phi hưởng thụ xong phân lệ, cũng coi như là thêm ân. Khang Hy xưa nay chính là không phong tắc lấy, một phong liền phải đại phong hậu cung, nếu Sắc Tuệ Phi đều phong, mặt khác bốn phi cũng không hảo không phong. Bất quá bốn phi ra phong không phải việc nhỏ, bởi vậy Hiếu Huệ Thái sau liền nói, cùng với ra phong bốn phi, không bằng ra phong hoàng tử, nhưng thật ra cấp Khang Hy chỉ ra một cái minh lộ, Khang Hy ở cao hứng rất nhiều. lại là không có thấy Hiếu Huệ Thái sau cùng Cố Phương Di chi gian ánh mắt giao lưu. Bất quá Khang Hy không có thấy, không đại biểu Ôn Hy Quý Phi không có thấy, bất quá Ôn Hy Quý Phi đảo cũng không có ngốc đi chọc thủng Hiếu Huệ Thái sau cùng Cố Phương Di chi gian vấn đề, ngược lại là chiều Cố Phương Di mỉm cười kỳ hảo. Chê cười, Ôn Hy Quý Phi chính là rất rõ ràng, chính mình cái này Quý Phi đã đến cùng, là không có khả năng lại hướng lên trên, nếu đã lên tới cực hạn, chính mình vì cái gì muốn mạo đắc tội Thái Hậu cùng Hoàng Quý Phi tình huống đi lấy lòng Khang Hy. Nói nữa, vừa thấy Khang Hy đối đãi Cố Phương Di chính là bất đồng, Ôn Hy Quý Phi liền tính là cái ngốc tử, đều biết chuyện này chọc thủng đối chính mình không có chỗ tốt, tự nhiên liền mừng được thanh nhàn, ở một bên xem diễn. Bởi vậy, ở Hiếu Huệ Thái sau đề nghị, Cố Phương Di thêm mắm thêm muối, Ôn Hy Quý Phi ngồi sơn xem hổ dưới, Khang Hy định ra đối với bốn phi nhi tử ban thưởng. Đại ca muốn chấp trưởng binh quyền, Khang Hy đặc ban một bộ ngự tứ áo giáp, tam A ca hảo văn, Khang Hy ban cho nguyên bộ văn phòng tứ bảo, ngũ A ca dưỡng ở Thái Hậu dưới gối không tính, Khang Hy liền cấp 9 A ca ban cho không ít chân bảo. Vốn dĩ Khang Hy còn chuẩn bị cấp tứ A ca ban thưởng chút cái gì, chính là Cố Phương Di sắc mặt không tốt, Khang Hy đành phải thôi, đối với Cố Phương Di không thích tứ A ca nhưng thật ra có tân nhận thức. Cứ như vậy, Cố Phương Di cái này trên thực tế hậu cung chi chủ, ở trong cung trải qua tam nhậm hoàng hậu lúc sau, cuối cùng trở thành vị so phó sau Hoàng Quý Phi, trở thành danh xứng với thực hậu cung chi chủ. Tin tức này truyền đến, tức ra ngoài mọi người dự kiến, rồi lại ở mọi người dự kiến bên trong, mà đối này phản ứng lớn nhất, đương thuộc Hoàng Thái tử giận nhưng. Trước kia, Cố Phương Di vẫn là Quý Phi thời điểm, tuy rằng giận nhưng thấy nàng không thể không hành lễ, chính là rốt cuộc chỉ là hành lễ thôi, nộ không thượng cũng liền thôi. Chính là hiện giờ, Cố Phương Di đã là vị so phó sau Hoàng Quý Phi, thân là con cái, giận nhưng không thể không đi cho nàng thỉnh an không nói, Khang Hy còn đem phụ chính quyền lợi ban cho Cố Phương Di, nói cách khác, ngày sau Hoàng Thái tử rất nhiều thủ đoạn, đều sẽ đã chịu Cố Phương Di kiềm chế. Bất quá trên thực tế, giận nhưng suy nghĩ hết thể chỉ là chính mình suy đoán thôi, trên thực tế này hết thể cái gì đều không có phát sinh. Cố Phương Di tuy rằng là trở thành Hoàng Quý Phi, nhưng là Cố Phương Di cũng lại là không thích sớm tối thưa hầu chế độ, cho nên trực tiếp miễn trừ chúng phi tần sớm tối thưa hầu, chư vị hoàng tử A ca tự nhiên cũng là giống nhau, cho nên thái tử sở không muốn thỉnh ăn cũng liền trở thành phế thải. Đến nỗi Cố Phương Di ở trên triều đình kiềm chế hắn càng là không có phát sinh, bởi vì Khang Hy thân trinh còn không có đi đến một nửa, liền xám xịt đã trở lại, đương nhiên không phải bại trận, mà là Khang Hy hắn sinh bệnh. Chương 403 Càn Thanh Hưu Tịnh, Thượng. Khang Hy sinh bệnh tuy rằng không phải cái gì trọng chứng, nhưng là rốt cuộc Long Thể An Khang làm trọng, bất đắc dĩ dưới, Khang Hy không thể không đường về. Quyền lợi vừa mới bắt được tay chuẩn bị đại làm một hồi giận nhưng nghe thấy cái này tin tức, tuy rằng nóng vội Khang Hy thân mình, chính là càng nhiều vẫn là đối với chính mình mất đi quyền lợi không mừng. Hiện giờ, cùng chính mình đối nghịch Cố Phương Di trở thành Hoàng Quý Phi, trở thành chính mình Hoàng Ngạch Nương. Từ trước kia một cái chính mình có thể làm lơ tần vị biến thành áp chính mình một đầu Hoàng Quý Phi, còn có được khắc chế chính mình quyền lợi, này đã làm thái tử thực không cao hứng. Mà hiện tại, vẫn luôn lấy huynh trưởng danh nghĩa, bất kính chính mình đại A ca giận đề, bị Hoàng A mã coi trọng, chấp trưởng binh quyền, đang ở kiếm lấy quân công, mà chính mình, vốn dĩ có thể bởi vì giám quốc ở triều đình xếp vào chính mình thế lực, kết quả cũng theo đó cáo phá. Như thế lưỡng lưỡng tương thêm giới, giận nhưng trung quy là không cam lòng, trong lòng đối với hoàng phụ lo lắng, cũng bị này cổ không cam lòng cấp ngăn chặn. Liền giống như Cố Phương Di theo như lời, giận nhưng từ nhỏ bị Khang Hy quán đến thật tốt quá, chưa từng có chịu quá suy sụp, muốn đổ vật cũng không có không chiếm được, hiện giờ lần đầu tiên trong lòng suy nghĩ thất bại, tự nhiên sẽ ra vấn đề. Quả nhiên, liền ở Khang Hy sinh bệnh, nhất yêu cầu người quan tâm thời điểm, giận nhưng trong lòng nghĩ vẫn là chính mình mất đi quyền lợi, hoàn toàn không có đối Khang Hy có điều quan tâm. Lần này kích thích tới rồi sinh bệnh chung Khang Hy kia viên pha lê tâm, không khỏi làm Khang Hy nhớ tới lúc trước giận nhưng cảm nhiễm bệnh đậu mùa thời điểm chính mình nghỉ chiều làm bạn, nguyên bản chỉ là tiểu bệnh, như thế gần nhất, lại là khí bệnh đều trọng vài phần. Không biết có phải hay không bởi vì bị chính mình yêu nhất nhi tử thương tới rồi, luôn luôn trầm ổn Khang Hy, cư nhiên nháo nổi lên không ăn không uống bộ dáng tới. Này nhưng làm Lương Cửu Công Ngụy Châu đoàn người cấp không được. Vẫn là Lương Cửu Công nhất hiểu Khang Hy tâm tư, sốt ruột thượng hỏa trong chốc lát lúc sau liền phái người đi Vĩnh Thọ Cung, thỉnh Cố Phương Di lại đây. Tuy rằng không biết Lương Cửu Công vì cái gì không đi tìm Thái Hậu mà đến tìm chính mình, nhưng là Cố Phương Di là hậu cung đứng đầu, Lương Cửu Công tới tìm chính mình đảo cũng không sai, thế là thoáng ngây người lúc sau, Cố Phương Di liền làm một chút tiểu thái, đi theo Lương Cửu Công đi Càn Thanh Cung. Cố Phương Di cảm thấy Càn Thanh Cung thời điểm, Ngụy Châu đám người còn bị nhốt ở tẩm điện ngoại, vẻ mặt ưu sầu cầu bên trong Khang Hy mở cửa, nhìn thấy Cố Phương Di đã đến, Ngụy Châu liền cùng nhìn thấy cứu tinh giống nhau chạy như bay lại đây. Nô tài tham kiến Hoàng Quý Phi nương nương, nương nương, ngài mau khuyên nhủ Hoàng thượng đi, này người bị bệnh như thế nào có thể không ăn không uống đâu, này long thể như thế nào chịu nổi đâu. Ngụy Châu khổ một khuôn mặt nói. Cố Phương Di nghe vậy lại là gật gật đầu, thần thái tự nhiên nhìn bên người Lương Cửu Công liếc mắt một cái, ngữ khí thường thường nói, Lương Am Đạt, Hoàng thượng như thế làm, nhưng phong tỏa tin tức. Lương Cửu Công đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu cung kính nói, nương nương yên tâm, nô tài trước tiên liền phong tỏa tin tức, đó là Thái Hậu nơi đó, cũng không biết đâu. Cố Phương Di lúc này mới gật gật đầu, vậy không cần kinh động Thái Hậu nàng lão nhân ra, bổn cung đi xem Hoàng thượng đi. Nói Cố Phương Di liền đi đến tẩm điện trước cửa, duỗi tay gõ gõ môn. Bên trong tức khắc truyền đến Khang Hy rầu rĩ thanh âm, đi ra ngoài, chấm nói chấm không muốn ăn, đều cho chấm ly xa một chút. Nghe Khang Hy rầu rĩ thanh âm, Cố Phương Di lại là con cong khỏe miệng, mang theo cười khe nói, Hoàng thượng như vậy không ăn không uống, chẳng lẽ là tiểu hài tử sinh bệnh táo kỉnh không thành. Nghe được Cố Phương Di nói, tầm điện Khang Hy lăng lăng, sau một lúc lâu, mới nói, ngươi như thế nào tới, ai nói cho ngươi? Là ai nói cho tần thiếp đến không quan trọng, quan trọng là, chẳng lẽ Hoàng thượng liền chuẩn bị cùng thần thiếp cách cửa phòng nói chuyện không thành. Cố Phương Di tiếng cười xong ý hiệp, ôn nhiên nói. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy trầm mặc trong chốc lát, sau đó Cố Phương Di liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân, sau đó môn liền kéo kẹt một tiếng mở ra, ăn mặc áo ngủ, sắc mặt tái nhợt, hai mắt ố thanh còn mang theo một tia huyết sắc Khang Hy liền đứng ở cửa. Cố Phương Di thấy thế trên dưới đánh giá một chút Khang Hy, sau đó liền bưng khay hướng trong đi. Khang Hùng nhìn Cố Phương Di trong tay khay, sau đó nhìn Cố Phương Di phía sau những cái đó một đám giống như đầu gỗ cọc giống nhau bọn nô tài, rốt cuộc vẫn là tránh ra con đường. Cố Phương Di đi vào tầm điện, đem trong tay khay bông, lo chính mình đem khay chung cháo trắng rau xào dọn xong, sau đó cầm lấy một cái muỗng múc một chén cháo, lại là chính mình ngồi xuống uống lên. Khang Hy thấy thế tức khắc nhíu mày, ngươi này không phải cho chấm làm sao? Như thế nào chính mình uống đi lên? Cố Phương Di nghe vậy uống cháo tay một đốn, sau đó cười như không cười nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, ngà. Chính là Hoàng thượng không phải không ăn không uống sao? Tần thiếp liền không vì khó Hoàng thượng, chính mình ăn được. Nhìn Cố Phương Di tươi cười như hoa, nhìn quanh lưu quang bộ dáng, Khang Hy không biết như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ủy khuất, chính là lại không nghĩ ở Cố Phương Di trước mặt mất mặt, thế là bước thật mạnh bước chân, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Chính mình cho chính mình thịnh cháo, trong miệng oán hận nói. Ai nói chấm không ăn không uống, các ngươi này đàn bạch nhãn lang, trước nay liền không có ngóng trông chấm hảo quá, chấm càng không như các ngươi ý. Sau đó Khang Hy liền bắt đầu ăn uống thỏa thích lên, như vậy, liền cùng thật lâu không có ăn cơm xong giống nhau, nhưng thật ra xem Cố Phương Di bật cười, đảo cũng rôi tay giúp hắn kẹp lên đồ ăn tới. Đương Cố Phương Di chiếc đũa dừng ở Khang Hy trong chén thời điểm, Khang Hy động tác mới là một đốn. Liền thấy Khang Hy ánh mắt phức tạp nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó liền hoảng loạn rời đi mắt, thấp giọng nói. Ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì tới đâu. Nhìn hai lỗ thai có chút từng đỏ, trên mặt có chút xấu hổ Khang Hy, Cố Phương Di nhưng thật ra dường như không có việc gì buông trong tay chiếc đũa, cười nói, đảo không phải thần thiếp nghĩ đến, chỉ là nghe nói Hoàng thượng không ăn không uống, liền cùng bố ra sở khắc khi còn nhỏ sinh bệnh cáo kỉnh giống nhau. Thần thiếp này không phải tới rồi nhìn xem, chậc chậc chậc, thật đúng là cùng bố ra sở khắc một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau đâu. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy vốn dĩ liền có chút ửng đỏ trên mặt càng thêm nhiễm một tầng màu đỏ, ngay cả hai lô thai đều không được tự nhiên giật giật, nhưng thật ra không hề có vua của một nước uy nghiêm, ngược lại là nhiều vài phần đáng yêu. Chấm bất quá là suy nghĩ quốc sự, nhất thời có chút mất ăn mất ngủ, nơi đó sẽ không ăn không uống. Đều là cầm lấy tử nô tài, chuyện bé xé ra to, không duyên cơ ác chấm thanh danh. Phần 227 là, đều là những cái đó nô tài sai, những cái đó nô tài đều hẳn là đánh chết mới là, tới, nếm thử cái này. Cố Phương Di ứng hòa nói, chính là lời nói lại là không hề có cho người ta tín nhiệm cảm, ngược lại là giống hống tiểu hài tử giống nhau, gắp một khối dưa muối bỏ vào Khang Hy cháo trong chén. Chính là như thế một câu, như thế một động tác, lại là làm Khang Hy ngây ngẩn cả người, không khỏi quay đầu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, trong mắt mang theo Cố Phương Di xem không hiểu cảm xúc. Chương 404 Càn Thanh Hưu Tịnh, hạ. Liên ở Cố Phương Di chuẩn bị miệt mài theo đuổi một chút Khang Hy trong mắt cảm xúc thời điểm, Khang Hy cũng đã đem trong tay chén đũa buông xuống, trên mặt đỏ ửng cũng là biến mất không thấy, cả người khôi phục dị vãng trấn tĩnh bộ dáng. Cố Phương Di thấy thế cũng chỉ hảo thu hồi ánh mắt, trong lòng lại là đối với cái loại này cảm xúc có thật sâu tò mò. Hoàng Quý Phi, chấm hỏi ngươi, chính là nếu có một ngày, ngươi phát hiện bố gia sở khác, ngươi phát hiện nàng không phải như vậy hiếu thuận ngươi, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Khang Hy có chút đứt quãng nói, chính là trên mặt lại là nếu không có việc gì tình, giống như vấn đề này chẳng qua là hắn tùy tiện hỏi hỏi giống nhau. Tuy rằng không biết Khang Hy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là Cố Phương Di cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết Khang Hy như thế hỏi không phải là bắn tên không đích. Có thể làm Khang Hy như thế để bụng người, cho tới nay, cũng chỉ có thái tử một người, bố gia sở khắc Khang Hy tuy rằng cũng để bụng, rốt cuộc không phải mang theo trên người nuôi lớn, cùng thái tử so sánh với vẫn là rất có chênh lệch. Như thế nói đến, Khang Hy như thế hỏi, sự tình khẳng định cùng thái tử có quan hệ, đang ngẫm lại thái tử trong khoảng thời gian này tình huống, Cố Phương Di trên cơ bản liền có thể đoán được, sợ là Khang Hy sinh bệnh thời điểm thái tử không có quan tâm hắn, ngược lại là nhớ quyền thế, làm cái này thiên cổ nhất đế, không đủ tiêu chuẩn phụ thân có chút hoang mang đi. Đã biết vấn đề, Cố Phương Di tự nhiên cũng hảo trả lời, nghe vậy khỏe miệng phát họa ra một cái nhợt nhạt độ cung, thanh âm mơ hồ nói, không thế nào làm, không thế nào làm. Khang Hy nhíu một chút mày, không thế nào làm là làm sao bây giờ. Ái Phi là ở cùng chấm đi loanh quanh sao. Cố Phương Di chỉ là cười khẽ, ánh mắt mơ hồ, nhàn nhạt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Hoàng thượng, ngài biết không? Trên thế giới này, có rất nhiều đồ vật đều là có thể cưỡng cầu, nhưng là cưỡng cầu tới đồ vật, lại có cái gì sử dụng đâu. Người trong lòng chân chính thích, cố tình không chiếm được, người khác ngạnh phải cho ngươi, liền tính hảo vô cùng, ngươi không thích, chung quy là không thích, chẳng sợ ngươi là hoàng thượng, cũng tả hữu không được nhân tâm. Hoàng thượng hỏi thần thiếp, nếu là bố gia sở khắc không hiếu thuận thần thiếp muốn làm sao bây giờ, thần thiếp chỉ có thể nói, không thế nào làm. Thần thiếp là bố gia sở khắc ngạch nương, điểm này, liền tính là bố gia sở khắc không hiếu thuận thần thiếp, cũng là vô pháp sửa đổi một chút, thần thiếp tổng không thể bởi vì bố gia sở khắc không hiếu thuận thiếp liền đem nàng giết đi. Nếu không thể đem nàng như thế nào, tự nhiên chính là không thế nào làm, nhiều nhất không quan tâm, này đã là thần thiếp làm mẹ người, có thể làm được nghiêm trọng nhất thủ đoạn. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy như suy tư gì. Cố Phương Di thấy thế, dùng tay vén lên giữa trán tóc mái, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, thần thiếp không biết ngài là bởi vì ai bởi vậy nghi vấn, thần thiếp chỉ có thể nói, làm cha, làm mẹ người, không chỉ có riêng chỉ cần đối hải tử hảo là được. Nghe Cố Phương Di ý có điều chỉ nói, Khang Hy trong lòng vừa động, không khỏi hoài nghi Cố Phương Di đã biết chính mình theo như lời người nào. Chính là Khang Hy xem qua đi, Cố Phương Di lại là sắc mặt không nên, như cũ là đầy mặt mỉm cười, điểm này làm Khang Hy có chút lấy không chuẩn. Liên ở Khang Hy nghi hoặc không chừng thời điểm, Cố Phương Di lại là nhuyễn miệng cười, chuyển qua thân mình đi thu thập trên bàn chén đũa, cười nói, nhân sinh trên đời, nói trường cũng trường, nói đoạn cũng đoạn. Hoàng thượng cần gì phải câu nệ với những cái đó không khoái hoạt điểm điểm tích tích đâu. Nói Cố Phương Di liền bừng khay đi ra ngoài, lưu lại hình như có sở ngộ Khang Hy đứng ở nơi đó. Liên ở Cố Phương Di muốn đi ra Khang Hy tẩm điện thời điểm, Khang Hy đột nhiên nói, Hoàng Quý Phi, vậy còn ngươi, ngươi sở câu nệ lại là cái gì đâu. Cố Phương Di thân mình đột nhiên một đốn, đứng ở đương trường, không biết Khang Hy hỏi chính là cái gì ý tứ. Nhìn Cố Phương Di bóng dáng, Khang Hy lại là nửa rũ mặt mày, che giấu trong mắt lao nhanh cảm xúc, thấp giọng hỏi nói, chấm câu nệ, hoàng tử, hậu phi, cùng cuối cùng cái nào cùng ngươi, Khang Hy cũng không có nói ra tới, mà là vội vàng sửa lời nói. Vậy còn ngươi, ngươi sở câu nệ lại là cái gì, Mông Cổ vẫn là châm đâu? Khang Hy mang theo một tia chờ mong nhìn Cố Phương Di bóng dáng. Tuy rằng, Khang Hy cảm xúc chưa từng có thật sự biểu đạt ra tới quá, nhưng là, Cố Phương Di cũng không phải ngốc tử. Như thế mấy năm qua, Khang Hy một lần lại một lần khác người hành vi, đã mơ hồ làm Cố Phương Di có một ít cảm giác. Đặc biệt là không lâu phía trước, Khang Hy nếu sắc phong chính mình vì Hoàng Quý Phi, này quả thực là ở kia đại thành tương lai làm tiền đặt cược, hơi có không lắm. Hoặc là nói một khi Khang Hy có sơ suất, sợ là đại thanh giang sơn xã tắc đều không xong. Càng đừng nói, Khang Hy cư nhiên còn muốn cho Cố Phương Di nhập chủ trung cung, chủ đến Khôn Ninh cung đi, này cùng hoàng hậu đã có thể thật sự không có phân biệt, cho nên vô luận là hiếu huệ, vẫn là Cố Phương Di đều không tán thành điểm này. Nếu nói như thế nhiều chuyện tình, Cố Phương Di đều nhìn không ra tới nói, như vậy hôm nay, Khang Hy ai đều không thấy. Thậm chí liền hiếu huệ thái sau đều gạt tin tức, Lương Cửu Công cư nhiên không hề nghĩ ngợi liền mời tới chính mình, này còn không thể thuyết minh vấn đề nói, Cố Phương Di liền đúng là cái ngốc tử. Vừa mới Khang Hy hỏi chính mình nếu bố ra sở khắc bất hiếu thời điểm, Cố Phương Di tuy rằng là ở trả lời, nhưng là làm sao không phải lại nói cho Khang Hy, nhân tâm là khống chế không được đâu. Bất quá nhân tâm lại là không dung khống chế, ngay cả nhân tâm chủ nhân, cũng vô pháp thao tác nó. Ở Khang Hy hỏi ra vấn đề này lúc sau, Cố Phương Di tuy rằng trong lòng kinh văn đã nhắc mãi trăm ngàn biến, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng vừa động. Loại cảm giác này, Cố Phương Di cũng không xa lạ, liền ở mấy năm trước, chính mình cấp Khang Hy Nam tuần 7 mưu tinh kế thời điểm, liền từng có quá loại cảm giác này, chỉ là lúc ấy bị Cố Phương Di ngăn chặn thôi. Hiện giờ loại cảm giác này một lần nữa nảy lên trong lòng, Cố Phương Di lại có chút nói không nên lời cảm giác. Sau một lúc lâu, Cố Phương Di mới quay đầu, nhìn trong mắt cảm xúc quay cuồng Khang Hy, đối thượng hắn như bóng đêm giống nhau thâm thúy hai tròng mắt, khẽ mở môi đỏ, mang theo một tia ý cười nói, Hoàng thượng tâm ý, thần thiếp minh bạch, nhưng là Hoàng thượng cùng thần thiếp là bất đồng, Hoàng thượng trong lòng hẳn là có, là giang sơn xã tắc. Thần thiếp tấn bị việc, Hoàng thượng đã có chút sảng bậy, hy vọng Hoàng thượng ngày sau hành sự, suy nghĩ kỹ rồi mới làm, thần thiếp còn có cung vụ muốn xử lý. Thỉnh Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp đi trước cáo lui. Nói Cố Phương Di chiều Khang Hy cười cười, hành lễ lui về phía sau, chỉ là ở quay người lại nháy mắt, Cố Phương Di trong mắt y cười liền sạch sành xanh không thể nào, đen nhánh con ngươi, che giấu sở hữu cảm xúc. Ở Khang Hy nhìn không thấy địa phương, Cố Phương Di bên hông kim linh điên cuồng lay động, ở nàng thần hồn trung lạc già tiên cảnh, cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, đầy trời mây đen thổi quét toàn bộ lạc già tiên cảnh. Sấm sét tầm ầm liền giống như Cố Phương Di tâm cảnh giống nhau phập phồng không chừng. Ở cái này trong quá trình, Khang Hy không có nói thượng một câu, liền như thế lẳng lặng nhìn Cố Phương Di rời đi, trong mắt cảm xúc rất là mặc danh. Chương 405 dùng mình cùng không. Hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi nương nương dùng mình, tin tức này là cái gì thời điểm truyền ra tới, lại là như thế nào bắt đầu, không ai biết, ngay cả Lương Cửu Công cũng không biết. Nhưng là không có hoài nghi quá vấn đề này. Bởi vì Hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi nương nương lại là không có tiếp xúc qua, chỉ cần có Hoàng thượng ở địa phương, Hoàng Quý Phi liền căn bản sẽ không xuất hiện. Nếu nói trước kia là Khang Hy tránh mà không thấy Cố Phương Di nói, như vậy lúc này đây lại là hai người cho nhau không nghĩ nhìn thấy. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng Hoàng Quý Phi nương nương chỉ là cùng Hoàng thượng giận dỗi, chính là thời gian dài, phát hiện không phải, tiền tuyến, bởi vì Đại A Ca tham công liều lĩnh duyên cớ. Đồng Quốc Duy đã chết. Khang Hy giận dữ, hung hăng quát lớn Đại A Ca, đồng thời chủ soái Phúc Toàn cũng đã chịu liên lụy, bị Khang Hy hảo một đốn thu thập. Chính là thu thập xong, quát lớn xong lúc sau, cũng không tế với sự, Khang Hy cũng chỉ có thể thật mạnh phong thưởng đồng gia, lấy kỳ đối đồng gia quan tâm. Khang Hy tính toán phái giận chân cùng giận đề đi nên đón Đồng Quốc Duy hồi kinh, lại bị Cố Phương Di ngăn lại, nói thẳng Tứ A Ca hiện giờ là chính mình nhi tử. Cùng đồng gia không quan hệ, từ A-ca đi nên đón Đồng Quốc Duy với lý không hợp. Hai người tranh chấp không dưới, cuối cùng từ A-ca vẫn là không có thể đi cấp Đồng Quốc Duy nên đón linh cứu, từ đây cùng đồng gia trở mặt, đồng gia cùng từ A-ca chi gian cuối cùng một chút tình cảm cũng tiêu ma sạch sẽ. Đối này, từ A-ca cũng không có cái gì ý tưởng, thông tuệ như từ A-ca biết, chính mình đã có một cái hoàng hậu dưỡng mẫu, hiện giờ lại có một cái hoàng quý phi dưỡng mẫu. Một khi ở cùng đồng gia có liên lụy, đừng nói thái tử, ngay cả Khang Hy đều vòng bất quá chính mình. Chính là Khang Hy lại là không hiểu, vì thế cùng Cố Phương Di đại xảo một trận, nhưng thật ra dùng mình càng thêm thăng cấp vài phần, mãi cho đến giận chân đại hôn thời điểm, Khang Hy mới cùng Cố Phương Di nói mấy câu. Giận chân đại hôn, Khang Hy cùng trong lịch sử giống nhau, chọn lựa nội đại thần phí dương cổ nữ nhi Ô Lạp Na Lạp Thị cấp giận chân làm đích phúc tấn. Đối với Ô Lạp Na Lạp Thị, kỳ thật Cố Phương Di là không thế nào xem thượng mắt, nguyên nhân rất đơn giản, Ô Lạp Na Lạp Thị tồn tại, tạo thành ung chính con nối roi thưa thớt, cư nhiên cuối cùng chọn tới chọn đi chỉ có thể tuyển ra một cái bại gia tử làm người thừa kế, cơ hồ bại hết ung chính mười mấy năm qua vất vả mệnh chết sở hữu tiền bạc. Bất quá Cố Phương Di cũng không có phản đối, gần nhất là bởi vì này chọn lựa đích phúc tấn sự tình, liền tính chính mình là cái hoàng hậu, cũng không có tư cách đúng tay, càng đừng nói chính mình chỉ là cái hoàng quý phi, vẫn là đang ở cùng Khang Hy dùng mình cái loại này. Thứ hai, Cố Phương Di cũng rõ ràng, Khang Hy cấp giận chân chọn lựa người này là nhất thích hợp, cao, đừng nói Khang Hy không muốn, ngay cả Cố Phương Di chính mình đều không muốn, này không phải cho người ta đương bia ngắm sao. Cố Phương Di tốt xấu cũng là hoàng quý phi, vẫn là từ trước tới nay cái thứ nhất có được phong hào mà không phải bị truy phong phong hào hoàng quý phi, giận chân làm nàng bộ dáng kia cũng coi như được với nửa cái con vợ cả, thấp đã là đánh Khang Hy mặt, cũng là đánh Cố Phương Di chính mình mặt, Cố Phương Di tự nhiên cũng sẽ không đồng ý. Cho nên, tổng hợp đủ loại nguyên nhân lúc sau, Cố Phương Di đảo cũng không thể không nói. Khang Hy cấp giận chân chọn lựa Ô Lạp Na Lạp Thị lại là nhất thích hợp bất quá người được chọn, thế là Cố Phương Di cũng liền ấm ở đáp ứng rồi. Bất quá đích phúc tấn không làm chủ được, nhưng không đại biểu chắc phúc tấn Cố Phương Di không có cách nào, ấn Cố Phương Di cách nói, chính mình nhi tử, đó là cần thiết xứng tốt nhất nhân tài hành. Bởi vậy, từ A Ca đại hôn trước xe mặt cung nữ, đều không phải người bình thường, xuất thân là Đoàn Tần Phương xa bổn gia đồng giai thị, hán quân kỳ xuất thân. Sau lại nâng vào mãn quân cờ, làm một cái khanh khách, đảo cũng không sai biệt lắm. Đến nôi từ A Ca chắc phúc tấn, Cố Phương Di cho hắn chọn phú sát thị dòng bên đích nữ, vừa không tính quá xuất sắc, cũng không tính lấy không ra tay, hảo hảo dạy dỗ một phen, nhưng thật ra không thể so giống nhau đích phúc tấn tới kém. Bất quá Cố Phương Di đảo cũng không có tính toán làm chắc phúc tấn ở đích phúc tấn phía trước vào cùng, Cố Phương Di rõ ràng, nếu là sủng thiếp diệt thế nói, đối với giận chân tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá tuy rằng đích phúc tấn định ra tới, lại cũng không phải như vậy mau là có thể thành hôn. Rốt cuộc tứ A-ca phía trước còn có một cái tam A-ca, bởi vì hiếu trang cùng hiếu ý hoàng hậu hiếu chính là đẩy đến hiện tại, hiện giờ tự nhiên muốn sớm một chút thành hôn. Nói lên thành hôn, nhưng thật ra thái tử bị đặt ở mặt sau, không có biện pháp, đại thanh cái thứ nhất thái tử, cho nên nghi chế đều phải một lần nữa định chế. Lễ bộ cùng nội vụ phủ về hoàng thái tử thành hôn nghi thức đều lấy ra không dưới 50 cái phương án, chính là lại bị Khang Hy nhất tế. Kỳ thật cũng không phải những cái đó nghi chế không tốt, kỳ thật, rất nhiều nghi chế mặc kệ là ở quy cách vẫn là ở bố trí thượng đều là không tồi, nhưng là chỉ cần một bắt được Khang Hy nơi đó, Khang Hy liền không thích. Thật tốt quá đi, Khang Hy trong lòng hụt hẫng, từ kia một lần Khang Hy thân trinh không thành hồi cung lúc sau. Có lẽ giận nhưng còn không có phát hiện, nhưng là nội vụ phủ đám kia nhân tinh lại là phát hiện, hoàng thượng đối với thái tử sủng ái đại không bằng trước. Phần 228. Có thể nói, trước kia thái tử dục khánh cung nếu là có cái gì vi chế đồ vật, đó chính là việc rất nhỏ, chính là hiện tại, Khang Hy lại không cho phép. Không chỉ có như thế, mỗi khi nội vụ phủ đưa đến dục khánh cung đồ vật, tuy rằng vẫn là so chư vị AK tốt hơn một bậc, chính là cùng trước kia so sánh với. Lại là kém không ngừng cực nhỏ. Chính là nếu là nghi chế quá kém nói, Khang Hy trong lòng lại sẽ rối rắm. Thái tử rốt cuộc là hắn một tay mang đại, có thể nói, là hắn sinh mệnh quan trọng nhất một cái hài tử. Chỉ cần nghĩ đến thái tử đã chịu một chút bạc đãi, Khang Hy trong lòng liền rất không thoải mái. Liên như thế, thái tử thành hôn nghi chế định không xuống dưới, chính là thái tử lại cố tình là lão nhị, tổng không thể ca ca không có thành hôn, bọn đệ đệ trước thành hôn đi. Như vậy chẳng phải là trường ấu vô tự. Vì thế, Cố Phương Di không thể không chạy một lần cản thanh cung, nói nếu không trước cấp thái tử nạp một cái chắc phúc tấn, thái tử phi rốt cuộc bất đồng giống nhau, vị so quý phi, có thể từ từ tới. Nghe xong Cố Phương Di nói, Khang Hy mới cuối cùng là lui một bước, nếu không, đến bây giờ mới thôi, tam A ca cùng tứ A ca còn không có biện pháp thành hôn. Mà trải qua chuyện này, mọi người mới biết được, nguyên lai hoàng thượng cũng không có cùng hoàng quý phi nương nương dùng mình. Rốt cuộc hoàng quý phi nương nương đi Cản Thành cung thời điểm, hoàng thượng trên mặt vui mừng là giấu không được. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, chính là Cố Phương Di ở tránh Khang Hy thôi. Biết Cố Phương Di tâm tư Khang Hy tuy rằng trong lòng ảm đạm, rốt cuộc vẫn là nhớ tới Cố Phương Di câu kia nhân tâm không thể miễn cưỡng, rốt cuộc cũng là theo Cố Phương Di ý tứ tới. Chính là trong cung người sẽ không nghĩ đến, nơi đó có phi tần tránh hoàng đế, như thế thường xuyên qua lại, liền truyền ra hoàng đế cùng hoàng quý phi dùng mình tin tức. Bất quá lời đồn làm sáng tỏ không chỉ có không có bình ổn hậu cung phong ba, ngược lại là làm mọi người bắt đầu nghi hoặc, này hoàng quý phi nương nương vì cái gì muốn tránh hoàng thượng lại vì cái gì sẽ theo hoàng quý phi nương nương ý tứ tới đâu. Chương 406 Ố Lạp Na Lạp. Khang Hy 30 năm năm mạt, kéo đã lâu tam A ca, cuối cùng là có thể thành hôn, cả ngày, Vinh Phi trên mặt đều là nhạc vui tươi hớn hở. Tính lên, Vinh Phi cũng không tuổi trẻ, hiện giờ đều đã 40 tới tuổi, ở Thanh Triều, đã sớm là vài cái hài tử tổ mẫu, chính là đến bây giờ, Tam A Ca cũng bất quá là vừa rồi thành hôn thôi, như thế nào có thể làm nàng không nóng nảy. Làm Hoàng Quý Phi, Cố Phương Di cũng coi như là Tam A Ca nửa cái mẹ cả, bởi vậy, ở Tam A Ca thành hôn thời điểm, Cố Phương Di cũng là khó được thay Hoàng Quý Phi phục chế, lần đầu tiên tiếp thu Hoàng tử Phúc Tấn triều bái. Tam A Ca hôn sự tuy rằng là nội vụ phủ ở lo liệu, chính là Cố Phương Di làm nửa cái mẹ cả, phải làm sự tình lại là so Vinh Phi này mẹ đẻ còn nhiều. Đối này, Vinh Phi cũng là thật ngượng ngùng, hơn nữa lúc trước Vinh Phi vẫn là Vinh Tần thời điểm, cùng Cố Phương Di còn có hiểu ý nhân hoàng sau quan hệ đảo cũng không tồi. Tiếp theo Tam A Ca thành hôn cơ hội, nhưng thật ra một lần nữa cùng Cố Phương Di thành lập lên quan hệ. Bởi vì lại đến năm mạng, hơn nữa Khang Hy 31 năm là hiếu ý nhân hoàng sau mãn 3 năm thời điểm, tân một lần tuyển tú đảo cũng muốn bắt đầu rồi, trong cung lại đến không ít phu nhân đệ thẻ bài tiến cung thời điểm. Năm rồi việc này đều là hiếu ý nhân hoàng sau lo liệu, năm nay xác thật rơi xuống Cố Phương Di trên đầu. Hôm nay sáng sớm, Cố Phương Di liền nhận được một cái ngoài ý liệu người truyền đạt thẻ bài. Ố Lạp Na Lạp phu nhân. Là cái kia Ố Lạp Na Lạp phu nhân A. Cố Phương Di nhìn trong tay danh thiếp nghi hoặc nói, còn có thể có ai, còn không phải là chúng ta từ A Ca Phúc Tấn, phí dương cổ ra Ô Lạp Na Lạp phu nhân sao? Thần ma ma cười nói, nàng tới làm cái gì, nhà bọn họ nữ nhi không phải đã bị chỉ hôn sao? Nay tuyển tú việc cùng nàng cũng không có quan hệ đi. Ai ú ta nương nương ai? Thần ma ma hận sắc không thành thép nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Nàng Ô Lạp Na Lạp phu nhân tự nhiên là không cần nhọc lòng tuyển tú, chính là ngài đã quên, hiện tại tứ A Ca, chính là ghi tạc ngài danh nghĩa đâu, này Ô Lạp Na Lạp phu nhân, tự nhiên phải vì chính mình nữ nhi suy nghĩ, tới định bợ nương nương ngài. Cố Phương Di lúc này mới ý thức được, nguyên lai chính mình đã không phải một người, chính mình có một cái nhi tử, hơn nữa đứa con trai này lập tức liền phải thành hôn. Như thế tưởng tượng, Cố Phương Di tức khắc sắc mặt có chút biến thành màu đen, rốt cuộc mặc kệ là, cho dù là cái thần tiên, chỉ cần nàng là cái nữ nhân, liền sẽ không đối tuổi không có cái nhìn. Một khi đã như vậy, nói vậy này Ô Lạp Na Lạp phu nhân cũng sẽ đem Lao Tứ Phúc Tấn mang vào đi, đúng rồi, kia nha đầu kêu cái gì tới. Nô tỳ nghe nói, này tương lai Tứ Phúc Tấn khuê danh lại là gọi là Di Ninh, nương nương cần phải gặp một lần. Cố Phương Di gật gật đầu, nghiền ngẫm nói, đây là tự nhiên, rốt cuộc cũng là giận chân thông ra, bổn cung nếu là không hảo hảo chiêu đãi một phen, chẳng phải là làm người ta nói bổn cung không thông lễ nghĩa. Nhìn Cố Phương Di tươi cười, không biết như thế nào, Tần ma ma ẩn ẩn có chút dự cảm, này tương lai Tứ Phúc Tấn tiến cung chi lữ, sợ là sẽ không cỡ nào thuận lợi. Vì thế, Tần ma ma riêng ở trong lòng cấp tương lai Tứ Phúc Tấn cầu nguyện trong chốc lát, chính là chỉ coi chừng Phương Di tươi cười liền biết. Tần ma ma cầu nguyện hoàn toàn là người mù đốt đèn. Bởi vì muốn gặp tương lai Tứ Phúc Tấn, chính mình trên danh nghĩa con dâu, Cố Phương Di cũng là khó được nổi lên một cái đại sớm, thay cao quý phu nhân hoàng quý phi phục chế không nói, ngay cả Vĩnh Thọ cung tất cả sứ men xanh đều đổi thành minh hoàng sắc màu sứ, toàn bộ Vĩnh Thọ cung đều là rực rỡ hẳn lên. Cung tầm thường phụ nhân tiến cung giống nhau, theo lý mà nói Ô Lạp Na Lạp phu nhân tiến cung chuyện thứ nhất, chính là đi từ Ninh cung tham kiến Hiếu Huệ Thái sau, nhưng là trải qua như thế nhiều chuyện, Hiếu Huệ Thái sau trực tiếp phong cung không thấy người, trừ bỏ một ít thượng tuổi, cùng Hiếu Huệ Thái sau quan hệ phi phàm lao phu nhân ngoại, tầm thường người Hiếu Huệ Thái sau lại là ai đều không thấy. Cho nên sáng sớm, cửa cung vừa mới mở ra, Ô Lạp Na Lạp phu nhân liền đệ thẻ bài, có thể thấy được ở cửa cung mở ra phía trước, này Ô Lạp Na Lạp phu nhân liền chờ ở ngoài cửa. Cố Phương Di trong lòng vừa lòng đồng thời, cũng là lập tức làm người đem Ô Lạp Na Lạp phu nhân đón tiến vào. Cùng Cố Phương Di thiết tưởng giống nhau, Ô Lạp Na Lạp phu nhân quả nhiên không phải một người tới, bên cạnh còn đi theo một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, nhìn dáng vẻ hẳn là chính là tương lai tứ phúc tấn, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh. Thân thiếp, thần nữ, Tây Lâm Giác La Thị, Ô Lạp Na Lạp Thị, tham kiến Hoàng Quý Phi Nương Nương, Nương Nương Vạn Phúc Kim An. Một cái trầm ổn một cái thanh thúy thanh âm đồng thời vang lên, không chỉ có không hiện đột ngột, nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cố Phương Di không khỏi tới hứng thú, giống như cười nói, Ô Lạp Na Lạp phu nhân đa lễ, xin đứng lên đi. Tạ Hoàng Quý Phi Nương Nương ân điển. Tây Lâm Giác La Thị, Ô Lạp Na Lạp phu nhân, cùng Ô Lạp Na Lạp Di Ninh doanh doanh đứng dậy, mắt nhìn thẳng, tầm mắt dừng hình ảnh ở Cố Phương Di dưới chân, thật là cung kính. Ô Lạp Na Lạp phu nhân bổn ra là Tây Lâm Giác La Thị, nhưng thật ra cùng Hoàng gia cũng là có vài phần thân duyên quan hệ, liền không cần đa lễ như vậy, người tới, ban ngồi. Tây Lâm Giác La Thị nhưng thật ra một cái thập phần chính thống phụ nhân, ăn mặc màu xanh đá trang phục phụ nữ mãn thanh, sơ một cái đại hai thanh, dùng lụa nhung tơ hoa làm chuế, vừa không sẽ không trang trọng, cũng sẽ không quá thuần tịnh, nhưng thật ra thực trung quy trung củ trang điểm. Tạ Hoàng Quý Phi Nương Nương. Tây Lâm Giác La Thị lúc này mới ngồi xuống. Cố Phương Di thấy thế rời đi ánh mắt nhìn nhìn Ô Lạp Na Lạp Di Ninh, cười nói, nói vậy vị này chính là phu nhân trong nhà thiên kim, hoàng thượng cấp dận chân chọn lựa đích phúc tấn, khuê danh là kêu Di Ninh đúng không? Nương nương tuệ nhãn như đuốc, nha đầu này chính là Di Ninh, này không phải nghị sắp tiến cung, riêng mang tiến cung tới, làm nương nương hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ, phàm là có thể học được nương nương trên người cực nhỏ, liền đủ nha đầu này hưởng thụ cả đời. Tây Lâm Giác La Thị lấy lòng nói, nơi đó, phu nhân chê cười. Cố Phương Di không khỏi che miệng cười, mi mắt cong cong, có thể thấy được Tây Lâm Giác La Thị nói ai nói nàng tâm khảm đi, tới, ngẩng đầu lên, làm buồn cung nhìn xem. Ô Lạp Na Lạp Di Ninh nghe vậy hơi hơi hành lễ, tiến lên một bước, chậm rãi ngẩng đầu, lại là mặt mày buông xuống, như cũ không có nhìn thẳng vào thiên nhan, lại là quy củ thực. Kỳ thật ở nhìn thấy Tây Lâm Giác La Thị thời điểm, Cố Phương Di trong lòng cũng đã co quá mức, rốt cuộc Tây Lâm Giác La Thị đẹp không đến chạy đi đâu, này Ô Lạp Na Lạp Di Ninh sợ là cũng sẽ không có thật đẹp. Chờ Ô Lạp Na Lạp Di Ninh vừa nhấc đầu, Cố Phương Di trong mắt liền xẹt qua một tia hiểu rõ chi sắc, quả nhiên, chính như rất nhiều tiểu thuyết chung viết giống nhau, này Ô Lạp Na Lạp Di Ninh diện mạo chỉ là đoan chính thôi, nếu là thật sự luận khởi mỹ mạo tới. Sợ là Cố Phương Di trong cung một ít cung nữ đều ở nàng phía trên. Bất quá Ô Lạp Na Lạp Di Ninh mặt mày trầm tĩnh, đứng ở nơi đó không chút sức mẻ, đều có một cổ thi thư ý vị ở nơi đó, nhưng thật ra có loại quý khí thiên thành bộ dáng, khác không nói, làm hoàng tử phúc tấn, đảo cũng không có gì vấn đề, khó trách Khang Hy lại cho nàng. Chương 407 có ý định tìm tra. Âm thầm gật gật đầu, Cố Phương Di cười nói, nhưng thật ra cái diện mạo đoan chính. Khó trách hoàng thượng thích, Di Ninh đúng không, ngày thường thật có chút cái gì yêu thích à. Ô Lạp Na Lạp Di Ninh nhưng thật ra không nói chuyện, Tây Lâm Giác La Thị cười nói, con nít con nôi nơi đó có cái gì yêu thích, đứa nhỏ này, ngày thường cũng bất quá nhìn xem thư, làm nữ hồng thôi, quả thực là không thú vị thực đâu. Ai, lời này liền không đúng rồi. Cố Phương Di cười nói, này đọc sách biết chữ chính là chuyện tốt, nữ hồng càng là chúng ta nữ tử dựng thân chi buồn. Này Di Ninh làm này đó việc, bổn cung xem liền rất hảo sao. Đó là nương nương cất nhắc. Vừa nghe Cố Phương Di như thế nói, Tây Lâm Giác La Thị lại là cười đôi mắt đều mị thành một đạo phùng. Bất quá hôm nay Cố Phương Di đem Ô Lạp Na Lạp Di Ninh gọi tới, cũng không phải là vì khen nàng, nghe vậy chỉ là cười cười. Sau đó nhìn về phía Ô Lạp Na Lạp Di Ninh nói, ngày thường đều đọc chút cái gì thư a, không ngại nói ra làm bổn cung cũng nghe nghe. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh lại là thầm nghĩ, này Hoàng Quý Phi nương nương vừa mới nói nữ hồng chính là nữ tử dựng thân chi buồn, hơn nữa nàng bản thân cũng là xuất thân Mông Cổ, có thể thấy được cũng không phải một cái thói quen nữ tử đọc sách người, ta lại không thể có vẻ quá có tài hoa mới là. Như thế nghĩ, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh thẹn thùng cười, rũ xuống đôi mắt nói, ngày thường đảo cũng không có như thế nào đọc sách, chỉ là một chút nhận thức mấy chữ, nhìn xem nữ giới nữ tứ thư linh tinh, bên đảo cũng không có nhiều xem. Tây Lâm Giác La Thị nhìn thấy nữ nhi trả lời, cũng là gật gật đầu, đối nữ nhi tùy cơ ứng biến rất là vừa lòng. Chỉ là Cố Phương Di nghe vậy, trên mặt ý cười lại là phai nhạt ba phần, có chút nhàn nhạt nói, như vậy à, đảo cũng không tồi, nữ tử sao, cũng không cần phải như thế đa tài hoa. Tây Lâm Giác La Thị, có thể bằng vào không xuất chúng bộ dạng cầm giữ Ô Lạp Na Lạp Thị nhất tộc, dạy ra nữ nhi càng là có thể làm Khang Hy vừa lòng, tự nhiên không phải là cái không ánh mắt. Những người khác nhìn không ra tới, nhưng không đại biểu nàng nhìn không ra tới, vừa thấy Cố Phương Di trên mặt tươi cười chỉ là khách sáo giống nhau, trong miệng nói cũng là không mặn không nhạt, Tây Lâm Giác La Thị trong lòng chính là ý đồ, tức khắc khẩn trương lên. Nương nương đây là xảy ra chuyện gì? Chính là Di Ninh có cái gì làm không đúng địa phương, nếu là có, nương nương cứ việc nói chính là. Tây Lâm Giác La Thị không khỏi nói. Cố Phương Di nghe vậy lại là khách sáo cười cười. Ô Lạp Na Lạp phu nhân nhiều lo lắng, Ô Lạp Na Lạp cô nương cũng không có cái gì sai lầm, phu nhân yên tâm đó là. Tuy rằng ngoài miệng nói không có gì, chính là Cố Phương Di trong miệng Di Ninh đều biến thành Ô Lạp Na Lạp cô nương, nếu là Tây Lâm Giác La Thị còn nhìn không ra cái gì, liền thật là cái ngốc tử. Thấy thế Tây Lâm Giác La Thị có chút nôn nóng nói, nương nương, này Di Ninh lập tức liền phải gả đến trong cung tới, lại nói tiếp, con gái gả chồng như nước đổ đi. Ngày này sau, Di Ninh chính là nương nương con dâu, nương nương nếu là có cái gì không hài lòng, cứ việc dạy dỗ chính là, lại là không cần che lấp cái gì. Cố Phương Di nghe vậy, khó xử nhìn Tây Lâm Giác La Thị liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới nói, kỳ thật thật sự không có cái gì, thật sự muốn nói lên, cũng không phải Di Ninh sai lầm, chỉ là bổn cung có vấn đề thôi. Cố Phương Di thốt ra lời này. Tây Lâm Giác La Thị cùng Ô Lạp Na Lạp Di Ninh đều là sửng sốt. Phần 229. Sau đó liền coi chừng Phương Di nói, muốn nói bổn cung đi, ngày thường còn hảo cũng là không nhiều lắm, đọc sách tập viết chính là trong đó một loại, vốn Di đi, còn nghĩ Lao Tư Phúc Tân có thể là cái tài hoa hơn người tài nữ, ngày thường có thể bồi bổn cung nói thơ từ, sao sao kinh Phật cái gì, không nghĩ tới Di Ninh là cái không thích đọc sách ra. Nghe được Cố Phương Di nói, Tây Lâm Giác La Thị cùng Ô Lạp Na Lạp Di Ninh sắc mặt đều có chút khó coi, còn chưa nói chút cái gì liền thấy Cố Phương Di ngượng ngùng cười cười. Đương nhiên, bổn cung cũng không phải nói Di Ninh như vậy không tốt, rốt cuộc nữ tử không tài mới là đức, học được càng nhiều càng chịu khổ sao, giống giận chân thân sinh ngạch nương đức thần, không phải cái gì đều không biết, làm theo đến Hoàng thượng niềm vui không phải, Di Ninh như vậy, nhưng thật ra cùng đức thần cũng có vài phần giống nhau. Giận chân sợ là cũng thích đi. Lời này vừa ra, Tây Lâm Giác La Thị cùng Ô Lạp Na Lạp Di Ninh sắc mặt tức khắc thay đổi. Trong cung ai không biết, Hoàng Quý Phi nương nương cùng Đức Tần nương nương kia còn như nước với lửa tồn tại. Hiện tại nàng nói Di An Hòa chính mình tính cách không hợp, ngược lại cùng Đức Tần tương hợp. Này không phải trực tiếp liền đem Ô Lạp Na Lạp Di Ninh đẩy đến Đức Tần bên kia đi sao? Một cái Hoàng Quý Phi, khoa nhĩ thấm quý nữ, hậu cung đứng đầu, một cái Đức Tần. Bao con nhộng xuất thân, hơn nữa liền một cung chủ vị đều còn không phải, khuất cư thành tần dưới, liền tính là cái ngốc tử, đều biết hẳn là cùng ai là nhất phái. Vô luận như thế nào, Tây Lâm Giác La Thị cũng sẽ không làm Ô Lạp Na Lạp Di Ninh đứng ở Đức Tần bên kia à, thấy thế vội vàng nói, nương nương hiểu lầm, này Di Ninh bình ngày xem, không chỉ có nữ giới linh tinh thư, các loại kinh sử điển tịch cũng là có điều đọc qua. Cố Phương Di tức khắc nghi hoặc nhìn Tây Lâm Giác La Thị liếc mắt một cái, chính là, vừa mới Di Ninh không phải chính mình như thế nói sao. Tây Lâm Giác La Thị nghe vậy sắc mặt cứng lại, bất quá thực mau liền khôi phục nguyên trạng, bồi cười nói, là cái dạng này, kinh sử điển tịch rốt cuộc thâm ảo, Di Ninh bất quá thô có đọc qua, thượng không tinh thông, sợ nói ra có chút múa dịu qua mắt thợ, không thành tưởng nương nương này liền hiểu lầm, lúc này mới nói ra, còn thỉnh nương nương thứ lỗi mới là. Nga, phải không? Cố Phương Di không khỏi nhìn Ô Lạp Na Lạp Di Ninh liếc mắt một cái. Ô Lạp Na Lạp Di Ninh cũng không phải ngốc tử, nghe vậy vội vàng gật gật đầu nói, hồi Hoàng Quý Phi nương nương nói, ngạch nương nói những câu là thật. Cố Phương Di lúc này mới cười, nói, kia bổn cung liền an tâm rồi, bổn cung còn tưởng rằng ngày sau tìm không thấy người ta nói lời nói đâu. Phú sát thị tuy rằng thi thư lễ nhạc đều thực tinh thông, chính là rốt cuộc chỉ là cùng Trác Phúc Tấn, bổn cung cũng không vui quá mức phùng nàng, hiện tại biết ngươi cũng là tinh thông thi thư tài văn chương người, bổn cung liền an tâm rồi. Vừa nghe lời này, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh sắc mặt liền có chút khó coi, rốt cuộc mặc kệ là cái kia chính thê, nghe được chính mình tương lai bà nhắc tới một cái chắc thất đều sẽ không cao hứng, càng đừng nói cái này bà giống như còn rất thích cái này chắc thất. Bất quá Ô Lạp Na Lạp Di Ninh cũng biết, đây là Cố Phương Di ở gõ chính mình, ngươi cái đích Phúc Tấn nếu là không hướng về nàng, chính là có rất nhiều chắc Phúc Tấn chuẩn bị lấy lòng nàng cái này bà. Bởi vậy, tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh cũng không thể không nói, Hoàng Quý Phi nương nương nói rất đúng, nương nương yên tâm, Di Ninh có chừng mực. Không chỉ có Ô Lạp Na Lạp Di Ninh sắc mặt khó coi, Tây Lâm Giác La Thị sắc mặt cũng là khó coi, bất quá ngại với cô Phương Di thân phận, cũng chỉ có thể nhìn nhà mình nữ nhi bị khó xử, đêm này cổ khí cấp đè ở trong lòng, cười làm lành nói, nương nương xem đi, thần thiếp liền nói Di Ninh đứa nhỏ này vẫn là đáng giá nương nương dạy dỗ. Nương nương nếu có cái gì không hài lòng, cứ việc giáo nàng là được. Chương 408 có ý định tìm cha. Cố Phương Di cũng là gật gật đầu, phu nhân nói rất đúng, Di Ninh đứa nhỏ này lại là không tồi, chỉ là này bổn cung nếu là nói nhiều, sợ là không tốt lắm đâu, rốt cuộc mẹ chồng nàng dâu quan hệ khó xử, bổn cung đây cũng là đầu một hồi, nếu là quá mức, sợ là Di An Hòa lao tứ trên mặt không qua được a. Vừa thấy Cố Phương Di khó xử bộ dáng, Tây Lâm Giác La Thị khỏe miệng đều có chút chịu, trong lòng vừa mới áp xuống đi hỏa khí lại mạo đầu. Đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta một câu lời khách sáo ngươi thật đúng là muốn chết thủ sẵn không bỏ không thành? Tây Lâm Giác La Thị thầm nghĩ. Chính là Cố Phương Di đều nói ra, Tây Lâm Giác La Thị cũng biết chính mình cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười nói, nương nương lời này liền khách khí không phải, Di Ninh có cái gì không phải địa phương? Ngài cứ việc nói là được. Sau đó nhìn thoáng qua nhà mình sắc mặt đồng dạng khó coi nữ nhi, Tây Lâm Giác La Thị hận hận tâm, tiếp tục nói, thần thiếp cũng là yêu thương đứa nhỏ này, có chút địa phương khó tránh khỏi không thể chú ý đến, vừa lúc nương nương giúp đỡ chỉ ra chỗ sai chỉ ra chỗ sai. Này, không tốt lắm đâu. Cố Phương Di ra vẻ khó xử nói. Biết do nếu hôn trước liền đắc tội bà khổ sở Tây Lâm Giác La Thị, tuy rằng biết Cố Phương Di đây là cố ý, lại cũng không thể không nói, nương nương không cần khó xử, coi như giúp thần thiếp một cái vội như thế nào, thần thiếp đi trước cảm tạ nương nương. Thấy thế, Cố Phương Di lúc này mới cố mà làm gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, kia bổn cung liền không hề chối từ, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, bổn cung nhưng không có nhằm vào Di Ninh ý tứ, phu nhân cũng không thể nói bổn cung khắt khe con dâu mới là. Nương nương nói đùa. Tây Lâm Giác La Thị là không có tinh lực tiếp tục cùng Cố Phương Di lá mặt lá trái, chỉ có thể miễn cưỡng phun ra này bốn chữ, liền không nói gì. Bất quá cũng may Cố Phương Di cũng không có tiếp tục bức bách đi xuống, nghe vậy gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Ô Lạp Na Lạp Di Ninh nói, Di Ninh à, nếu ngươi ngạch nương đều như thế nói, bổn cung làm trưởng bối, cũng không thể không nói thượng hai câu. Kỳ thật, vừa mới ngươi khiêm tốn, nói chính mình chỉ là nhận thức mấy chữ, đọc mấy quyển thư, là không tồi trả lời. Cố Phương Di nói, Tây Lâm Giác La Thị cùng Ô Lạp Na Lạp Di Ninh lại là sửng sốt, đây là cái gì tình huống, như thế nào đột nhiên đổi tính, không phải tìm cha sao. Bất quá kế tiếp, các nàng liền biết, chính mình sai rồi, Cố Phương Di vẫn là ở tiếp tục tìm cha. Bất quá ngươi đã quên một chút, ngươi này lại không phải lại cùng người ngoài nói chuyện, tuy rằng ngươi còn không có gả tiến vào. Chính là bổn cung cũng coi như là người tương lai bà, chẳng lẽ ngươi đối với người tương lai bà cũng muốn khiêm tốn không thành. Phải biết rằng, quá độ khiêm tốn hoặc chính là dối trá, hoặc chính là dấu rốt giả heo ăn hổ, mặc kệ là nào một loại, kia đều không phải ngươi hẳn là dùng để đối đại bà thái độ đi. Bổn cung hiện tại cho ngươi chỉ ra tới, ngày sau ngươi liền phải chú ý, không cần cùng giận chân ngạch nương đức tần giống nhau, cái gì tâm tư đều cất giấu. Quả thực là keo kiệt kỳ cục, nếu không, bổn cung cũng không đến nỗi hiện tại còn không cho nàng chấp trưởng một cung A. Nghe được Cố Phương Di lại đem chính mình cùng Đức Thần tương tự, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh sắc mặt có chút hắc hóa, rồi lại không dám phản bác, chỉ có thể khẽ cắn môi, túi lầu nói, Hoàng Quý Phi nương nương giáo huấn chính là, Di Ninh nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền hảo. Cố Phương Di gật gật đầu, có chuyện bổn cung còn phải nhắc nhở ngươi một câu. Các trưởng bối tuy rằng nói chuyện cái gì, đều không dễ nghe, chính là kia đều là vì các ngươi hảo, liền giống như giận chân giống nhau. Bổn cung vì hắn tu thân dưỡng tính, làm hắn nhiều sao mấy quyển kinh Phật, hắn liền chết sống không muốn, luôn nói bổn cung chậm trễ hắn đọc sách. Ngươi nói một chút, tu thân dưỡng tính chẳng lẽ không thể so chết đọc sách quan trọng sao? A. Nói Cố Phương Di có chứa thâm ý nhìn Ô Lạp Na Lạp Di Ninh, chờ Ô Lạp Na Lạp Di Ninh trả lời. Chính là lúc này đây, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh lại là không có lập tức nói tiếp. Từ A Ca cùng Hoàng Quý Phi nương nương quan hệ không tốt, nay ở trong cung cũng không xem như cái bí mật, tuy rằng Từ A Ca đối với Hoàng Quý Phi nương nương còn tính hiếu thuận. Chính là Hoàng Quý Phi nương nương lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản Tứ A Ca tiến tới, kia cũng không phải một ngày hai ngày. Tuy rằng Hoàng Quý Phi nương nương tìm lấy cơ không tồi, Tứ A Ca hẳn là tu thân dưỡng tính, chính là cũng không đến nỗi liền thư cũng không thể đọc đi. Khang Hy hảo hắn học, bởi vậy cả triều văn võ cùng các đại gia tộc đều cổ vũ hài tử đọc sách, tưởng Hoàng Quý Phi nương nương làm như vậy, hoàn toàn chính là ở đoạn Tứ A Ca tương lai A. Nếu nói trước kia, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh còn có thể làm như không thấy, sự không liên quan mình cao cao treo lên nói, chính là hiện tại, chính mình lập tức liền phải gả cho Tứ A Ca, tự nhiên là hy vọng Tứ A Ca là cái tiến tới người, có cái tốt tiền đồ. Nếu là chính mình lúc này ứng hòa Hoàng Quý Phi nương nương, chẳng phải là nói chính mình cũng muốn ngăn cản Tứ A Ca tiến tới, như thế gần nhất, Tứ A Ca khẳng định cùng chính mình ly tâm. Chính mình tổng không thể vì lấy lòng Hoàng Quý Phi liền đắc tội Tứ A Ca đi, kia chính mình lấy lòng Hoàng Quý Phi còn có cái gì dùng. Ô Lạp Na Lạp Di Ninh có thể nhìn ra tới sự tình, Tây Lâm Giác La Thị tự nhiên cũng xem ra tới, bất quá cùng Ô Lạp Na Lạp Di Ninh bất đồng. Tây Lâm Giác La Thị biết, Hoàng Quý Phi này cử không phải đơn thuần yêu cầu Di Ninh ứng hòa, nếu là đang ép Di Ninh đứng thành hàng. Hoàng Quý Phi nương nương cấp Tứ A Ca chọn lựa một cái xe mặt khanh khách, một cái chắc phúc tấn sự tình, Tây Lâm Giác La Thị không phải không biết, kia hai người tuy rằng ra thế không tồi, bất quá đều là một ít hư trước, không có thực quyền. Hơn nữa xem Hoàng Quý Phi nương nương bộ dáng, cái này khanh khách cùng chắc phúc tấn, hẳn là đã cùng nàng chạm thành một đội, chỉ có Di Ninh, bởi vì là Hoàng thượng tuyển, cho nên Hoàng Quý Phi nương nương không có cách nào, chỉ có thể dùng loại này phương pháp bức bách Di Ninh đứng thành hàng. Tuy rằng trong lòng đối với cô Phương Di thủ đoạn thực trướng mắt, trong lòng cũng rất là phẫn nộ, nhưng là Tây Lâm Giác La Thị không thể không thừa nhận, biện pháp này lại là thập phần hữu hiệu. Nhìn con ở do dự nữ nhi, Tây Lâm Giác La Thị không khỏi âm thầm thở dài một hơi, đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng Hoàng Quý Phi không thể bức bách ngươi đi vào khuôn khổ sao? Hiện tại ngươi nghĩ không thể đắc tội Tứ A Ca, chính là ngươi nếu là thật sự không đáp ứng. Sợ là liền gả cho Tứ A Ca cơ hội đều không có, ở trong cung, muốn hủy diệt một nữ nhân, thật sự là quá đơn giản. Như thế nghĩ, Tây Lâm Giác La Thị nhìn tươi cười như hoa, dường như 18 thiếu nữ giống nhau Cố Phương Di, nữ nhân này có thể đi bước một đi đến hôm nay, 20 năm ở trong cung sừng sững không ngã, nói không chừng nữ nhi dựa vào nàng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng nói không chừng đâu. Nghĩ đến đây, Tây Lâm Giác La Thị không khỏi cười nói, nương nương nói chính là a, đứa nhỏ này nhóm luôn là không thể lý giải các trưởng bối tâm ý, không chỉ có nương nương, chính là thần thiếp, đều vì nha đầu này giàu thúi ruột đâu. Nghe được Tây Lâm Giác La Thị cảm khái, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh không khỏi sửng sốt, liền thấy Tây Lâm Giác La Thị đệ một ánh mắt lại đây, tuy rằng không rõ, nhưng là Ô Lạp Na Lạp Di Ninh cũng biết, đây là ngạch nương làm chính mình đáp ứng Hoàng Quý Phi nương nương đâu. Chương 409 Lục Bộ Chi Mạc. Có Tây Lâm Giác La Thị những lời này, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh cũng chỉ hảo gật gật đầu, phụ hòa nói, nương nương nói rất đúng, tu thân dưỡng tính, tự nhiên là so chết đọc sách phải mạnh hơn một ít. Cố Phương Di lúc này mới vừa lòng cười, chính là sao, ai nha, xem ra Di Ninh ngươi quả nhiên thông tuệ, cùng ngươi nói chuyện, bổn cung đều phát hiện chính mình tuổi trẻ thật nhiều tuổi đâu. Nếu lời nói đã nói ra, bất luận là Ô Lạp Na Lạp Di Ninh, vẫn là Tây Lâm Giác La Thị, đều không có lại đi hối hận, nghe vậy không khỏi cười nói, nương nương lời này nói, nương nương này nếu là cùng Di Ninh cùng đi đường, sợ là nhìn so Di Ninh còn muốn tiểu diễm ba phần đâu. Lời này nguyên bản chẳng qua là cái lời khách sáo thôi, chính là Tây Lâm Giác La vừa nói xuất khẩu liền phát hiện, này hoàng quý phi nương nương lẽ ra hẳn là đã là 30 mấy người, chính là này trên mặt không chỉ có không có tê văn, ngay cả da trước đều cùng 17-18 tuổi thiếu nữ giống nhau, khó trách có thể sừng sững hậu cung hơn 20 năm mà không ngã. Đó là Cố Phương Di, nghe được lời này cũng là sửng sốt, không khỏi duỗi tay sờ sờ chính mình khỏe mắt, chân bóng như ngọc, tơ lụa giống nhau xúc cảm, lại là làm Cố Phương Di ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, chính mình là tu sĩ, đừng nói mười mấy 20 năm, đó là mấy trăm năm, chẳng sợ chính mình không thể phi thăng, mấy trăm năm sống thọ và chết tại nhà lúc sau, chỉ sợ cũng là này 17-18 tuổi bộ dạng đi. Tuy nói là ngây người, chính là cũng bất quá liền như thế một lát, Cố Phương Di liền ngượng ngùng cười cười, phu nhân quá khen, bổn cung đều năm du 40, nơi đó có thể cùng bọn nhỏ so, bổn cung hiện tại nhưng không giống tiểu hài tử giống nhau hy vọng thanh xuân vĩnh trú, chỉ hy vọng lao tứ cái gì thời điểm cấp bổn cung sinh cái cháu đích tôn tôn mới là đâu.